Tổng mạng, bắt đầu từ số 0 chế tạo siêu thứ nguyên đế quốc chương 603 tới chương 627. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Yên tâm đi tiểu khung, có tôi ở đây, sẽ không có ai bắt nạt em. Được rồi, lên xe đi. Kasugano Sora mím môi, chậm rãi ngồi vào ghế sau. Đương nhiên, là ngồi nghiêng. Dù sao cũng là con gái, vẫn muốn giữ ý tứ. Chờ Lâm Hy lái xe điện, hướng về phía trường học tiến bước, Kasugano Sora vô thức dùng tay nhỏ nắm lấy vạt áo của anh, trong lòng nổi lên một cảm giác kỳ diệu. Đây là lần đầu tiên cô ngồi trên xe của một người đàn ông khác. Trên đường, thỉnh thoảng sẽ thấy những học sinh cưỡi xe đạp, họ đều hiếu kỳ đánh giá hai người trên chiếc xe máy điện. Có người thấy Kasugano Sora, vô thức thốt lên kinh ngạc. Thật đáng yêu. Còn mặc đồng phục của trường chúng ta, là học sinh chuyển trường sao? Nakaroto Rihei đang đi cùng Kasugano Haruka trên đường, thấy chiếc xe điện đi ngang qua, ánh mắt đều đờ ra. Du, thấy không, vừa rồi trên chiếc xe đó, có một cô gái siêu đáng yêu. Là Tiểu Khung. Du cũng choáng váng. Tiểu Khung thế mà lại chịu ra ngoài, còn mặc đồng phục, ngồi trên xe của bác sĩ Lâm. Tình huống gì thế này? Mình chỉ không có ở đây một chút thôi, đã bỏ lỡ điều gì rồi. Kasugano Haruka bây giờ không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết em gái mình đã xảy ra chuyện gì. Rõ ràng Tiểu Khung đã nói không muốn đi học. Hơn nữa cậu còn chưa làm đồng phục theo yêu cầu cho em ấy. Kết quả hôm nay Tiểu Khung không chỉ mặc đồng phục, mà còn đi cùng một nam sinh khác đến trường. Rõ ràng có chút tự kỷ, nhưng việc em gái hướng nội của mình chịu ra ngoài là chuyện tốt. Thế nhưng Kasugano Haruka không hiểu sao, trong lòng lại thấy trống rỗng. Cứ như đã mất đi thứ gì đó quan trọng vậy. Là vì em gái có chỗ dựa mới, mình vẫn chưa quen sao? Trong lúc Kasugano Haruka đang suy nghĩ, Rihei bên cạnh lại càng phấn khích. Chết rồi, anh Du, tôi trúng tiếng sét ái tình rồi. Hả? Trúng cái gì? Du rất không hiểu. Nakaroto Rihei ôm ngực, mặt mày xuân sắc nhìn cậu. Em gái cậu ấy, tên là Sora đúng không? Thật đáng yêu, tôi vừa thấy đã yêu. Nghe vậy, Kasugano Haruka ghét bỏ đẩy anh ta ra. Cậu bớt đi, tránh xa Tiểu Khung ra cho tôi. Bác sĩ Lâm làm sao làm cho Sora tin tưởng tạm thời không nhắc tới, đến Rihei thì, dù không có ý xấu, nhưng tính cách của anh ta quá ồn ào, chắc chắn sẽ làm Tiểu Khung sợ. Ai, sao lại thế? Còn có phải bạn bè tốt không? Để tôi cũng cùng chăm sóc em gái không tốt sao? Không tốt, râu ria của cậu sẽ làm Tiểu Khung sợ. Cái này liên quan gì đến râu ria của tôi? Tiểu Khung không thích nam sinh để râu sao? Tôi về cạo đi còn không được sao? Quay lại phía Lâm Hy. Anh đẩy xe máy điện vào bãi đổ xe của trường, rồi đưa Kasugano Sora đến chỗ cô giáo chủ nhiệm để báo danh. Vì thủ tục học bạ của Sora, anh Du đã giúp cô giải quyết xong, nên cô chỉ cần đến chào hỏi là được. Cô giáo chủ nhiệm nhìn Kasugano Sora đáng yêu, hơi kinh ngạc, em là em gái của Kasugano Haruka à, sao giờ mới đến trường? Sora cúi đầu, vô thức trốn sau lưng Lâm Hy, không trả lời. Lâm Hy tự nhiên thay cô mở lời. Thưa cô, là thế này, Tiểu Khung từ nhỏ cơ thể đã không tốt, vừa qua đây có chút không quen khí hậu, hôm nay mới hồi phục một chút, nên tôi mới đưa em ấy đến báo danh. Phòng khám của tôi ngay đối diện nhà Tiểu Khung, gần đây tôi cũng vẫn luôn chăm sóc sức khỏe cho em ấy. Vừa hay tiện đường, Tiểu Khung muốn đến trường, tôi liền đưa em ấy đi cùng. Nghe vậy, cô giáo chủ nhiệm nhìn dáng vẻ nhút nhát và yếu đuối của thiếu nữ, cũng không nói nhiều. Thì ra là vậy, vậy lát nữa em Kasugano cùng cô vào lớp nhé, vừa mới đến thì phải giới thiệu bản thân một chút, được không? Kasugano Sora gật đầu, biểu thị không có vấn đề. Vậy, thầy Lâm Hy có rảnh không? Nếu tiện, thầy đưa em ấy đến hội học sinh nhận sách vở và các tài liệu học tập sau giờ học trước nhé, nhớ đến văn phòng trước khi vào lớp. Không có vấn đề, tôi vừa hay có rảnh. Sau đó, Lâm Hy đưa Tiểu Khung đi nhận sách giáo khoa, rồi lại một lần nữa trở về văn phòng. Vậy, Tiểu Khung, tiếp theo em đi một mình nhé, lát nữa cô giáo chủ nhiệm sẽ dẫn em vào lớp, anh Du cũng ở lớp đó. Lâm Hy nói, quay người định rời đi. Thiếu nữ lại vô thức nắm lấy vạt áo anh, ánh mắt thoáng qua vẻ không muốn xa rời. Lâm Hy mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô. Sora trong bộ đồng phục, với hai bím đuôi ngựa, trông thật sự quá đáng yêu. Không tranh thủ xoa đầu cô một chút thì thật là quá thiệt. Tiểu Khung, đừng lo lắng. Tôi thực ra là thầy giáo phòng y tế của học viện Homi. Nếu em không khỏe, cứ bảo bạn học dẫn em tới, hoặc gọi điện cho tôi, gửi tin nhắn, tôi lập tức sẽ đến tìm em. Vậy nhé, tạm biệt. Nói xong, anh thật sự rời đi. Kasugano Sora buông vạt áo anh ra, cúi đầu, ngoan ngoãn đứng một bên. Cô giáo chủ nhiệm mặt có chút bất đắc dĩ. Học sinh này vừa nhìn đã biết là người hướng nội. Hy vọng em ấy có thể mau chóng thích nghi với trường học. Nghĩ đến đây, cô giáo chủ nhiệm lộ ra nụ cười ấm áp, nói với cô, sắp vào lớp rồi, em Kasugano, đi theo cô nhé. Thiếu nữ gật đầu, mang theo cặp sách, răm rắp đi theo. Tiện thể nhắc đến, cặp sách cũng là Lâm Hy chuẩn bị. Anh còn nói bên trong có để lại một món quà nhỏ cho cô, nhớ kiểm tra và nhận. Nói sao nhỉ? Bị đối xử chu đáo như một đứa trẻ thế này, trong lòng cô có chút xấu hổ. Nhưng không hiểu sao, lại cảm thấy ấm áp. Dù sao, ai mà không muốn được đối xử dịu dàng chứ? So với ác ý, sự dịu dàng quan tâm của Lâm Hy lúc nào cũng khiến cô có cảm giác ấm áp. Đây cũng là lý do vì sao rõ ràng mấy ngày trước cô không thèm để ý anh, giờ lại trở nên dựa dẫm vào anh. Không còn cách nào, Sora là một cô gái nhạy cảm. Mà sự kiên trì không ngừng, dịu dàng quan tâm của Lâm Hy, vừa hay đã lay động trái tim cô. Cuộc sống không phải là chém giết, mà là đối nhân xử thế. Có đến mới có hướng về. Mà Lâm Hy vừa hay đã từ phương diện cuộc sống, tiếp xúc với thiếu nữ, dần dần tạo dựng mối liên hệ sâu sắc hơn. Chỉ có đi vào cuộc sống của đối phương, mới có thể dần dần trở thành người nhà, và ôm cô vào lòng một cách hùng hồn. Điều này cũng giống như việc anh lợi dụng hôn ước với Yukinoshita Yukino, để Yukino từng bước một chấp nhận những đụng chạm của mình, cuối cùng thành công nắm giữ cô ấy vậy. Chung tự học sớm reo. Các bạn học đều nhanh chóng ngồi vào chỗ. Họ đồng loạt đưa đầu hướng về phía cửa phòng học, mắt sáng long lanh. Với cái miệng rộng của Nakaroto Rihei thì hơn nữa lớp học đều biết, có một mỹ thiếu nữ, lại còn là em gái của anh Yu, sẽ đến lớp. Học sinh cấp 3 mà. Đối với học sinh chuyển trường xinh đẹp, ai cũng vô cùng hứng thú. Nếu có thể gặp gỡ bất ngờ một chút, thành công qua lại, tiến hành yêu đương ngọt ngào, họ nằm mơ giữa ba ngày cũng có thể cười tỉnh. Dưới ánh mắt mong chờ của các bạn học, cô giáo chủ nhiệm bước vào trước. Cô giơ tay lên, khiến các bạn học đang xì xào bàn tán im lặng. Các em, hôm nay có một bạn học mới đến. Trước đây vì không quen khí hậu nên bị ốm, em ấy mới không đến trường. Sau này, mọi người phải hòa thuận với nhau nhé. Vào đi, Kasugano. Rồi, một cô gái trong bộ đồng phục, buộc hai bím đuôi ngựa, tinh tế và đáng yêu, Kasugano Sora, tươi cười xuất hiện ở cửa. Cô nhìn cô giáo một cái, làm bộ trấn tĩnh đi lên bục giảng. Nâng bàn tay mảnh khảnh, cầm phấn viết, ghi tên mình lên bảng đen. Em là Kasugano Sora, xin được chỉ giáo nhiều hơn. Nói xong, cô liền mặt không cảm xúc nhìn cô giáo chủ nhiệm, ý là mình đã giới thiệu xong. Cô giáo chủ nhiệm cười ngượng nghịu, đúng là một lời giới thiệu đơn giản. Em Kasugano Sora, em tự tìm chỗ trống mà ngồi xuống đi nhé. Tiểu khung, bên này chỗ tôi có chỗ trống. Nakaroto Rihei như quen thuộc phát ra lời mời, với thái độ nhiệt tình. Kasugano Sora lại vô thức dời ánh mắt, rụt cổ một cái, không phản ứng anh ta. Cô có vẻ bị dọa. Dù sao cô và Rihei không quen, mặc dù anh Yu có nói chuyện với cô về anh ta, nhưng chưa chính thức gặp mặt. Thiếu nữ cũng không do dự, đeo chiếc cặp sách màu trắng, đi đến chỗ trống phía sau anh trai Yu, ngồi xuống. Điều này khiến Nakaroto Rihei ở hàng đầu thất vọng ra mặt. Bên cạnh anh ta có người nghỉ ốm, vừa hay có chỗ trống mà. Kasugano Sora vừa ngồi xuống, Amasum Akira ở phía trước một chút liền cười vẫy tay với cô. Này, tiểu khung, mình là Amasum Akira, cậu còn nhớ mình không? Kasugano Sora bình tĩnh gật đầu, nhớ. Hồi nhỏ từng chơi cùng nhau. Chỉ có điều, thể chất cô yếu, chạy một lần đến đền thờ là không muốn leo bậc thang nữa. Ngược lại là anh Yu và Amasum Akira chơi cùng nhau nhiều thời gian hơn. Đã từng cô rất có oán niệm về chuyện này. Nhưng từ Lâm Hy biết được một chút tình trạng của Amasum Akira, cô bản năng có chút cảm quan đặc biệt với Amasum Akira. Nói là thương hại, hình như cũng không đúng. Cô, một người mất cả cha lẫn mẹ, hình như cũng không có tư cách thương hại người khác. Amasum Akira ít nhất còn nhiệt tình vui tươi, thoải mái giao lưu với người khác. Cô lại ở trong trạng thái nửa tự kỷ. Nếu không phải Lâm Hy trong khoảng thời gian này vẫn luôn nói chuyện phiếm với cô, chăm sóc tâm trạng của cô đoán chừng cũng sẽ không muốn đến trường xem thử. Hì hì, tiểu khung còn nhớ mình thì tốt quá, tan học mình dẫn cậu đi làm quen một chút môi trường trong trường nhé. Amasum Akira sờ sờ óc, lộ ra nụ cười rạng rỡ, đồng thời đưa ra lời mời. Kasugano Sora hơi kinh ngạc, nghĩ, cô gật đầu đồng ý được. Đến một môi trường xa lạ, người đưa mình tới lại không ở bên cạnh, cô không khỏi có chút bất an. Mặc dù anh Du cũng ở đây, cô có thể đi theo anh Du. Thế nhưng, cô luôn cảm thấy nếu mình cả ngày cứ lảo đảo theo sau anh Du, cũng sẽ khiến anh Du cảm thấy không tự nhiên, thậm chí chán ghét. Cho nên, quen thuộc môi trường trường học rất quan trọng. Ví dụ như, cô muốn biết phòng y tế ở đâu. Tên bại hoại Lâm Hy đang ở chỗ đó. Tiểu Khung, cậu đồng ý rồi. Tốt quá rồi, việc tham quan trường học sau giờ tan học cứ giao cho mình Amasum Akira nhé. Amasum Akira vỗ ngực, bộ dáng rất đáng tin cậy. Kasugano Sora lại càng thêm phức tạp tâm trạng. Biết câu chuyện của Amasum Akira, cô cảm thấy Amasum Akira cũng không dương quang rạng rỡ như vẻ ngoài. Giống như Lâm Hy đã nói, cô gái này đang dùng sự ngoan ngoãn và nụ cười để che giấu áp lực nặng nề của mình. Bởi vì muốn sống sót, nên cô mới trở nên nhiệt tình, chủ động, lấy việc giúp người làm niềm vui sao. Dù sao không ai ghét một cô gái ngoan ngoãn và đáng yêu. Mà một cô gái lấy việc giúp người làm niềm vui, cần mẫn, lại càng dễ được người khác cần đến. Chung vào học reo. Cô giáo dạy môn khoa học đến giảng bài, Sora lại nghe mà buồn ngủ. Không còn cách nào. Cô đã trốn học bao lâu rồi? Tiến độ đã sớm không theo kịp các bạn học khác. Nghe không hiểu, đã cảm thấy không có ý nghĩa, liền muốn ngủ. Đoán chừng Sora chẳng mấy chốc sẽ cảm thấy trường học nhàm chán, muốn trốn học, dùng lý do cơ thể không thoải mái, trốn ở nhà chơi điện thoại lên mạng. Nhưng mà, hôm nay là ngày đầu tiên đi học, cô vẫn cố gắng giữ vững tinh thần nghe giảng bài. Tiết học đầu tiên kết thúc. Một cô gái tóc đen có chút ngượng ngùng đi tới trước mặt cô. Cái đó em Sora, chị là Kuranga Kore, là lớp trưởng của lớp này. Sau này em có gì cần giúp đỡ, cứ việc đến tìm chị nhé, xin được chỉ giáo nhiều hơn. Cô ấy vừa nói, vừa lén lút nhìn về phía anh Du, gương mặt đỏ bừng. Thiếu nữ tuổi dậy thì, gặp phải soái ca tóc bạc từ thành phố đến, cũng có chút xao xuyến. Sora liếc mắt một cái là nhìn ra. Nhưng cô không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Xin được chỉ giáo nhiều hơn, lớp trưởng. Sắc mặt Kuranga Kore khựng lại một chút. Thực ra, cô ấy thích người khác gọi mình là Kore, hay là bạn học Kore. Nhưng làm lớp trưởng nhiều năm như vậy, mọi người đã quen gọi cô ấy là lớp trưởng. Cứ như tên cô ấy chính là lớp trưởng vậy. Biểu lộ thiện ý với em gái của anh Du xong, Kuranga Kore liền ngượng ngùng quay về chỗ ngồi. Anh Du thì cười nhìn về phía em gái mình. Sora, anh còn tưởng em sẽ không đến trường chứ. Nhưng mà, hôm nay sao lại đột ngột đến vậy? Hơn nữa, đồng phục của em lấy ở đâu ra thế? Sora nghe vậy, lập tức có chút khó chịu. Em muốn đến thì đến, còn về đồng phục, em đặt hàng trên mạng, chuyển phát nhanh giao tới. Anh Du mặt có chút lúng túng, sao em không nói với anh một tiếng, anh còn chuẩn bị nữa chứ? Hừ, anh đêm không về ngủ, chẳng phải cũng rất đột ngột sao? Sora đang bày tỏ sự bất mãn việc anh Du bỏ rơi cô em gái này, đi ngủ lại nhà bạn. Anh Du cười nhạt, Tiểu Khung, cái đó anh xin lỗi, hôm qua anh thật sự không tiện về. Anh và Rihei cùng nhau ngã vào một cái hố bùn, vừa hay Rihei mời anh về nhà anh ta làm khách, liền tiện thể tắm rửa, đợi sáng mai quần áo khô mới về. Lại thêm Tiểu Khung nói mình biết nấu cơm, anh cũng yên tâm một chút, sáng sớm không về, trực tiếp cùng Rihei đi học. Này, Tiểu Khung, tôi là Rihei đại soái ca đây. Đừng nhìn tôi thế này, tôi và anh Du là bạn thân đó, hôm qua anh Du cùng tôi ngã vào hố, người đầy bùn, tôi mới mời anh ấy về nhà tôi làm khách, tiện thể tắm rửa thôi. Tiểu Khung, sau này, có vấn đề gì cứ việc tìm tôi, Rihei, tôi nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ em. Rihei nói, dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Kasugano Sora. Mái tóc bạc hai bím, vòng eo thon gọn được đồng phục làm nổi bật, vóc dáng nhỏ nhắn đáng yêu, đôi chân dài được vớ đen bao bọc. Dáng vẻ của Kasugano Sora hoàn toàn đâm trúng trái tim của nhóm nam sinh cấp 3 tuổi dậy thì. Rihei vội vàng bày tỏ bản thân, hùng hổ lại gần, điều này khiến Sora vô thức lùi lại mấy bước, cơ thể ngã về phía sau, lộ ra vẻ mặt hoảng hốt. Được rồi, Rihei, cậu đừng quá kích động, làm Tiểu Khung sợ rồi. Anh Du liền vội vàng kéo Rihei lại, trách móc một câu. Cái gì? Sao có thể? Tôi là Rihei đại soái ca bình tĩnh mà, sao có thể làm Tiểu Khung sợ chứ? Rihei có chút khó chịu phản bác. Thực tế cậu chính là làm người ta sợ đó, Rihei, đừng cứng đầu vây quanh con gái người ta nữa. Karuha đứng dậy, tức giận trừng Nakaroto Rihei một cái. Ai u, sao ngay cả tiểu thư Miriwa cũng nói vậy? Rihei nhìn thấy dáng vẻ có chút sợ sệt của Sora, lập tức cảm thấy trong lòng như trúng một mũi tên, bị đả kích. Mình thật sự làm Tiểu Khung sợ. Thật là quá tệ. Anh Du thở dài, Rihei, từ từ rồi sẽ được thôi, đã tự xưng đại soái ca rồi thì lấy chút phong độ ra đi. Tôi biết rồi, bạn thân. Tôi sẽ cố gắng. Tri Hay đầy máu sống lại, hùng dũng vỗ ngực bảo đảm một câu. Anh Du cảm thấy anh ta không muốn gọi mình là bạn thân, mà là anh rể thì đúng hơn. Ánh mắt Tri Hay nhìn chằm chằm Tiểu Khung, trong mắt đều sắp lòi ra, mục đích quá rõ ràng. Thế là, anh Du liếc mắt, kéo anh ta trở về chỗ ngồi. Tôi không hiểu cậu đang cố gắng điều gì. Hắc hắc, bạn thân mà, hai ta ai với ai chứ? Trong giờ giải lao, Amasum Akira kéo Kasugano Sora, đang đi dạo trong sân trường. Đi dạo một vòng xong, Sora nói với Amasum Akira, bạn học Akira, mình muốn đi phòng y tế xem, được không? Đương nhiên được. Amasum Akira vui vẻ đáp ứng. Cách đó không xa, Karuha lặng lẽ đi theo, cô ấy đang chú ý Amasum Akira. Đi tới cửa, Kasugano Sora và Amasum Akira đã nhìn thấy Yorihimnao với gương mặt nhỏ đỏ bừng, có chút hoảng hốt đi ra từ bên trong. Quần áo cô ấy có chút lộn xộn, cúc áo còn chưa cài kỹ, lộ ra một khoảng trắng nõn, khe ngực sâu thẳm. Sora lập tức giật mình trong lòng, nghĩ đến điều gì đó có thể xảy ra, vô thức nắm chặt nắm đấm, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Yorihimnao. Yorihimnao thì chỉ đỏ mặt gật đầu, xem như chào hỏi, rồi vội vàng chạy mất. Bình tĩnh nhìn bóng lưng Yorihimnao một cái, Kasugano Sora và Amasum Akira cùng đi vào. Lâm Hy phát giác động tĩnh, vô thức ngước mắt xem xét. Anh lộ ra vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Tiểu Khung, Tiểu Anh, hai em sao cũng tới? Có chỗ nào không khỏe sao? Hì hì, không có đâu, đây không phải Tiểu Khung mới đến trường, em xem như người dẫn đường, đang đưa em ấy làm quen môi trường mà. Kasugano Sora không trả lời, chỉ nghi ngờ đánh giá anh. Amasum Akira thì cười ngọt ngào, nói rõ ý đồ đến. Thì ra là vậy, đúng là nên làm quen môi trường thật tốt. Lâm Hy cười gật đầu, rồi ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Kasugano Sora. Tiểu Khung, sao vậy? Sao lại nhìn tôi như thế? Không có gì. Kasugano Sora biểu môi, cũng không nói ra suy nghĩ của mình. Cô nhìn quần áo anh sạch sẽ, cũng bỏ đi nghi ngờ. Xem ra, anh không bị bộ ngực lớn của Yorihimnao dụ dỗ. Nhưng mà, Lâm Hy chẳng những bị dụ dỗ, hơn nữa còn đã hành động rồi. Cảm giác của Yorihimnao thật sự rất tuyệt. Đương nhiên, anh chắc chắn sẽ không nói cho Tiểu Khung bây giờ. Phải từ từ thôi. Chúng ta về lớp đi. Kasugano Sora khi có người ngoài, cũng không định nói thêm gì với anh. Bởi vậy, định dùng điện thoại nhắn tin tán gẫu, cô trực tiếp quay người rời đi. Amasum Akira thấy vậy, cũng chỉ đành lễ phép cười với Lâm Hy, quay người đi theo. Anh Lâm, vậy em cũng về phòng học cùng Sora nhé, tránh cho em ấy lạc đường. Đi đi, có thời gian thì đến chỗ tôi ngồi chơi nhé. Ách lần sau à. Amasum Akira cười gượng rời đi. Đây là phòng y tế mà, ai rảnh rỗi không có việc gì lại qua đây chứ. Lâm Hy nhìn bóng lưng hai cô gái, cười không nói. Anh nhìn ra ý nghĩ của cô. Nhưng mà, Yorihimnao chẳng phải rảnh rỗi không có việc gì đến đây sao? Lâm Hy nhìn tay mình, liếm môi một cái, lộ ra một nụ cười xấu xa. Bên kia, Yorihimnao trở lại phòng học, ghé xuống bàn. Gương mặt vẫn còn đỏ bừng. Nghĩ đến chuyện vừa rồi ở phòng y tế, cô liền không nhịn được ngượng ngùng trong lòng. Người đó, thật quá hư hỏng. Sao lại có thể đối xử với cô như thế? Trừ bước cuối cùng. Những gì người yêu có thể làm, anh ấy đều đã được như ý. Yorihimnao không nhịn được yếu ớt thở dài. Biết rõ anh ấy hư hỏng, nhưng vì sao mình vẫn tìm cớ đi qua, để anh ấy động tay chứ? Chẳng lẽ, mình thật sự thích anh ấy? Trong đầu lóe lên gương mặt anh Tuấn của Lâm Hy, nhớ nụ cười xấu xa của anh. Bàn tay ấm áp của anh trái tim Yorihimnao không tự chủ được nhảy lên. Trong khoảng thời gian này, cô cũng đã quên mất Kasugano Haruka, người bạn thơ ấu đã khiến cô xúc động khi gặp lại. Ngược lại, cô nghĩ đến Lâm Hy nhiều hơn. Yorihimnao cảm thấy mình bị hỏng rồi. Quá vô liêm sỉ. Chỉ bị anh ấy chạm vào, hôn, ôm, sau này đều phải tiếp tục duy trì mối quan hệ thân mật như vậy sao? Cô lại nghĩ đến việc kết thúc, cứ như vậy từ nay không thèm để ý anh ấy nữa, coi mọi chuyện chưa từng xảy ra. Nhưng, mình ra nông nỗi này, cũng quá thiệt thòi. Người bị bắt nạt, bị khinh bạc là cô gái này mà. Anh ấy chẳng lẽ không nên vì thế mà chịu trách nhiệm sao? Quay lại phía Kasugano Sora, cô và Amasum Akira đi tham quan môi trường trong trường, làm quen một chút các hướng và con đường của các tòa nhà, sau đó liền cùng nhau quay trở về phòng học. Nghỉ ngơi vài phút, chung vào học liền vang lên. Tiết học này là môn Anh ngữ. Kasuga no Sora lặng lẽ ngồi ở chỗ cuối, có chút nhàm chán. Cô nhìn những người khác. Dù cũng có người trốn học, nhưng phần lớn đều đang nghiêm túc nghe giảng. Thế là cô cũng nghiêm túc. Thường xuyên lên mạng, cô thực ra hiểu rất nhiều. Tiếng Anh cũng biết một chút. Ngày đầu tiên đến trường, Sora nghĩ thế nào cũng phải giữ vững tinh thần. Mặc dù có chút ghét chỗ đông người, nhưng có thể miễn cưỡng chấp nhận. Tiết Anh ngữ kết thúc là tiết toán. Chỉ chốc lát sau, tiết toán kết thúc, đến giờ ăn trưa. Anh Du, cậu lại không mang cơm hộp đúng không? Đi thôi, chúng ta cùng đi mua bánh mì đi. Tiện thể mua cho Tiểu Khung một phần, Tiểu Khung em muốn vị gì đây? Nakaroto Rihei mời bạn thân, một bên nhiệt tình hỏi Kasuga no Sora về sở thích ăn uống. Sora lại lắc đầu, biểu thị từ chối. Em không cần, các anh đi mua đi. Anh Du nhíu mày, Sora, anh mua cho em cái bánh dứa với sữa bò nhé, giữa trưa không ăn cơm là không được đâu. Đối với điều này, Sora im lặng mấy giây, mở cặp sách nhỏ của mình, từ bên trong lấy ra một phần cơm hộp. Mở hộp ra, sách hương vị đều đủ, có món mặn món chay phối hợp, khiến người ta sáng mắt. Qua, wow, Tiểu Khung em dám tự mang cơm hộp à, nhìn thật phong phú, đây là Tiểu Khung em tự làm sao? Nakaroto Rihei hai mắt sáng lên nhìn cơm hộp trên bàn cô, có chút thèm thuồng. Nếu được ăn cơm hộp của Tiểu Khung, anh ta nằm mơ giữa ban ngày cũng có thể cười tỉnh. Sora vội vàng làm động tác giữ đồ ăn, cảnh giác nhìn anh ta. Cô cũng không trả lời về nguồn gốc phần cơm hộp này. Nếu người ta biết là Lâm Hy đưa cho mình, lời đồn đại chắc chắn sẽ nhanh chóng lan ra. Kasugano Haruka nhìn cơm hộp của Sora, không khỏi đưa tay gãi gãi gương mặt. Sora em thật sự biết nấu cơm mà, có phần cho anh không? Không có, muốn ăn thì tự làm. Sora hừ lạnh một tiếng, khoanh tay trước ngực. Em ăn đây. Thưởng thức món ăn ngon, tâm trạng của cô trở nên vui vẻ. Nếu là bình thường, anh Du đi học, cô cũng chỉ có thể ăn mì tôm. Sắc mặt anh Du khựng lại, chỉ có thể ngoan ngoãn cùng Rihei đi mua bánh mì. Amasum Akira thấy vậy, cũng giơ tay nói muốn đi cùng. Lại bị Miriwa Karuha giữ lại. Tiểu thư Karuha trực tiếp từ ngăn bàn lấy ra một phần cơm hộp hào nhoáng. Akira, hôm nay mình cũng làm nhiều cơm hộp một chút, cậu phải ăn hết cho mình đó. À, nhiều vậy sao, sao mình có thể ăn hết chứ, Tiểu Mục cậu làm khó bụng nhỏ của mình quá rồi. Amasum Akira lộ ra vẻ mặt khổ não. Những người khác thì lại hâm mộ nhìn cô ấy. Cơm hộp hào nhoáng của tiểu thư Miriwa, nếu có thể, họ cũng muốn nếm thử. Nhưng mà, Miriwa Karuha chỉ chăm sóc Amasum Akira, họ căn bản không có cửa. Thật ra, Miriwa Karuha quá mức chăm sóc Amasum Akira, khiến mọi người trong bóng tối cho rằng họ đang yêu nhau đồng giới. Thấy Amasum Akira kháng nghị, Miriwa Karuha nghiêm khắc nói, không ăn hết cũng phải ăn, ngược lại, ít nhất phải ăn hết một nửa. Nhìn vóc dáng Akira còn thấp hơn mình một chút, cùng với vòng một nhỏ nhắn hơn mình, Miriwa Karuha chỉ cảm thấy đau lòng. Nếu cha không quản chị gái, vậy cô ấy sẽ quản. Tóm lại, cô ấy muốn nuôi cho chị gái cùng cha khác mẹ đã bị bỏ rơi từ nhỏ, béo béo trắng trắng. Ít nhất, những gì mình có thể có, cô ấy cũng muốn chia sẻ với Amasum Akira. Cùng Nakaroto Rihei đi mua bánh mì, Kasugano Haruka trong lòng có chút khó chịu. Thật là uổng công mình chăm sóc Sora như thế. Kết quả em ấy lại tự làm cơm hộp mà không mang cho mình một phần nào. Kasugano Haruka cảm thấy trong lòng lạnh buốt, rất là buồn bã. Hắc hắc, bạn thân, sao lại ủ rũ thế? Em gái đã đi học rồi, cậu không nên cảm thấy vui mừng sao? Nakaroto Rihei vừa cười vừa nói. Thật ra thì vui mừng, nhưng Sora dám không mang cơm hộp cho mình có chút thương tâm. Có phải là cậu đã chọc giận em ấy không? Tìm cơ hội hỏi xem đi, mình thấy Tiểu Khung cũng không cố ý không mang cho cậu đâu, huống hồ, biết đâu phần cơm hộp đó không phải em ấy làm thì sao? Nakaroto Rihei phân tích một cách đáng sợ. Kasugano Haruka nhíu mày, cậu vì sao lại nghĩ như vậy? Bởi vì cậu đã nói với mình, bình thường trong nhà đều là cậu nấu cơm, Tiểu Khung cơ bản không có xuống bếp, hôm nay phần cơm hộp đó nhìn ngon như vậy, cậu chắc chắn là Tiểu Khung làm sao? Ngô không phải Tiểu Khung thì còn ai làm? Anh Du không hiểu ra sao? Tôi cũng muốn biết. Nakaroto Rihei lộ ra vẻ mặt kiên định, vô thức nắm chặt tay. Đây là đối thủ tiềm ẩn của tôi. Nghe vậy, anh Du liếc mắt nhìn anh ta. Cái gì đối thủ tiềm ẩn? Cậu rốt cuộc có ý đồ gì? Nakaroto Rihei lộ ra nụ cười rạng rỡ, đương nhiên là xem như một soái ca đáng tin cậy, cùng bạn thân cậu cùng nhau chăm sóc Tiểu Khung. Nghe vậy, anh Du lộ ra vẻ mặt ghét bỏ. thật buồn nôn, ai muốn cùng cậu cùng nhau chứ, lời này của cậu tốt nhất đừng nói trước mặt Sora nữa. Biết rồi, tôi sẽ từ từ. Nakaroto Rihei ý chí chiến đấu sục sôi, suy nghĩ làm thế nào để tạo mối quan hệ với cô gái kia. Nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của Kasuga no Sora, Rihei cũng cảm thấy mình yêu rồi. Nhưng mà, anh ta không biết rằng. Khoảnh khắc này Kasuga no Sora, ăn cơm hộp của người nào đó, trong lòng tự nhiên cũng nghĩ đến người đó. Anh ta ngay từ đầu đã thua ở vạch xuất phát rồi. Ăn cơm xong, Kasuga no Sora đi tới bồn rửa tay, rửa hộp đựng cơm. Sau đó, cô cúi người, tự nhiên uống nước từ vòi nước chảy ra. Vòng eo mảnh khảnh của thiếu nữ, làn da trắng nõn, dáng người yểu điệu, trong bộ váy đồng phục, khiến cô trông đẹp như một bức tranh vậy. Uống nước xong, cô trở lại phòng học. Đặt hộp đựng cơm một lần nữa vào túi sách. Sau đó lấy ra một chút quà vặt nhỏ, ăn giết thời gian. Quà vặt nhỏ tự nhiên cũng là Lâm Hy chuẩn bị. Kasuga no Sora cảm giác anh ấy coi mình như em gái để nuôi, hay là một cô bé nhỏ. Tên đó, có phải trên người mình, nhìn thấy bóng dáng em gái anh ta không? Sora không thích làm vật thay thế cho người khác. Nhưng mà, nói đi thì cũng phải nói lại, tên đó thật sự rất quan tâm. Cũng không biết bây giờ anh ấy đang làm gì. Qua, tiểu khung, cậu có nhiều đồ ăn vặt ngon thế. Dưới sự ép buộc của Karuha, Amasum Akira đã ăn no bụng, nhìn thấy Kasuga no Sora đang ăn đồ ăn vặt, không khỏi hai mắt sáng lên, lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Cậu muốn một ít không? Kasuga no Sora đưa cho cô ấy một túi thịt bò khô nhỏ trong tay. Ai, được không? Amasum Akira hơi kinh ngạc. Món ăn vặt này nhìn đã thấy ngon, không ngờ Sora lại chịu chia sẻ. Được, mình cũng không ăn hết, hơn nữa còn muốn cậu dẫn mình tham quan trường học mấy ngày nay nữa. Hì hì, vậy mình không khách khí nhận lấy nhé. Còn nữa, cứ gọi mình là Akira, hoặc anh cũng được, mình không phải cũng gọi cậu là tiểu khung đó sao? Amasum Akira cười nhận lấy đồ ăn vặt, xé một miếng thịt khô, thưởng thức ngon lành. Karuha lập tức tức giận nhìn cô ấy. Vừa ăn cơm xong đã ăn đồ ăn vặt, không sợ rối loạn tiêu hóa sao? Ai nha, tiểu một cậu nghiêm khắc quá rồi, mình chỉ ăn một chút thôi, sẽ không rối loạn tiêu hóa đâu, hơn nữa ngon lắm, tiểu một cậu cũng thử đi. Amasum Akira nhanh tay nhanh mắt nhét một miếng thịt khô nhỏ vào miệng cô ấy. Karuha không còn cách nào, đành phải ăn hết. Phan nói, thật sự rất thơm. Gương mặt Karuha hơi hồng, nhìn Kasuga no Sora, có chút muốn nói lại thôi. Kasuga no Sora lại dường như hiểu ý cô ấy, chủ động mở miệng nói, món ăn vặt này là Lâm Hy đưa cho mình, cậu nếu muốn, có thể tìm anh ấy. Ai, là anh Lâm đưa cho cậu. Amasum Akira lộ ra vẻ giật mình, rồi ánh mắt trở nên mập mờ. Hì hì, vì sao chỉ cho mỗi tiểu khung cậu vậy? Rõ ràng cô ấy làm thêm ở phòng khám của anh cũng không nhận được đồ ăn vặt. Gương mặt nhỏ của Kasuga no Sora đỏ bừng, rồi làm bộ trấn tĩnh quay đầu đi, ai biết, anh ấy nhất định phải nhét vào cặp mình mà Karuha thì cười nói cảm ơn, mình biết rồi, bạn Sora, nếu cần mình sẽ đi hỏi. Cô ấy chủ yếu là thấy Akira thích, nên muốn đi mua một ít, chứ không phải mình muốn ăn đâu. Mặc dù ăn thì rất thơm. Nhưng cô ấy là tiểu thư, gia giáo nghiêm ngặt, phải giữ gìn vóc dáng, tương đối chú trọng ăn uống lành mạnh. Đồ ăn vặt gì đó, cô ấy cơ bản đều không ăn. Kasuga no Sora gật đầu, không nói thêm gì. Bên tai còn văng vẳng giọng nói vui vẻ của Amasum Akira, trong lòng cô suy nghĩ miên man, không biết từ lúc nào giờ nghỉ trưa đã qua. Tiết học buổi chiều đầu tiên là môn thể dục. Có bài kiểm tra chạy 100 mét. Kasuga no Sora vì cơ thể tương đối yếu ớt, cùng các bạn học cùng nhau hoàn thành bài tập khởi động, chạy một vòng xong, ngồi dưới một gốc cây ở sân tập để nghỉ ngơi. Tiện thể nhắc đến, bây giờ Sora đã thay một bộ đồ thể thao nhẹ nhàng, giống như các bạn nữ sinh khác. Quần áo đương nhiên cũng là Lâm Hy chuẩn bị. Bạn Sora, cậu vẫn ổn chứ? Kuranga Kore lau mồ hôi trán, ngồi xuống bên cạnh cô gái, nhìn Kasuga no Sora chạy một vòng, gương mặt hồng hồng, trán lấm tấm mồ hôi, trong lòng có chút hâm mộ. Kasuga no Sora trông thật sự quá đáng yêu, nhìn giống như búp bê vậy xinh đẹp. Làn da cũng trắng nõn hơn bình thường, trắng như sữa. Không sao, nghỉ một chút là được. Sora yếu ớt trả lời một câu, vừa nghỉ ngơi vừa nhìn những người khác kiểm tra chạy 100 mét. Đối với cô mà nói, lượng vận động hôm nay coi như vượt chỉ tiêu. Nhưng mà, hôm nay cô sáng sớm và giữa trưa đều có ăn cơm ngon, cho nên dù có hơi mệt mỏi, nhưng vấn đề không lớn. Vậy à, vậy cậu đừng cố gắng quá nhé, nếu không khỏe thì nói với mình dẫn cậu đi phòng y tế. Cảm ơn cậu, lớp trưởng. Trong lúc Sora và Kuranga Kore nói chuyện, trên sân tập đã xảy ra vấn đề. Theo một tiếng kêu đau của Amasum Akira, cô ấy vì chạy quá sức, không cẩn thận bị ngã. Karuha vội vàng chạy qua đỡ cô ấy. Akira, cậu sao vậy? Ngô xin lỗi, tiểu một, mình sơ suất quá. Ha ha ôi, Karuha thấy đầu gối cô ấy chảy máu, lập tức tức giận trừng cô ấy một cái, đỡ cô ấy tập tễnh đi phòng y tế. Cậu vốn đã hấp tấp như vậy, rốt cuộc khi nào mới có thể học khôn ra một chút đây? Đi, chúng ta đi phòng y tế. Thấy Amasum Akira bị thương, Kasuga no Sora cũng đi tới. Bạn Akira, cậu sao vậy? Ha ha, không sao đâu ôi, Amasum Akira cười xua tay, nhưng vết thương ở chân theo cử động lại truyền tới cảm giác nhói, lập tức nhíu mày. Đồ ngốc, lúc này còn cố mạnh sao? Bạn Sora, có thể làm phiền cậu giúp mình, cùng đỡ Akira đến phòng y tế không? Đương nhiên được. Sora vội vàng đáp ứng. Sau đó, khi đến phòng y tế, người nằm trên giường bệnh đã biến thành hai người. Thể chất Kasuga no Sora quá yếu, để cô và Miriwa Karuha cùng nhau đỡ Amasum Akira, quả thực là làm khó cô. Thế là vừa đến phòng y tế, cô suýt nữa ngã khụy. Vẫn là Lâm Hy kịp thời đỡ lấy eo nhỏ của cô, ôm cô lên, nhẹ nhàng đặt lên giường. Phòng y tế vừa hay có hai chiếc giường, vừa vặn Amasum Akira và Kasuga no Sora mỗi người một chiếc. Miriwa Karuha mặt đầy áy náy xin lỗi Kasuga no Sora. Xin lỗi, bạn Sora, mình không biết cậu mệt mỏi đến vậy, giá như biết sớm, cô ấy đã tự mình đỡ Akira đến phòng y tế rồi. Sora lắc đầu, không trách cậu đâu, là do chính mình quá yếu, hơn nữa, mình cũng muốn giúp bạn Akira. Nói xong, Sora thở dài, nhắm mắt lại. Cô thật sự có chút kiệt sức. Amasum Akira càng ngượng ngùng hơn, dám để Karuha và Sora đều vất vả như vậy, trong lòng cô ấy cũng rất áy náy. Đương nhiên, cảm giác nhiều hơn là Sora rõ ràng thể lực chống đỡ hết nổi, nhưng vẫn đến giúp đỡ mình, điều này khiến Amasum Akira ấm áp trong lòng. Được rồi, Karuha, các em cũng đừng xin lỗi nữa, tóm lại, đã đến đây, thì cứ giao cho tôi. Lâm Hy cười xen vào câu chuyện. Tiểu khung, đây là dịch dinh dưỡng đặc chế của tôi, em uống xong sẽ dễ chịu hơn một chút, nhưng lần sau đừng cố mạnh nữa nhé. Em bây giờ, vận động vừa phải thì được, nhưng tuyệt đối không thể tiếp tục ép buộc bản thân. Nói xong, anh đưa một bình thuốc ma lực đặc biệt cho Kasuga no Sora. Cảm ơn anh. Thiếu nữ nhận lấy bình thuốc, với gương mặt nhỏ đỏ bừng nói lời cảm ơn. Lâm Hy không nhịn được xoa tóc cô, dịu dàng nói, nghỉ ngơi thật tốt nhé, tiết học sau, em cũng không cần lên lớp, cứ ở chỗ tôi nghỉ ngơi khỏe lại rồi nói. Xử lý xong tình trạng của Sora, anh đi tới trước mặt Amasum Akira. Còn em nữa, tiểu anh, sao lại không cẩn thận như vậy, còn làm đầu gối bị thương. Bàn tay ấm áp của anh chậm rãi đặt lên bắp chân của thiếu nữ, nghiêm túc kiểm tra. Chỗ này đau không? Anh véo nhẹ chỗ khớp nối của thiếu nữ. Amasum Akira hốc mắt ướt át, vô thức gật đầu. Đau đau là đúng rồi, em ngã mạnh quá, xương cốt có chút sai khớp. A à, trật khớp xương. Nghiêm trọng vậy sao? Bác sĩ Lâm, anh ở đây có thể chữa được không? Hay là phải lập tức đưa đến bệnh viện? Amasum Akira còn chưa nói gì, Miriwa Karuha ngược lại đã hoảng hốt trước. Lâm Hy nắm chặt lấy khuôn mặt, liếc cô ấy một cái. Bỏ hai từ không thể đi. Dù sao cũng phải tin tưởng y thuật của tôi một chút chứ, tiểu thư Karuha, cô đừng nhìn tôi trẻ tuổi, nhưng kỹ thuật của tôi là nhất lưu, mẹ cô đều nói tốt đó. Lời này sao nghe có vẻ là lạ. Miriwa Karuha cười ngượng nghịu, vội vàng cúi người xin lỗi anh. Vô cùng xin lỗi, bác sĩ Lâm, tôi là quá gấp, tôi không có không tin anh, nhờ anh giúp Akira chữa trị một chút đi. Đây là trách nhiệm của tôi mà, cứ giao cho tôi nhé, bạn Karuha, nhưng tôi hy vọng cô có thể gọi tôi là thầy Lâm, dù sao tôi bây giờ là thầy giáo phòng y tế của học viện mà. Vâng, thầy Lâm, nhờ anh. Miriwa Karuha biết điều thay đổi cách xưng hô, còn cười với anh một cái. Khoan nói. Thật sự rất đẹp. Tiểu thư xinh đẹp đoan trang, cười ngọt ngào, khiến lòng người đều vui vẻ không ít. Cứ giao cho tôi nhé. Lâm Hy với bộ dáng trấn tĩnh như thường, khiến Miriwa Karuha và Amasum Akira đều bớt căng thẳng không ít. Kasuga no Sora cũng đã uống thuốc, ngọt ngào, cũng không đắng. Nhưng mà, cô không lập tức nhắm mắt lại nghỉ ngơi, mà là tò mò nhìn anh, muốn biết anh chữa trị cho Amasum Akira như thế nào. Lâm Hy cười nâng bắp chân Amasum Akira, vừa xoa bóp chỗ này, chỗ kia, một bên hỏi cô ấy có đau không. Gương mặt Amasum Akira đều đỏ bừng lên. Mặc dù Lâm Hy là thầy giáo, là bác sĩ, thế nhưng anh ấy cũng là một soái ca lớn hơn cô ấy một tuổi thôi mà. Bị một nam sinh có sức hút, thành thục và đáng tin cậy như vậy xoa bóp chân, Amasum Akira ngượng ngùng trong lòng, nhịp tim cũng không tự chủ được tăng nhanh. Cô ấy rất ngoan ngoãn đưa ra phản hồi, Lâm Hy rất nhanh liền có cơ sở. Chỉ thấy anh bỗng nhiên nở nụ cười với Amasum Akira, bàn tay nhanh chóng ấn lấy bắp chân và đầu gối cô ấy bẻ một cái. Cạch một tiếng. Amasum Akira lập tức kêu lên kinh ngạc. Sao vậy? Akira, đau sao? Miriwa Karuha căng thẳng nắm chặt nắm đấm, ân cần nhìn cô ấy. Amasum Akira ngượng ngùng gãi gãi đầu, đau thì không đau, ngược lại bây giờ lỏng hơn rất nhiều, mình chỉ bị tiếng xương cốt cạch một cái dọa sợ thôi, ô, thật là mất mặt. Lâm Hy cười buông bắp chân cô ấy xuống, em có thể cử động thử một lần xem, bây giờ sẽ không còn cảm giác nhói, cảm giác vô lực nữa chứ. Ừ, đúng vậy, anh Lâm, mặc dù còn hơi tê dại, nhưng đã hết đau rồi. Ừm, điều đó có nghĩa là xương cốt đã vào vị trí. Em tốt nhất nên tĩnh dưỡng mấy ngày, đừng chạy nhảy loạn xạ, chẳng mấy chốc sẽ khỏi thôi. Nhưng mà, lần sau vẫn phải cẩn thận, đừng để mình bị thương. Tôi sẽ xử lý vết thương cho em nhé, mấy ngày nay đừng để vết thương dính nước. Nói xong, Lâm Hy lấy ra cồn và cồn iốt, xử lý vết thương ở đầu gối cho cô ấy. Dáng vẻ dịu dàng trấn tĩnh của Lâm Hy, khiến Miriwa Karuha và Amasum Akira nhìn mà mặt ửng hồng. Trong lòng đã cảm thấy anh ấy thật đáng tin cậy. Đồng thời, Miriwa Karuha cũng có thêm một phần thiện cảm với Lâm Hy. Bất kỳ ai có thiện ý với Akira, cô ấy cũng sẽ nảy sinh thiện cảm. Bởi vậy, muốn chinh phục Miriwa Karuha, điểm mấu chốt vẫn là ở Amasum Akira. Vậy, thầy Lâm, chúng tôi xin phép về trước bạn Sora, làm phiền anh chăm sóc. Miriwa Karuha đỡ Amasum Akira, lễ phép cáo biệt Lâm Hy. Ừm, yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc thật tốt tiểu khung. Lâm Hy đưa mắt nhìn hai cô gái rời đi, lúc này mới đưa mắt nhìn lên thiếu nữ đang nhắm mắt, giả vờ ngủ trên giường. Tiểu khung, uống thuốc xong, cảm thấy thế nào? Ngô tốt hơn nhiều rồi. Cô mở đôi mắt đẹp, làm bộ trấn tĩnh gật đầu, rồi cúi đầu nhỏ, không nói một lời. Lâm Hy nghĩ nghĩ, ngồi xuống bên giường. Nghỉ ngơi thật tốt nhé, tôi vẫn luôn ở đây. Kasugano Sora mím môi, liếc anh một cái. Cô vốn định ghét anh, nói anh có ở đây hay không thì liên quan gì đến tôi. Nhưng chính là không nói nên lời. Trong vô thức, cô vẫn rất hưởng thụ sự quan tâm của anh. Cũng không còn kháng cự. Sau đó, cô cảm thấy đầu nhỏ của mình lại bị anh xoa. Không hiểu sao cô cảm thấy yên tâm, nhắm mắt lại. Chỉ chốc lát sau liền ngủ mất. Nhìn Kasugano Sora đang yên tâm ngủ say, khóe miệng Lâm Hy khẽ cong. Trong bình thuốc vừa cho cô, anh đã thêm một chút yếu tố an thần. Sau khi ngủ, thiếu nữ với vẻ mặt an tường, trắng nõn như búp bê, trên gương mặt tinh xảo còn lộ ra một vẻ ửng hồng, trông thật sự khiến người ta thèm thuồng. Nhưng mà, Lâm Hy lại không vội vàng ra tay. Tiến độ của anh và tiểu khung hiện tại coi như không tệ, sự dựa dẫm theo bản năng của cô, khiến anh rất có cảm giác thành tựu. Dùng ngón tay chọc chọc má cô, Lâm Hy lấy tay gối cằm, lặng lẽ thưởng thức gương mặt ngủ đáng yêu của cô. Đương nhiên, anh không quên lấy trong tủ ra chiếc chăn, đắp cho cô. Bụng nếu bị lạnh sẽ không tốt. Một bên khác, thấy Amasum Akira và Miriwa Karuha trở về, nhưng em gái mình lại không thấy bóng dáng, Kasugano Haruka lập tức không nhịn được đặt câu hỏi. Bạn Akira, tiểu khung đâu rồi? Tiểu khung có chút không khỏe, nên ở lại phòng y tế nghỉ ngơi, yên tâm đi, anh Lâm sẽ chăm sóc em ấy. Amasum Akira cười trả lời một câu. Kasugano Haruka nhíu mày, anh Lâm, là bác sĩ Lâm phải không? Các cậu quen nhau từ khi nào vậy? Ai hắc, anh ấy tốt lắm, giúp mình rất nhiều, dần dần thì quen thôi. Amasum Akira với vẻ mặt ngượng ngùng. Kasugano Haruka lại không nhịn được lo lắng. Dù Lâm Hy có tốt đến mấy, cũng là một nam sinh mà. Để tiểu khung nhút nhát ở riêng với một nam sinh, sẽ không xảy ra vấn đề gì sao? Tôi đi xem em ấy. Anh Du quay người liền chạy về phía phòng y tế, là anh trai. Anh ấy tự nhiên quan tâm đến cô em gái duy nhất của mình, người thân duy nhất. Ai, đợi tôi một chút, tôi đi cùng. Nakaroto Rihei vội vàng đuổi theo. Anh ta sẽ không từ bỏ một cơ hội tốt như vậy để bày tỏ sự quan tâm đến cô gái mình thầm mến đâu. Hai người rất nhanh đến phòng y tế. Anh Du lễ phép gõ cửa một cái. Thầy Lâm, anh có ở đó không? Tôi là Kasugano Haruka, nghe nói tiểu khung không khỏe, tôi đến xem em ấy. Có, mời vào. Lâm Hy trong chiếc áo khoác dài trắng xuất hiện trước mặt hai người. Nakaroto Rihei nhìn vóc dáng cao ráo anh tuấn của Lâm Hy, cảm thấy mình trong giây lát bị thua kém, trong lòng có chút bực bội. Cả tôi nữa, tôi là Nakaroto Rihei, thầy Lâm còn nhớ chứ, tôi cũng đến thăm tiểu khung. Anh ta vội vàng lên tiếng chào, che giấu một chút bất an trong lòng. Lâm Hy lộ ra nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng gật đầu. Tôi đương nhiên nhớ chứ, bạn Rihei là người hoạt bát nhất mà. Hai cậu cứ nhẹ nhàng thôi, tiểu khung đã ngủ rồi, đừng làm em ấy ồn ào tỉnh giấc. Nakaroto Rihei vội vàng che miệng, dùng sức gật đầu, anh ta cũng biết giọng mình tương đối lớn, dễ làm ồn đến người khác. Lâm Hy dẫn hai người vào trong phòng. Nakaroto Rihei và anh Yu đã nhìn thấy Kasuga no Sora đang nằm trên giường, đắp chăn, với vẻ mặt an tường. Nakaroto Rihei lập tức hai mắt sáng lên, tim đập loạn xạ. Thật đáng yêu. Gương mặt ngủ của tiểu khung cũng quá dễ thương. Được rồi, hai cậu đã thấy em ấy rồi, đang nghỉ ngơi đó, cụ thể chúng ta ra ngoài nói đi, đừng ở đây làm phiền em ấy. Mới nhìn vài lần, Lâm Hy liền kéo rèm lại, dẫn hai người đến phòng làm việc của mình. Rihei có chút không nỡ nhìn mấy lần, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo. Anh ta cũng không phải đồ ngốc gì, tự nhiên là không muốn làm ồn đến thiếu nữ, rồi bị cô ấy ghét bỏ. Anh Du cảm thấy không đúng. Bác sĩ Lâm, tiểu khung có vấn đề gì về cơ thể sao? Nếu có, xin anh nhất định phải nói cho tôi biết. Kasugano Haruka căng thẳng nhìn Lâm Hy, trong lòng tràn đầy lo lắng, trên mặt cũng lộ ra vẻ vội vàng. Nakaroto Rihei cũng chăm chú nhìn Lâm Hy, chờ đợi câu trả lời của anh. Lâm Hy thở dài, nhẹ nhàng gật đầu. Cơ thể tiểu khung, vì nguyên nhân bẩm sinh, có chút yếu ớt, điểm này cậu là anh trai sinh đôi của em ấy, rõ ràng nhất chứ. Đúng vậy, hồi nhỏ em ấy ở bệnh viện nhiều nhất. Ánh mắt Kasugano Haruka có chút buồn bã, cơ thể em gái không tốt, đây là điều anh ấy vẫn luôn lo lắng. Vậy, bác sĩ Lâm, tiểu khung bây giờ cụ thể là tình huống gì à? Nakaroto Rihei không nhận được đặt ra trọng điểm. Anh Du cũng vội vàng nói, đúng vậy, thầy Lâm. Tiểu khung bây giờ cụ thể là tình huống gì à? Lâm Hy trịnh trọng nói dối với hai người, cơ thể tiểu khung hiện tại có thể bình thường đến trường, nhưng không thể quá độ mệt nhọc, hơn nữa vì trước đây em ấy ăn uống có chút không lành mạnh, ăn những thứ khó tiêu, mấy ngày giữa trưa đều chỉ ăn mì tôm, dạ dày bây giờ có chút yếu ớt. Ai? Tiểu khung giữa trưa chỉ ăn mì tôm. Thế nhưng mà em ấy biết nấu cơm đó, buổi trưa hôm nay còn mang theo cơm hộp. Anh Du càng nói về sau, ngữ khí càng yếu, có chút chột dạ, hơn nữa là áy náy. Bởi vì anh ấy cảm thấy mình đã không chăm sóc tốt cho em gái. Hơn nữa tiểu khung ăn uống không lành mạnh, có liên quan rất lớn đến việc mình nấu ăn dở. Lâm Hy kinh ngạc nhìn anh ấy, sao vậy, tiểu khung không nói với cậu sao? Cơm hộp buổi trưa của em ấy là tôi làm. Hơn nữa, hôm qua em ấy cũng ăn ở chỗ tôi. Ai? Kasugano Haruka lập tức trừng to mắt. Cô em gái nhút nhát, không thích ra ngoài của mình, thế mà lại đi đến nhà một nam sinh làm khách. Còn chịu ăn cơm anh ấy làm. Anh Du biểu thị rất sốc. Cảm thấy em gái không giống như Sora mà mình vẫn biết. Nakaroto Rihei càng có cảm giác cấp bách. Nhìn Lâm Hy anh tuấn đẹp trai, dáng vẻ anh Du vô cùng ôn hòa, trong lòng anh ta cảm thấy tiểu khung đang dần đi xa. Thấy hai người biểu lộ khác nhau, anh Du vẫn còn mặt mũi chấn kinh, Lâm Hy thở dài. Đoán chừng là tiểu khung ngượng ngùng nên mới không nói cho cậu hay, nhưng mà, quay lại trọng điểm nhé, cơ thể tiểu khung. Bình thường đến trường là không có vấn đề. Nhưng trong ăn uống hàng ngày, nhất định phải chú ý, nếu không sẽ dẫn đến một loạt vấn đề, khiến cơ thể không thoải mái, nghiêm trọng, sau này chỉ có thể đi bệnh viện thường trú. Anh Du nghe đến đó, dùng sức gật đầu, vừa xấu hổ dây dứt cúi đầu xuống. Mình hôm qua thế mà không về, để Sora ở nhà một người chuẩn bị ăn uống. Thật sự quá không nên. Khó trách tiểu khung hôm nay đối xử với mình thái độ không tốt như vậy. Hơn nữa, còn phải cảm ơn Lâm Hy. Nếu không, tiểu khung e là sẽ đổ bệnh. Nhưng mà, vì sao anh ấy lại đối xử tốt với tiểu khung như vậy? Anh Du đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, nhìn Lâm Hy ánh mắt trở nên cổ quái. Lâm Hy cười cười, thuận miệng giải thích, thấy tiểu khung, tôi chỉ muốn nghĩ đến em gái của tôi, nên liền bản năng muốn chăm sóc em ấy, nếu có mang đến phiền nhiễu cho cậu, tôi muốn nói lời xin lỗi. Không không không, thầy Lâm, hẳn là tôi phải nói lời cảm ơn anh mới đúng. Kasugano Haruka đứng dậy, hướng về phía anh cúi người thật sâu. Đa tạ anh đã chăm sóc tiểu khung, tôi là anh trai, có nhiều lúc không cách nào chăm sóc đúng chỗ, nếu không phải anh, tiểu khung đoán chừng sẽ trở nên khó chịu hơn. Lâm Hy vui vẻ đón nhận lời cảm ơn của anh ấy, sau đó đề nghị, vậy, nếu có thể, tôi muốn tiếp tục chăm sóc tiểu khung, tôi định dùng phương pháp thực liệu, để cơ thể tiểu khung dần dần hồi phục, tăng cường sức miễn dịch. Đồng thời, phối hợp thuốc đặc trị, có thể dần dần tiêu trừ sự yếu ớt bẩm sinh của em ấy, kiên trì, tiểu khung chẳng mấy chốc sẽ giống như người bình thường, có thể chạy có thể nhảy. Anh Du, tôi tin cậu cũng biết, chuyện bố của tiểu thư Miriwa Karuha, ngài Miriwa Karuha, đã từng đến chỗ tôi chữa trị rồi chứ, ông ấy đối với thuốc của tôi, thế nhưng mà rất sùng bái đó. Kasugano Haruka nghe đến đó, có chút chấn kinh, lại có chút thấp thỏm. Có thể sao? Thầy Lâm, bình thuốc đó, bao nhiêu tiền ạ? Anh Du mặt đầy căng thẳng. Anh ấy không phải không muốn cho em gái chữa trị, mà là muốn cân nhắc cho tương lai. Tiền còn lại, chỉ đủ cho anh ấy và tiểu khung học xong cấp 3, còn phải dùng tiết kiệm một chút. Thậm chí, anh ấy còn muốn đi làm để duy trì gia đình. Nếu thuốc của Lâm Hy rất đắt, anh ấy tạm thời không có cách nào thanh toán. Đối mặt với sự lo lắng của anh Du, Lâm Hy mỉm cười, mở miệng nói, yên tâm đi, anh Du, thuốc chữa trị cho tiểu khung, không cần tiền. Ai? Vì sao à? Cậu cứ coi như tôi đang tìm sự an ủi ở tiểu khung đi, trên người em ấy, tôi dường như nhìn thấy bóng dáng em gái tôi. Lâm Hy với ngữ khí trầm thấp nói, lộ ra vẻ hoài niệm, u buồn. Dáng vẻ như vậy, khiến anh Du và Ri Hay cảm thấy, người em gái đó của anh ấy chắc chắn cũng yếu ớt bệnh tật như tiểu khung, hơn nữa rất có thể đã không còn nữa rồi. Thế là, hai người ăn ý không nhiều lời hỏi thêm, tránh làm gợi lên chuyện đau lòng của Lâm Hy. Được rồi, sắp vào lớp rồi, hai cậu mau về đi thôi, tiểu khung giao cho tôi không có vấn đề. Sau khi tan học tôi sẽ đưa em ấy về nhà, đừng quên. Hôm nay tôi vẫn là người đưa em ấy đến đây mà. Lâm Hy bắt đầu đuổi người. Kasugano Haruka và Nakaroto Rihei không thể làm gì khác hơn là rời đi trước. Mà Sora trên giường, lại không biết từ khi nào, đã mở to mắt. Nắm chặt bàn tay nhỏ. Anh ấy chỉ coi mình là vật thay thế cho em gái sao? Nghĩ tới đó, Sora cảm giác trái tim âm ỉ đau nhói, khóe mắt hơi ướt. Sau khi tiễn Kasugano Haruka và Nakaroto Rihei, Lâm Hy ngồi vào chiếc ghế cạnh giường Kasugano Sora, lặng lẽ ở bên cô bé. Chẳng mấy chốc đã đến giờ tan học. Tiếng chuông vang lên. Học sinh học viện Homi, trừ những người tham gia câu lạc bộ hoặc trực nhật, đều lần lượt rời trường. Anh Lâm Hy nhìn đồng hồ, nhẹ nhàng lay vai cô bé đang ngủ trên giường. Sora à, tan học rồi, em nên dậy thôi. Mở choàng mắt, cô bé nhìn anh mấy lượt bằng ánh mắt phức tạp, rồi hơi bướng bỉnh nói, mệt quá không muốn nhúc nhích. Anh Lâm Hy mỉm cười ngắm nhìn vẻ mơ màng của cô bé, chỉ thấy thật đáng yêu. Mệt đến mấy cũng phải dậy chứ, em không thể ngủ lại trong trường đâu, phải không? Kasugano Sora cúi đầu nhỏ, không đáp lời. Cô bé cũng không có ý định đứng dậy. Trong lòng, Sora vẫn đang nghĩ chuyện anh ấy xem mình như vật thế thân cho em gái. Càng nghĩ, cô bé càng thấy đau lòng và tủi thân. Được rồi, nếu Sora không muốn nhúc nhích, vậy anh bế em dậy nhé. Không đợi cô bé trả lời, anh Lâm Hy liền vén chăn ra, luồn hai tay qua đầu gối mảnh khảnh của Sora, rồi bế cô bé lên theo kiểu công chúa. Á, Kasugano Sora khẽ kêu một tiếng, mặt đỏ bừng. Xuyên qua lớp tất đen, bàn tay ấm áp của anh ấy truyền nhiệt độ đến, khiến trái tim cô bé đập rộn ràng. Không cần bỏ em xuống. He he, vậy Sora có chịu nhúc nhích không? Anh rất giỏi chăm sóc người khác đấy. Hừ, bỏ em xuống đi. Nếu không thì sau này em sẽ không thèm nói chuyện với anh nữa. Ấy được rồi, anh bỏ em xuống là được chứ gì. Anh Lâm Hy cẩn thận đặt cô bé đứng vững, để đôi chân nhỏ nhắn mang tất cao cổ đen dẫm lên giày trên sàn, lúc này mới buông tay đỡ cô bé ra. Anh đã nói với Du rồi, tan học không cần đợi cậu ấy. Anh sẽ đưa em về nhà bằng xe điện. Kasugano Sora cúi đầu nhìn mũi chân mình, mặt đỏ bừng vừa đi giày vừa cố gắng không nhìn anh ấy. Anh Lâm Hy xem như cô bé đã chấp thuận. Đợi cô bé mang giày xong, anh liền đưa cô bé rời khỏi phòng y tế, khóa kỹ cửa lại. Em muốn đi lấy cặp sách. Do dự một lát, cô bé đột nhiên mở lời. Không cần đâu, anh đã nhắn tin cho Du rồi, để cậu ấy tiện thể mang về nhà giúp em. Anh Lâm Hy cười đáp lời. Rồi mạnh dạn nắm lấy bàn tay nhỏ của Sora, giữ chặt trong tay. Không cho cô bé cơ hội từ chối. Kasugano Sora nhìn bàn tay mình đang bị nắm, mặt nóng rang. Buông ra em đâu phải trẻ con, tự em đi được. Anh Lâm Hy nghe vậy, đành phải lưu luyến buông tay. Cần phải từ từ từng bước một. Nếu cứ mãi mạnh mẽ, cô bé sẽ ghét bỏ rồi bắt đầu trốn tránh anh. Ngồi ở ghế sau xe điện, Kasugano Sora rời khỏi học viện Homi dưới ánh mắt tò mò của các bạn học. Được anh Lâm Hy chở đi. Anh Lâm Hy đưa cô bé đến tận cửa nhà, rồi mới rời đi. Kasugano Sora trở về phòng mình, ôm con búp bê thỏ đen mẹ để lại, nằm trên giường, không kìm được thở dài. Mẹ ơi, tên đó rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Nghĩ đến ba chữ vật thế thân, lòng cô bé lại nhói đau, một nỗi buồn bực không nói nên lời. nghỉ ngơi một lát, tiếng Kasugano Haruka vọng từ cửa vào. Anh về rồi, Sora, em ở đâu? Kasugano Sora đứng dậy từ chiếu tatami, cầm chân búp bê thỏ, chậm rãi bước ra khỏi phòng. Chậm quá. Ấy anh đi bộ về, đương nhiên là chậm rồi. Sora, em ngồi xe điện về lại còn chê anh nhà Du im lặng nhìn cô em gái này. Em không biết đạp xe sao? Ấy nhà mình cách trường học đâu có xa, hơn nữa đi bộ cũng coi như rèn luyện sức khỏe mà. Em đói rồi. Sora im lặng một lúc, rồi dùng giọng điệu bướng bỉnh như mọi khi nói một câu. Kasugano Haruka hơi ngượng ngùng gãi đầu. À thì, thầy Lâm Hy mời anh em mình tối nay sang nhà thầy ăn cơm, anh đã đồng ý rồi, nên hôm nay anh không nấu cơm đâu. Kasugano Sora lập tức nhíu mày, anh làm gì phải đồng ý, vì sức khỏe của em đó Sora, anh còn phải sang đó học mấy món ăn nữa, hơn nữa thầy Lâm Hy nói có thuốc bổ đặc biệt muốn cho em. Kasugano Sora nghe đến đó, thở dài thật sâu. Cô bé đâu còn không hiểu, là tên đó cố ý nói như vậy. Cơ thể mình, cô bé tự biết rõ. Mặc dù đúng là ốm yếu nhiều bệnh, nhưng so với trước đây đã tốt hơn nhiều, nếu không thì cũng không thể xuất viện được. Tên Lâm Hy hư hỏng đó, cố ý nói nghiêm trọng như vậy, chẳng phải là muốn tìm cớ để tiếp cận cô bé sao? Du, cái tên ngốc này, thật sự là không hề nhận ra điều gì. Nghĩ đến lời Lâm Hy nói rằng mình sẽ cùng Du ở bên nhau, làm chuyện tình yêu cấm kỵ gì đó, cô bé không kìm được siết chặt nắm đấm. Cô bé mới sẽ không như thế. Dù có khả năng, bây giờ cũng không thể. Trong đầu thoáng hiện dáng vẻ dịu dàng rồi lại xấu xa của Lâm Hy, tim Sora không tự chủ được đập nhanh hơn. Sora, đi cùng anh đi, anh thấy thầy Lâm Hy thật lòng quan tâm sức khỏe của em, hơn nữa thầy nói thuốc bổ không cần tiền, đó là một ân huệ lớn đấy. Dù thấy em gái im lặng, cho rằng cô bé không muốn đi, liền hết lời khuyên nhủ. Sora lại không kìm được nhìn chằm chằm Du. Vậy nên, chúng ta bắt buộc phải nhận ân huệ của anh ấy sao? Du ngượng ngùng cười, xoa gáy. Sora, đôi khi, nhận sự giúp đỡ của người khác cũng đâu có gì đáng hổ thẹn, luôn sẽ có cơ hội báo đáp ân tình mà. Hơn nữa chuyện liên quan đến sức khỏe của em, nợ một chút ân tình thì sao? Người khác muốn nợ ân tình còn không có cơ hội kìa. Anh nghe nói bố của bạn Kazuha cứ mãi bị chứng đau lưng mãn tính, thể chất cũng ngày càng yếu, thỉnh thoảng lại ho khan, nhưng sau khi được thầy Lâm Hy chữa trị, giờ đã khỏe mạnh trở lại rồi. Anh ấy đáng tin cậy lắm. Thấy Du lại nhảy nói những lời tốt đẹp về người kia, Sora liếc xéo. Anh trai ngốc nghếch này, ngay cả việc người ta đang có ý đồ với em gái mình cũng không nhận ra sao. Trên đời này làm gì có ân huệ nào là vô duyên vô cớ. Tuy nhiên điểm Lâm Hy đáng tin cậy, Sora vẫn công nhận. Trong lúc suy tư, Sora đã đi đến cửa. Vẫn chưa đi à, chẳng phải muốn sang đó sao? Ấy, đến ngay đây. Du thấy em gái đã ra đến cửa, lập tức vui vẻ. Xem ra, Sora chỉ là ngoài miệng nói vậy thôi. Cô bé cũng rất muốn đến nhà thầy Lâm Hy làm khách. Đến thăm nhà, phép lịch sự là điều cần thiết. Du còn chuẩn bị một món quà nhỏ, để Sora cầm theo. Kasugano Sora dù miệng nói phiền phức, nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm theo. Rồi Du nhấn chuông cửa. Bên trong vọng ra tiếng anh Lâm Hy. Đến ngay. Theo tiếng bước chân gần dần, cửa mở ra. Đập vào mắt là anh Lâm Hy đang mặc tạp về. Du, Sora, hai đứa đến rồi, mau vào đi. Du cười, rồi liếc Sora một cái. Kasugano Sora dù rất muốn khinh bỉ cái vẻ giả tạo của anh trai, nhưng vẫn đỏ mặt, đưa món quà đang cầm cho anh Lâm Hy. Tặng cho anh. À, vậy cảm ơn em nhé, thật ra hai đứa đến là được rồi, còn mang quà cáp làm gì, khách sáo quá. Anh Lâm Hy cười nhận lấy, đặt lên bàn. Sora, em cứ tự nhiên vào trong nhé, đừng câu nệ. Du, cậu có muốn vào làm đồ ăn cùng tôi không? Đương nhiên rồi à, thầy Lâm Hy, thầy làm ơn nhất định hãy truyền thụ kinh nghiệm cho em. Ha ha, không vấn đề gì. Hai người con trai đi vào bếp. Còn Sora thì hơi chán nản ngồi trên ghế sofa phòng khách, lấy điện thoại ra chơi. Trong nhà anh Lâm Hy rất mát mẻ, hoàn toàn khác hẳn với cái nóng khô bên ngoài, cứ như hai thế giới vậy. Sora nheo mắt, đánh giá xung quanh, môi nhỏ hơi biểu ra. Tên này, đúng là biết cách hưởng thụ thật. Em ăn đây. Nhìn những món ăn thơm lừng trước mắt, Kasugano Sora chắp tay, làm tư thế cầu nguyện. Tay nghề của anh Lâm Hy thì khỏi phải nói. Các món ăn được bày trước mặt cô bé đều đủ sắc, hương, vị, khiến người ta tăng thêm khẩu vị. Thế nhưng, bàn rau xanh trước mặt Du lại có vẻ cháy đen, bề ngoài trông có chút khó mà nuốt trôi. Du, anh phải có trách nhiệm ăn hết đấy. Sora liếc một cái, sụ mặt nói. Kasugano Haruka vẻ mặt lúng túng. ít nhất cũng giúp anh giải quyết một ít chứ, dù trông không ngon, nhưng thực ra mùi vị cũng ổn mà. Không cần. Sora quay mặt đi, hừ một tiếng. Cô bé dùng đũa gấp món của anh Lâm Hy làm, đắc ý cho vào miệng. Du vẻ mặt đau khổ, chỉ đành tự mình đối phó với đĩa rau xanh cháy khét. Không còn cách nào khác. Đĩa rau xanh này là do cậu ấy xào. Anh Lâm Hy mỉm cười không nói, ăn cơm của mình, một bên thưởng thức vẻ đáng yêu của Sora khi ăn. Thiếu nữ xinh đẹp quả là thiếu nữ xinh đẹp. Dù làm gì đi nữa, trông cô bé vẫn đáng yêu và mê người như vậy. Tóm lại là rất đẹp mắt. Sau khi ăn uống xong, anh Lâm Hy lấy ra một cái hộp, đưa cho Kasugano Sora. Sora, đây là thuốc anh đã chuẩn bị riêng cho em, đủ dùng một tuần. Nhớ uống đúng giờ nhé, uống sau bữa ăn. Dặn dò một vài điều xong, anh tiễn hai anh em rời đi. Thầy Lâm Hy thật sự là một người tốt. Về đến nhà, Kasugano Haruka không kìm được cảm thán. Sora lại chu môi nhỏ, liếc mắt. Anh ấy xấu lắm thì có. Kasugano Sora biết, tên đó cứ mãi quyến rũ mình. Vậy mà cô bé cứ đón nhận càng lúc càng nhiều hảo ý của anh ấy, thậm chí có chút ỷ lại. Sau khi tắm xong, Kasugano Sora trở về phòng mình, ôm con búp bê thỏ đen, trong lòng cảm thấy trống vắng. Lấy điện thoại ra, cô bé không chút nghĩ ngợi nhắn tin cho anh Lâm Hy một câu. Anh đang làm gì đấy? Anh Lâm Hy lập tức trả lời, anh đang nghĩ về Sora đây. Kasugano Sora đọc đến đây, mặt đỏ bừng. Tên này thật là, trực tiếp quá. Sora, nghĩ về em làm gì? Muốn bắt nạt người sao? Lâm Hy, làm sao có thể chứ, anh đâu nỡ bắt nạt Sora. Anh chỉ đang nghĩ, ngày mai nên chuẩn bị cơm hộp kiểu gì cho em thôi. Sora, anh muốn chuẩn bị cho Du nữa sao? Lâm Hy, không cho cậu ấy, anh chỉ chuẩn bị cho mình Sora thôi. Nói đùa à, anh ấy đâu cần chuẩn bị cơm hộp cho con trai chứ. Kasugano Sora nhìn thấy tin nhắn, khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên. Cô bé không tiếp tục trả lời anh. Chủ yếu là không biết nên nói gì. Thiện ý của anh Lâm Hy cũng quá trực tiếp rồi. Cô bé có chút ngượng ngùng, không biết nên bày tỏ tâm trạng của mình lúc này ra sao. Một lát sau, anh Lâm Hy lại gửi đến một tin nhắn. Sora, nhớ phải ăn cơm thật ngon nhé, với lại ngày mai em có muốn đi học cùng anh không? Sora, phòng khám của anh không cần mở sao? Ngày nào cũng đi học à Lâm Hy, phòng khám nào quan trọng bằng Sora? Anh muốn ở gần em hơn một chút, tiện chăm sóc em. Sora, hừ, em đâu cần anh chăm sóc, đừng coi em là trẻ con. Hơn nữa, sức khỏe của em không yếu đến mức đó đâu, ngày mai em sẽ đi bộ đến trường cùng Du. Lâm Hy, uể oải. Nhìn thấy anh ấy gửi đến một biểu cảm ủ rũ, Kasugano Sora không khỏi vui vẻ. Hai người trò chuyện rất lâu, mãi đến quá nửa đêm mới ngủ. Hơn nữa, Kasugano Sora phải mất một lúc lâu mới ngủ được. Nói thật, cô bé đã rất lâu không trò chuyện nhiều như vậy với ai. Mà anh Lâm Hy dường như có một loại ma lực, khiến cô bé không kìm được mà mở lòng. Thẳng đến khi kết thúc cuộc trò chuyện, cô bé vẫn còn có chút chưa thỏa mãn. Thế nhưng thời gian đã rất muộn, ngày mai còn phải đến trường, cô bé cũng không tiện tiếp tục làm phiền anh Lâm Hy nghỉ ngơi. Chuyện qua lại với anh Lâm Hy, Kasugano Sora không nói cho Du biết. Cảm giác có một bí mật nhỏ giữa hai người, khiến Sora rất phấn khích, đồng thời trong lòng có một vị ngọt đặc biệt. Sáng sớm hôm sau, anh Lâm Hy vừa rời giường, ở cửa đã có một cô gái tóc ngắn, mắt kính to, ngực đầy đặn xinh đẹp xuất hiện. Đó là Yori Himnao. Anh Lâm Hy mở cửa xong, cũng không nói nhiều, kéo tay cô bé vào phòng. Một tay anh đã bích đông cô bé vào tường. Yori Himnao còn chưa kịp nói gì, đã bị anh ấy chặn môi nhỏ. Cô bé chỉ có thể đỏ mặt, tượng trưng vùng vẫy vài lần, rồi dùng cánh tay mềm mại vòng lấy cổ anh, căng thẳng đáp lại nụ hôn của anh. Trong khoảng thời gian này, anh Lâm Hy đã dạy cô bé rất nhiều kiến thức của một người bạn gái. Có thể nói là rất kích thích. Anh Lâm Hy thưởng thức đôi môi anh đào của cô bé. Anh vẫn không quên đo lường mức độ trưởng thành của Nao. Cuối cùng, anh đi đến kết luận. Cô bé đã trưởng thành, là kiểu có thể ăn được. Tuy nhiên, anh không vội. Chuyện này, cần phải từ từ, tốt nhất là để Yori Himnao không kìm được mà chủ động, như vậy sẽ càng có cảm giác thành tựu. Dù sao, một khi anh đã đến, anh chắc chắn sẽ không nhường Yori Himnao cho bất kỳ ai khác. Rất lâu sau, Yori Himnao đỏ mặt, thở hổn hển tựa vào lòng anh Lâm Hy, trên mặt tràn đầy ngượng ngùng. Cô bé siết chặt tay nhỏ, giận dỗi đấm nhẹ vào ngực anh Lâm Hy một cái. Thầy Lâm Hy, anh thật xấu. Khóe miệng anh Lâm Hy hơi nhếch lên, nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo nhỏ của cô bé. Anh rất hư, nhưng Nao hình như cũng đâu có ghét bỏ gì. Được rồi, thời gian không chờ đợi ai cả, em lát nữa còn phải đến trường, anh sẽ chuẩn bị cho em một ít đồ ăn ngon. Vừa nói, anh Lâm Hy vừa ấn đầu cô bé xuống. Yorihim Nao trừng to mắt, nhưng không làm gì được, đành phải hai mắt rưng rưng, cẩn thận làm theo phương pháp anh ấy đã dạy. Yorihim Nao rất cố gắng. Anh Lâm Hy rất hài lòng. Vì thế, anh cũng thích hợp thưởng cho cô bé một chút. Chờ Yorihim Nao rời khỏi phòng khám, hai chân cô bé đều hơi run rẩy, nhưng trên mặt lại ửng đỏ, lộ ra vẻ ngượng ngùng và thỏa mãn. Anh Lâm Hy cũng thần thanh khí sảng bắt đầu một ngày mới tốt đẹp. Hôm nay anh không đến trường. Sau khi giao cơm hộp cho Sora, anh liền quay trở về phòng khám. Kasugano Sora thì đi cùng Kasugano Haruka đến trường. Du một mặt hâm mộ nhìn cơm hộp của Sora. Cậu ấy ước gì có người giúp mình chuẩn bị cơm hộp. Du thực sự không muốn nấu cơm, tài nấu nướng của cậu ấy cũng chẳng có gì đáng nói. Anh Lâm Hy làm cho Sora là món ăn giúp cơ thể khỏe mạnh hồi phục, nên dù Du hâm mộ, cũng không nói nhiều, càng sẽ không yêu cầu anh Lâm Hy làm cho mình một phần. Làm vậy thì quá tham lam. Tuy nhiên, cậu ấy luôn cảm giác từ khi biết anh Lâm Hy, Sora bắt đầu thay đổi. Cô bé trở nên vui vẻ hơn, cũng chịu đến trường, chịu giao tiếp với người khác. Đây là chuyện tốt mà. Không nghĩ nhiều nữa, Du cùng em gái đến trường. Trên đường gặp Yorihim Nao trông có vẻ bình thản. Thế nhưng, đáng tiếc là, Yorihim Nao chỉ chào một tiếng, rồi nhanh chóng đạp xe rời đi. Du chỉ có thể nhìn bóng lưng yểu điệu của cô bé mà thở dài. Rõ ràng là bạn thân từ nhỏ, sao lại cảm thấy giữa hai người có một khoảng cách không thể vượt qua vậy? Du thầm thì trong lòng, thực ra cũng hiểu. Dù sao cậu ấy cũng đâu có khác gì. Khi gặp lại Yorihim Nao, cậu ấy cũng lúng túng không biết nên ở chung thế nào. Thế nhưng, cậu ấy không biết rằng Yorihim Nao bây giờ trong đầu đều bị một tên hư hỏng khác chiếm cứ, căn bản không có ý nghĩ tiếp tục tình bạn với cậu ấy. Dù sao, so với Lâm Hy trưởng thành, Du trông non nớt hơn nhiều. Hơn nữa, Lâm Hy tuy hư, nhưng sự kích thích anh ấy mang lại cho Yorihim Nao là điều bạn thân thuở nhỏ không thể làm được. Chim dậy sớm có sâu ăn. Anh Lâm Hy đã ra tay trước một bước, đã thành công khắc sâu bóng dáng anh ấy vào lòng Yorihim Nao. Do dự, sẽ thất bại. Mà anh Lâm Hy từ trước đến nay đều thích chủ động tấn công, để giành lấy thứ mình muốn. Hiệu quả cũng càng rõ ràng hơn. Hôm nay là thứ sáu. Vì thế chỉ có nửa ngày học, buổi chiều là tổng vệ sinh, sau đó là nghỉ định kỳ. Theo lời Nakaroto Rihei, lễ hội mùa hè sắp bắt đầu. Mọi người sẽ cùng nhau chuẩn bị. Kasugano Sora đến phòng học xong, ngồi vào chỗ của mình, yên lặng nhìn Du và những người khác tương tác. Trong lúc đó, Nakaroto Rihei mấy lần bắt chuyện, dẫn dắt câu chuyện, định trò chuyện với cô bé, nhưng Sora lại cúi đầu, không đối mặt với cậu ấy. Hoàn toàn không tiếp lời. Sự nhiệt tình của Nakaroto Rihei như bị một gáo nước lạnh dội vào, khiến cả người cậu ấy từ trong lòng lạnh ngắt. Tại sao Sora lại không để ý đến mình? Được rồi, Rihei, cậu nói chuyện quá trực tiếp, sẽ dọa Sora sợ đấy, để tâm một chút đi. Kasugano Haruka im lặng liếc cậu ấy một cái thật lớn. Ô, đau lòng quá, bạn thân ơi. Nakaroto Rihei tội nghiệp nhìn Du, vẻ mặt như thể bị tổn thương. Dáng vẻ làm trò này, khiến Sora không kìm được bật cười. Nakaroto Rihei lúc này mới khôi phục vẻ nhiệt huyết sôi trào, càng thêm ân cần. Tuy nhiên, Nakaroto Rihei không có điện thoại di động, chắc chắn không thể giao lưu sâu sắc với Kasugano Sora. Sora là một cô bé nghiện mạng, hơi nhút nhát, tính cách hướng nội. Vì thế, bình thường cô bé không nói nhiều, nhưng trên mạng, chẳng hạn như dùng tin nhắn điện thoại để trò chuyện, ngược lại càng có thể thoải mái. Nên những lời trêu chọc của anh Lâm Hy, Sora đều tiếp nhận hết, thỉnh thoảng còn đáp lại những lời đùa giỡn của anh, tăng thêm mức độ thân mật giữa hai người. Nhưng sự thiện cảm lộ liễu trong lời nói của Nakaroto Rihei lại khiến Kasugano Sora né tránh không kịp, lời cũng không dám tiếp, làm sao còn có thể tiếp tục trò chuyện với cậu ấy. Xin hãy có một chút ranh giới trong thiện cảm đi. Ngay cả sự quen thuộc cũng phải có một giới hạn chứ. Ngược lại, Sora cảm thấy mình không thể đối phó với kiểu người như Rihei. Khác với sự dịu dàng quan tâm của anh Lâm Hy, Nakaroto Rihei trông là một người bốc đồng, lại nhiệt huyết tràn trề. Dù Sora thỉnh thoảng sẽ bị cậu ấy chọc cười, nhưng giao lưu riêng thì đừng hòng. Thời gian chẳng mấy chốc đã đến trưa. Kasugano Sora lấy cơm hộp anh Lâm Hy chuẩn bị sẵn ra, đắc ý bắt đầu ăn. Nakaroto Rihei nháy mắt với Du. Sao, không có phần của cậu à? Du bất đắc dĩ nhún vai. Chứ sao nữa? Đây là cơm dinh dưỡng thầy Lâm Hy làm riêng cho Sora, là vì sức khỏe của em ấy, chẳng lẽ tôi lại đi cướp sao? Tôi dù gì cũng là anh trai của em ấy mà. He he, bạn thân à, hôm nay tôi có mang cơm hộp, cậu muốn nếm thử không? À, cậu tự làm à? Du ngạc nhiên. Mẹ tôi làm, tôi đâu có giỏi nấu ăn. Nakaroto Rihei cười giải thích một câu, ánh mắt lại lén lút nhìn trộm tình hình bên chỗ Sora. Cậu ấy cố ý cầu xin mẹ chuẩn bị cơm hộp cho mình, chính là muốn được cùng Sora ăn cơm hộp trong phòng học. Dù sao Du cũng là bạn thân của mình, cậu ấy tiếp cận Sora cũng là có lý có cứ, phải không? Bên Amasum Akira, lại bị tiểu thư nghiêm khắc ấn chặt vào ghế, cưỡng ép cho ăn. Miriwa Karuha nghiêm túc nói, chị, ít nhất phải ăn hết một nửa trở lên đấy. Ai? Amasum Akira kêu lên kinh ngạc, ôm bụng nhỏ, thở dài. Tiểu nhất ơi, cứ ăn thế này, chị sẽ béo thành heo mất. Hừ, đợi chị béo lên rồi nói. Miriwa Karuha giận dỗi nhẹ nhàng gõ đầu chị một cái, trong vẻ mặt nghiêm khắc, ánh mắt lại mang theo vô vàn dịu dàng. Cô bé thầm thì trong lòng. Chị vẫn còn gầy quá, trước ngực chưa bao giờ có thịt, hoàn toàn khác mình, chắc chắn là do bình thường hấp thu dinh dưỡng không đủ. Vì thế, cô bé muốn nuôi chị béo tốt trắng trẻo, giống như mình mới được. Amasum Akira không có cách nào với Miriwa Karuha, đành ngoan ngoãn ăn hết một nửa suất cơm hộp xa hoa. Thực ra trong lòng cô bé như gương sáng. Tiểu nhất là quá dịu dàng, nên mới chăm sóc mình như vậy. Ăn cơm hộp xong, lại học thêm nửa tiết. Chính là thời gian tổng vệ sinh. Làm xong xuôi, Amasum Akira ngựa không ngừng vó chạy đến phòng khám của anh Lâm Hy, bắt đầu làm thêm. Hôm đó, người đến khám bệnh rất ít. Về cơ bản, những người mắc bệnh nặng đều đã được anh Lâm Hy chữa khỏi, trừ một vài người mộ danh mà đến, người trong làng bây giờ không còn mấy ai đến nữa. Y thuật quá tốt, cũng là một nỗi phiền não. Tuy nhiên, anh Lâm Hy cũng vui vẻ được thanh nhàn. Dù sao danh tiếng đã vang xa, chuyện anh là một bác sĩ y thuật rất giỏi đã được truyền đi. Hình tượng nhân vật đã được xây dựng. Anh Lâm Hy để Amasum Akira giúp mình dọn dẹp phòng khám, bản thân anh cũng bận rộn theo. Tiện thể, sắp xếp lại các loại thuốc. Một số loại thuốc thông thường, anh vẫn chuẩn bị. Dù sao không phải bệnh nhân nào cũng cần anh tiêu hao ma lực và ma pháp dược tề để điều trị. Làm xong xuôi, bộ đồng phục của Amasum Akira đã bị mồ hôi thấm ướt. Cô bé này làm việc thật sự rất hăng hái. Anh Lâm Hy cười xoa xoa mái tóc còn ẩm của Akira, dịu dàng nói, tiểu anh, tiếp theo không còn việc gì khác, em vào nhà anh tắm nước nóng đi, sau đó anh sẽ cho em thêm thuốc bổ. Ai, như vậy có được không ạ? Amasum Akira cảm nhận bàn tay ấm áp trên đầu, tim đập nhanh hơn không ít. Đương nhiên là được, dù sao em là nhân viên của anh mà, hay là em rất để tâm chuyện đi nhà anh tắm rửa. Làm sao có thể chứ, bình thường em đâu có được tắm nước nóng, vậy em xin dùng nhờ phòng tắm của anh nhé. Cứ dùng tự nhiên nhé. Anh Lâm Hy tự mình dẫn cô bé đến nhà mình. Đi đến trước cửa phòng tắm. Bên này là nước nóng, bên này là nước lạnh, đừng làm lộn xộn nhé. Còn về quần áo, em cứ mặc tạm áo sơ mi của anh trước nhé, đợi đồng phục của em khô rồi mặc lại. Vâng, em biết rồi à, cảm ơn anh Lâm Hy. Amasum Akira cười ngọt ngào, nghiêm túc nhìn thao tác nước nóng xong, rồi đi vào phòng tắm. Anh Lâm Hy nhìn bóng lưng cô bé, nheo mắt lại. Cô bé này, đúng là không chút phòng bị nào. Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy, anh đã nhận được sự tín nhiệm của cô bé. Khi Amasum Akira đang tắm, phòng khám có một vị khách quen thuộc đến. Một phu nhân xinh đẹp, khí chất cao lãnh, thành thục và thanh lịch, là chữ thật dạ. Thầy Lâm Hy, phu nhân nhà tôi đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu, liệu có thể nhờ anh giúp xem xét được không? Nokira Motoka, người hầu gái mặc đồng phục, nói lên ý định. Đương nhiên là được, nếu không chê, mời phu nhân vào nhà tôi ngồi một chút đi, bên đó sẽ tiện hơn. Phu nhân chữ khẽ gật đầu, đồng ý lời đề nghị của anh. Ở trong phòng khám, nếu có người khác đến khám, cũng hơi bất tiện. Phu nhân chữ thật dạ càng muốn được anh Lâm Hy điều trị riêng. Bên kia Amasum Akira đã mặc quần áo xong, đang chuẩn bị đi ra, chợt trông thấy Nokira Motoka và phu nhân chữ đi vào. Cô bé lập tức nụ cười trì trệ, căng thẳng đóng cửa lại, không dám đi ra ngoài. Đối với phu nhân chữ, cô bé có cảm tình đặc biệt. Bởi vì sợi dây chuyền mẹ để lại cho mình hồi nhỏ, trên đó có khắc tên chữ thật dạ, nên Amasum Akira vẫn luôn cho rằng mình và Karuha đã bị ôm nhầm. Vì thế, cô bé cảm thấy phu nhân chữ rất có thể là mẹ ruột của mình, cũng vì vậy mà đối với phu nhân có cảm tình đặc biệt. Nhưng mỗi lần phu nhân chữ trông thấy cô bé, đều không có biểu cảm gì dư thừa, thậm chí, dù cô bé cố gắng biểu hiện nhu thuận thế nào, phu nhân cũng không nhìn cô bé thêm một lần nào. Điều này khiến Amasum Akira bản năng thấp thỏm, một mặt, cô bé mong chờ được gặp mặt phu nhân, Đây là một loại an ủi nhỏ trong lòng của một cô gái bị bỏ rơi, mong muốn có được một người mẹ. Mặt khác, cô bé lại sợ gặp mặt phu nhân chữ, bởi vì mỗi lần bị phớt lờ, trong lòng đều cảm thấy tổn thương sâu sắc. Hiểu lầm này cứ tiếp diễn, Amasum Akira thật sự có khả năng sẽ hắc hóa. Phu nhân, xin hỏi bà khó chịu ở chỗ nào à? Ngồi trên ghế sofa, anh Lâm Hy nghiêm túc nhìn phu nhân chữ, ôn hòa hỏi. Phu nhân chữ thật dạ đôi mắt đẹp lướt nhìn anh một cái, dùng bàn tay trắng nõn thon thả xoa xoa cổ mình. Cổ tôi không thoải mái, tối qua hình như bị trật cổ. Là vậy sao? Vậy tôi đến giúp bà ấn nhé. Vâng, làm phiền anh, bác sĩ Lâm. Phu nhân chữ vui vẻ đồng ý, thật ra cổ đau nhất, hoàn toàn có thể dán cao dán, nhưng bà ấy chỉ muốn anh giúp mình ấn. Anh Lâm Hy để phu nhân chữ nằm trên ghế sofa, còn mình thì dùng bàn tay phát sáng nhẹ nhàng xoa nắng cái cổ mảnh khảnh của bà. Cảm giác tê dại, khiến phu nhân chữ thật dạ vô thức khẽ rên một tiếng. Tiếng rên nhỏ của phu nhân trưởng thành, có thể gọi là sự dụ hoặc tuyệt diệu, anh Lâm Hy dù là một tài xế lão làng, nhưng vẫn không tự chủ được trong lòng khẽ rung động. Anh vội vàng ngồi thẳng dậy, nghiêm túc tiếp tục xoa bóp. Nhưng phu nhân chữ lại nheo mắt, lướt nhìn một chỗ hơi dị thường nhô lên của anh, trong lòng buồn cười. Xem ra, mình vẫn rất có mị lực. Khụ khụ, phu nhân, cảm giác đã ổn hơn chưa? Anh Lâm Hy ân cần hỏi một câu, với tư cách là bác sĩ, phải kịp thời lắng nghe phản hồi điều trị của bệnh nhân. Như vậy mới giúp việc điều trị tiến hành thuận lợi. Cảm giác cũng không tệ, tiếp tục đi. Phu nhân chữ lười biếng đáp một câu, giọng nói mang phong tình thục nữ, toát lên vẻ từ tính, khiến người ta vô thức hơi phấn khích. Tuy nhiên anh Lâm Hy vẫn kiềm chế lại sự khác thường trong lòng. Dù sao mục tiêu của anh là Miriwa Karuha, chứ không phải vị phu nhân trước mắt này. Xây dựng mối quan hệ thì không vấn đề gì. Nhưng những chuyện khác, khụ khụ thì vẫn nên đừng nghĩ tới. Chuyện sau này, để sau này nói. Ngược lại, mục tiêu chính hiện tại của anh là tiểu thư Karuha. Dưới kỹ thuật xoa bóp gia truyền của anh Lâm Hy, phu nhân chữ vô cùng hưởng thụ, chốc lát sau đã ngủ thiếp đi. Anh Lâm Hy lúc này mới nhìn về phía cô hầu gái Nokira Motoka đang đỏ mặt bên cạnh. Cô Motoka, phu nhân hình như ngủ thiếp đi rồi, cô xem tiếp theo, phải làm thế nào đây? Nghe thấy giọng anh, Nokira Motoka mới từ trong tưởng tượng kỳ lạ lấy lại tinh thần. Vừa rồi cô ấy vô thức nghĩ đến việc đưa người đang được xoa bóp vào chính mình, cả cơ thể đều nóng lên. Bây giờ, nghe thấy anh Lâm Hy hỏi, cô ấy ngượng ngùng nắm vạt váy, vội vàng nói, à thì tiện thể, có thể để phu nhân ngủ một lát ở chỗ anh được không ạ? Lúc này đánh thức bà ấy, thì quá đáng. Cô ấy cảm giác mình sẽ bị đuổi việc mất. Anh Lâm Hy mỉm cười, gật đầu. Nói cũng đúng, hiếm khi ngủ một giấc ngon lành, bị người ta đánh thức, chắc chắn sẽ khó chịu. Chỗ tôi đương nhiên tiện rồi, bình thường cũng không có ai đến, trong tủ có chăn lông, đắp cho phu nhân một cái nhé, tránh bị lạnh. Nokira Motoka liền vội vàng gật đầu. Sau đó từ trong tủ tìm ra chiếc chăn lông chưa từng dùng, nhẹ nhàng đắp lên thân thể mềm mại của phu nhân chữ thật già. Làm xong những việc này, ánh mắt cô ấy nhìn anh Lâm Hy đều sắp biến thành hình trái tim. Bây giờ, Nokira Motoka chỉ cảm thấy bác sĩ Lâm Hy thật dịu dàng, thật quan tâm. Lại còn đẹp trai nữa, đúng là bạch mã hoàng tử trong giấc mơ của mình. Được rồi, để phu nhân nghỉ ngơi thật tốt đi, còn về tài xế, có lẽ nên để anh ta về trước chứ. Không cần đâu, đó là công việc của anh ấy. Chờ đợi cũng là một phần công việc mà. Nokira Motoka cười từ chối. Vậy chúng ta đừng ở đây làm phiền phu nhân nghỉ ngơi nữa, tối nay trăng sao đẹp đấy, có muốn cùng ngắm sao không? Tốt lắm, tốt lắm. Nokira Motoka không chút nghĩ ngợi đồng ý, chờ anh Lâm Hy đưa Nokira Motoka lên mái nhà của mình, cùng nhau thưởng thức cảnh đêm. Amasum Akira lúc này mới chậm chậm đi ra từ phòng tắm. Ánh mắt cô bé u vẫn nhìn phu nhân xinh đẹp trưởng thành đang ngủ trên ghế sofa. Phu nhân rốt cuộc có phải là mẹ của mình không? Amasum Akira trong lòng rất thấp thỏm. Cô bé đương nhiên hy vọng mình là một đứa trẻ có người cần. Thế nhưng cô bé cũng không muốn phá vỡ gia đình hạnh phúc của Miriwa Karuha. Đối với cô bé mà nói, chỉ cần một câu trả lời là có thể thỏa mãn. Amasum Akira sẽ lặng lẽ che giấu nỗi buồn của mình, chúc phúc những người mà mình quan tâm. Liên tục nhìn khuôn mặt đang ngủ của phu nhân chữ vài lần, Amasum Akira thở dài. Không kìm được lẩm bẩm một câu. Mẹ vừa dứt lời, điều khiến cô bé giật mình đã xảy ra. Phu nhân chữ đột nhiên mở choàng mắt, nhìn chằm chằm cô bé. Amasum Akira bị dọa sợ, không khỏi há to miệng, có chút lúng cuống nói, cái đó phu nhân em. Phu nhân chữ đôi mắt phức tạp nhìn cô con gái của người phụ nữ đã phá hoại gia đình mình trước mắt, từng chữ nói, tôi không phải là mẹ của cô. Amasum Akira thân thể mềm mại rung lên, cười khổ một tiếng. Em đương nhiên biết mà phu nhân chữ muốn nói lại thôi. Bà ấy muốn giải thích điều gì đó, nhưng lại không thốt nên lời. Bầu không khí trong chốc lát trở nên trầm mặc. Rất lâu, phu nhân chữ mới chủ động mở miệng, phá vỡ sự tĩnh lặng. Cô làm sao lại xuất hiện ở đây? Amasum Akira cúi đầu xuống, như một đứa trẻ phạm lỗi, bàn tay nhỏ bất an nắm lấy ống quần. Đúng vậy, ống quần. Cô bé bây giờ đang mặc quần áo của anh Lâm Hy, chiếc quần đùi rộng của anh ấy, trông có vẻ hơi thoải mái, nhìn cũng rất đáng yêu. Em làm thêm ở chỗ bác sĩ Lâm phu nhân chữ nghe được câu trả lời này, hơi kinh ngạc. Nhưng nghĩ, bà khẽ gật đầu, nói một câu. Rất tốt, y thuật của bác sĩ Lâm rất không tệ, nếu có thể học được thành thạo một nghề, đối với cuộc đời sau này, cũng là có lợi. Amasum Akira nghe nói thế, lập tức giật mình trong lòng. Có chút không dám tin. Phu nhân đây là đang quan tâm mình sao? Hơn nữa còn công nhận chuyện mình làm thêm ở đây sao? Phu nhân chữ thở dài, nhìn cô gái vô tội, bị mình giận lây trước mắt. Có gì muốn hỏi, cứ hỏi đi. Nếu đã gặp mặt, dù là trùng hợp, bà ấy cũng vô thức mềm lòng một chút. Amasum Akira há to miệng, lại cười lắc đầu. Em không có gì muốn hỏi, mẹ của tiểu nhất rất xinh đẹp, em chỉ có một chút như vậy hâm mộ mà thôi. Phu nhân chữ nhìn cô gái nở nụ cười rạng rỡ trước mắt, cũng không nói thêm gì, khẽ gật đầu. Cô bé cũng rất đáng yêu. Để lại câu nói này, bà ấy nhìn chiếc chăn lông trên người, lấy điện thoại ra gọi cho người hầu gái. Nokira Motoka đang giả vờ chóng mặt, rút vào lòng anh Lâm Hy, đỏ mặt kêu lên một tiếng. Vội vàng lấy điện thoại ra nghe máy. Phu nhân, ngài tỉnh rồi sao? Về thôi. Nokira Motoka lưu luyến thoát khỏi vòng tay của anh Lâm Hy. Anh Lâm Hy, xin lỗi anh, xem ra em sẽ khỏi bệnh mà không cần phải đến tìm anh chữa trị riêng nữa rồi. Được thôi, anh luôn hoan nghênh em mà. Anh Lâm Hy ôn hòa nở nụ cười, phảng phất hoàn toàn không nhận ra mình đang bị lợi dụng. Nói cho cùng, người được lợi là anh mà. Cảm giác của Nokira Motoka thật sự rất không tệ. Tiễn phu nhân chữ và người hầu gái lên xe rời đi, anh Lâm Hy liền quay trở về nhà. Amasum Akira vội vàng chạy đến trước mặt anh, ngượng ngùng nói, cái đó, anh Lâm Hy, thời gian không còn sớm, em phải về đây. Anh Lâm Hy nhướng mày, quần áo em còn chưa khô mà, đợi một chút đi, lát nữa anh sẽ đưa em về bằng xe điện. Được à, Amasum Akira chú ý thấy đôi mắt ôn hòa của anh, trong lòng ấm áp, cũng vui vẻ đồng ý, được rồi, lại đây cùng xem tivi nào. Anh Lâm Hy ngồi trên ghế sofa, vỗ chỗ bên cạnh mình, sau đó dùng điều khiển mở tivi. Amasum Akira rụt rè một chút, ngồi ở vị trí cách anh 30cm, ánh mắt nhìn về phía tivi, tràn đầy tò mò. Cô bé chỉ từng nhìn tivi ở cửa hàng tiện lợi, hơn nữa vì bận rộn chạy vặt cho các cụ ông, cụ bà, các cô chú, cô bé căn bản không có thời gian xem. Dù trong lòng hâm mộ, cũng chỉ có thể che giấu. Nhìn kỹ, nhà anh Lâm Hy thật đúng là xa hoa, không những có tivi, có tủ lạnh, thậm chí không khí cũng mát mẻ, trong lành hơn bên ngoài. Đại khái đó chính là khí chất của người có tiền. Nghĩ vậy, Amasum Akira có chút không tự nhiên, mình thế này, thật sự có thể ngồi trên ghế sofa sang trọng trong nhà anh ấy mà xem tivi sao? Đương nhiên, xem tivi bản thân không có gì. Chỉ là Amasum Akira vì kinh nghiệm bị bỏ rơi từ nhỏ của mình, bản năng tự ti. Bỗng nhiên, Amasum Akira cảm thấy bên hông nóng lên. Cô bé kêu lên kinh ngạc. Lại là anh Lâm Hy ôm lấy vòng eo nhỏ của cô bé, để cô bé tựa vào bên cạnh mình. Xa thế làm gì? Tiểu anh có ăn em đâu? Cái này anh Lâm Hy, như vậy có phải không tốt lắm không ạ? Amasum Akira đỏ mặt, nhìn về phía bàn tay ở bên hông mình. Dù cô bé bình thường hoạt bát đáng yêu, thoải mái, nhưng cũng không phải cái gì cũng không hiểu. Chẳng hạn, eo của con gái, không phải ai cũng có thể tùy tiện chạm vào. Người có thể chạm, chỉ có người thân, chẳng hạn như tiểu nhất, và cả bạn trai. Anh Lâm Hy ôn hòa nhìn cô bé, em ghét sao? Amasum Akira vô thức lắc đầu. Ghét thì không có, chỉ là hơi bị dọa. Quá đột ngột. Khóe miệng anh Lâm Hy khẽ cong, không ghét là tốt rồi. Xem tivi đi, đừng để ý mấy chuyện nhỏ nhặt đó. Nói xong, anh lại hơi dùng một chút lực. Amasum Akira gần như rút vào lòng anh, bây giờ mặt đỏ bừng, trái tim cũng đập thình thịch. Mặc dù anh ấy bảo cứ xem tivi, không cần để ý chuyện nhỏ này. Nhưng mình đang bị anh Lâm Hy lợi dụng mà. Chuyện này có thể là chuyện nhỏ sao? Thế nhưng, hình như cũng không ghét. Anh Lâm Hy là người rất khó tính, nhưng lại dịu dàng với cô bé. Hơn nữa, không phải kiểu thông cảm, thương hại, mà là dịu dàng với chính con người cô bé. chẳng những cho cô bé cơ hội làm thêm, trong công việc cũng rất chăm sóc cô bé. Trên TV, đang chiếu phim hoạt hình. Amasum Akira cố gắng để mình chuyển hướng sự chú ý, dán mắt vào TV. Nhưng bàn tay bên hông lại có chút không yên phận, hoạt động lên xuống, còn thỉnh thoảng ôm sát cô bé. Điều này khiến Amasum Akira mặt càng đỏ ửng thêm một vòng. Khẽ cắn môi, cô bé cuối cùng nhịn không được đè lại bàn tay bên hông, không cho anh ấy lung tung. Anh Lâm Hy anh là người xấu. Đối mặt với lời lên án của cô bé, khóe miệng anh Lâm Hy khẽ cong. Đúng vậy, anh xấu nhất, hơn nữa rất tham lam. Tiểu anh thẳng thắn nói cho em nhé, anh hy vọng em có thể cho anh một cơ hội trở thành người nhà của em. Đương nhiên, em không đồng ý cũng không sao, ngược lại anh sẽ không từ bỏ. Amasum Akira đỏ mặt, ngượng ngùng nhìn anh. Tại sao lại là em? Vì thông cảm sao? Không, chỉ vì em đáng yêu. Lời này khiến trái tim cô bé mềm nhũn. Vừa rồi, phu nhân chữ hình như cũng nói cô bé đáng yêu. Thế nhưng, chính cô bé biết. Sự đáng yêu của mình chỉ là cố gắng biểu hiện ra, là để người ta cảm thấy mình nhu thuận từ đó chăm sóc mình. Là mặt nạ của một cô bé bị vứt bỏ, bị ép buộc che giấu, thích nghi với xã hội này. Amasum Akira suy nghĩ, miệng lại không kìm được nói, tiểu nhất mới đáng yêu chứ, dù là phương diện nào, em cũng cảm thấy mình không sánh được tiểu nhất. Anh Lâm Hy cười xấu xa một tiếng. Nên anh cũng muốn tiểu nhất nữa, hai chị em, anh đều để mắt tới. Ấy anh Lâm Hy, anh nói vậy là thật sao? Amasum Akira choáng váng. Anh Lâm Hy lại nghiêm túc gật đầu. Dù sao anh là người rất tham lam mà. Amasum Akira lập tức im lặng, chu môi nhỏ, đẩy bàn tay đang ôm hông ra. Người ta đâu phải con gái dễ dãi. Anh biết mà, nên mới hỏi em ghét không ghét chứ, nếu tiểu anh nói ghét, thì tay anh cũng sẽ không chạm vào người em. À, đương nhiên anh cũng không có ý định từ bỏ đâu. Amasum Akira im lặng nhìn anh. Anh Lâm Hy, mặc dù em là con nhà nông, từ nhỏ lớn lên ở đền thờ, còn là vu nữ, nhưng em cũng biết một người con trai chỉ có thể kết hôn với một người con gái thôi mà. Đây là pháp luật quy định mà. Đa tình là không đúng. Anh Lâm Hy ôm gáy, hùng hồn nói, vậy thì không kết hôn là được rồi. Ngược lại, anh chỉ muốn ở bên những cô gái mình thích thôi. Anh nói càng ngày càng quá đáng. Amasum Akira không biết nói gì. Cô bé không ngờ rằng, dưới vẻ ngoài dịu dàng của anh Lâm Hy lại là một tên đàn ông tệ bạc, đa tình. Hơn nữa anh ấy còn muốn ra tay với mình. Vậy nên, đây chính là mục đích anh ấy chăm sóc mình sao? Vậy nên, tiểu anh có ghét anh như vậy không? Anh Lâm Hy cười hỏi cô bé. Amasum Akira sờ cằm, suy tư một chút, đáp, bây giờ thì có chút ghét. Dù tiểu anh ghét, anh cũng sẽ không thay đổi, tóm lại, anh sẽ cho em thấy thành ý của anh, tiểu anh sẽ thực hiện nguyện vọng của em. Nguyện vọng của em? Anh Lâm Hy có biết là gì không? Amasum Akira lộ ra vẻ mặt hứng thú. Anh Lâm Hy nghiêm túc gật đầu. Anh biết, tiểu anh muốn tìm mẹ của mình, thậm chí cho rằng phu nhân chữ là mẹ ruột của em. Nghe vậy, Amasum Akira vô thức che miệng anh. Anh làm sao anh biết? Em đâu có nói cho ai biết đâu. Anh Lâm Hy đẩy bàn tay nhỏ của cô bé ra, ôn hòa nhìn cô bé, anh nằm mơ thấy. Thực ra, anh đến đây, còn có một mục đích, chính là kế thừa đền thờ thiên nữ nhãn. Đại khái là thần của thiên nữ nhãn không muốn cô vu nữ một mình tiếp tục đau khổ, nên mới báo mộng cho anh. Tiểu anh, em có bằng lòng tin tưởng anh không? Anh chìa bàn tay ra về phía cô bé. Amasum Akira kinh ngạc nhìn anh. Thật sự có thần linh sao? Đương nhiên là có. Anh chính là thần linh phái tới chỉ dẫn em. Anh Lâm Hy thuận miệng lừa dối một câu. Với năng lực hiện tại của anh, đóng vai thần linh thật sự không có vấn đề gì. Thấy anh Lâm Hy nghiêm túc nhìn mình, Amasum Akira bỗng nhiên nở nụ cười. Em tin anh Lâm Hy, vậy anh có thể nói cho em biết, mẹ của tiểu nhất có phải là mẹ ruột của em không? Đương nhiên là được. Anh Lâm Hy một tay ôm lấy eo nhỏ của cô bé, cảm nhận sự mềm mại của vòng eo, một tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô bé, biểu thị an ủi. Phu nhân chữ không phải mẹ ruột của em. Anh rất nghiêm túc nói ra câu này. Nếu em không tin, anh có thể lấy máu của em và DNA của phu nhân chữ để so sánh xét nghiệm, có phải là ruột thịt hay không, nhìn là biết ngay. Nói xong, anh lấy ra một sợi tóc trên ghế sofa, đó chính là sợi tóc của phu nhân chữ đã rụng. Amasum Akira mắt sáng rực lên, rất nhanh lại trở nên ảm đạm. Hay là thôi đi. Thực ra nghĩ lại cũng biết, mẹ của tiểu nhất không thể nào là mẹ ruột của em, dù sao, bà ấy đối với tiểu nhất tốt như vậy mà. Anh Lâm Hy thở dài. Tiểu anh biết trong lòng em vẫn còn hy vọng, hoặc có lẽ em cũng chưa thật sự tin lời anh nói. Tuy nhiên, anh có cách để em nhìn thấy chuyện đã xảy ra, chỉ cần em bằng lòng tin tưởng anh. Amasum Akira nhìn chằm chằm anh. Được, em tin anh cho em xem chuyện đã xảy ra đi. Không vấn đề, đưa tay em cho anh. Anh Lâm Hy nghiêm trang nói. Amasum Akira không nghi ngờ gì, đặt bàn tay nhỏ vào lòng bàn tay anh, mặt anh nắm chặt. Nếu anh thực sự là người thần linh phái tới chăm sóc mình, vậy thử tin tưởng một chút cũng không có gì. Dù sao, ai mà không khát khao được người khác đối xử dịu dàng chứ. Được rồi, bây giờ nhắm mắt lại, anh nói mở ra, em mới được mở ra. Anh Lâm Hy lần nữa dặn dò. Amasum Akira làm theo. Được rồi, có thể mở mắt. Amasum Akira nghe vậy, vô thức mở choàng đôi mắt đẹp, rồi lập tức kinh ngạc phát hiện, mình và anh Lâm Hy đang lơ lửng phía trên một bệnh viện. Á, cái này tình huống gì vậy? Anh Lâm Hy mỉm cười, nắm chặt bàn tay nhỏ của cô bé, đừng hoảng, anh đưa em đến thời điểm trong quá khứ, cũng chính là thời điểm em ra đời. Amasum Akira trừng to mắt, trong lòng chấn động, không thể dùng ngôn ngữ diễn tả. Chuyện này cũng có thể làm được sao? Cũng quá lợi hại. Chẳng lẽ anh Lâm Hy thực sự là sứ giả của thần linh? Được rồi, chúng ta đi xuống đi, đừng lo lắng, họ không nhìn thấy chúng ta đâu. Anh Lâm Hy bây giờ đang nắm giữ rất nhiều phép thuật xuyên không gian và thời gian này cũng là một trong số đó. Tuy nhiên, chuyện này chỉ có thể ở trạng thái linh hồn, đi kiểm tra những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, không thể can thiệp. Dù sao, đùa giỡn với thời gian cũng không phải là chuyện có thể dễ dàng làm được. Ngay cả Fion cũng không dám dễ dàng thử thay đổi quá khứ. Amasum Akira không khéo đi theo anh Lâm Hy, một đường đi đến trước một phòng sinh. Nghe tiếng trẻ sơ sinh khóc từ bên trong, Amasum Akira sắc mặt cổ quái. Trực giác mách bảo cô bé, bên trong chính là cô bé khi còn là trẻ sơ sinh. Quả nhiên. Không lâu sau, một y tá bế một đứa bé sơ sinh da thịt trắng nõn, mắt to tròn đi ra, sau đó cẩn thận đặt lên giường. Trên giường có một người phụ nữ tóc đen dài, bà ấy nhìn đứa bé sơ sinh bên cạnh, mặt không biểu cảm, ánh mắt ảm đạm. Mà ở bên cạnh, một người phụ nữ cột đuôi ngựa, cũng đang ôm một đứa bé, một mặt dịu dàng dỗ dành đứa bé trong lòng, trên mặt tràn đầy ánh hào quang của người mẹ. Amasum Akira kêu lên kinh ngạc, cô ấy là mẹ của tiểu nhất. Theo lý mà nói, đứa bé trong lòng cô ấy là tiểu nhất. Thật đúng là như vậy. Bởi vì phu nhân chỉ dùng tên Karuha để gọi đứa bé trong lòng mình, hiển nhiên là đã sớm đặt tên. Mà khác với phu nhân chữ dịu dàng. Amasum Akira vẫn còn là trẻ sơ sinh lại bị người phụ nữ tóc dài đặt vào trên giường, chính bà ấy tự mình đi ra khỏi phòng hóng gió. Liên tiếp mấy ngày cũng là như vậy. Amasum Akira nhìn cảnh này, trong lòng âm ỉ đau đớn. Nếu không thích mình, tại sao lại sinh mình ra chứ? Mấy ngày trôi qua, mà lại hoàn toàn không chăm sóc cô bé khi còn là trẻ sơ sinh. Lại là một cụ bà tốt bụng làm việc ở bệnh viện pha sữa bột cho cô bé bú. Amasum Akira nhỏ bé, sau khi ăn xong, liền nằm trong tã lót, được đặt ở trên giường bệnh màu trắng. Mẹ ruột lại không biết tung tích. Lúc này, phu nhân chữ đã dỗ Karuha ngủ, ánh mắt không kìm được rơi vào Amasum Akira bên cạnh. Nhìn đứa bé nhỏ bé, đôi mắt to tròn, bà ấy cảm thấy đáng yêu, thế là liền không kìm được ôm lấy Amasum Akira, đung đưa dỗ dành. Tuy nhiên, Amasum Akira lại tươi cười rạng rỡ, một cái lột xuống sợi dây chuyền trước ngực phu nhân chữ, khiến phu nhân chữ kêu lên kinh ngạc. Sao vậy? Phu nhân. À, không có gì, tôi thấy đứa bé này đáng yêu, liền muốn ôm một chút, không ngờ nó lại giật sợi dây chuyền của tôi xuống. Phu nhân chữ cười đáp một câu, cũng không có ý giận dữ. Thì ra là như thế, tiểu anh thật đúng là năng động mà. Trẻ con hoạt bát mới khỏe mạnh chứ, thật đáng yêu, chỉ là không biết tại sao mẹ của con bé phu nhân chữ muốn nói lại thôi. Cụ bà kia chính là chủ quầy bán quà vặt ở bệnh viện, bà nhìn phu nhân chữ một mặt dịu dàng, thở dài, cuối cùng vẫn không nói gì thêm. Chuyện tiếp theo khiến Amasum Akira nhìn mà nước mắt rơi đầy mặt. Cũng không có xảy ra chuyện cô bé và Karuha bị ôm nhầm. Ngược lại, mẹ ruột cô bé đã bỏ đứa bé sơ sinh cô bé xuống nhà phu nhân chữ, còn nói đây là con của chữ Ichiro. Sau đó mẹ cô bé rời đi, không quay đầu lại. Phu nhân chữ lập tức bị đả kích lớn, cãi nhau to với chồng chữ Ichiro. Bà ấy không thể nào ngờ. Người phụ nữ mà mình cùng sinh con trong cùng một ngày, lại nghi ngờ là con của chồng mình. Hơn nữa, mình nhìn tiểu anh đáng yêu, còn đưa sợi dây chuyền cho cô bé, lại không ngờ, cô bé lại là con của tiểu tam. Mối quan hệ của phu nhân chữ và chữ Ichiro rơi vào điểm đóng băng, đồng thời tiểu anh cũng lần nữa bị bỏ rơi. Mẹ ruột rời khỏi thị trấn, cũng không bao giờ quay trở lại. Mà chữ Ichiro cũng không thừa nhận thân phận của Amasum Akira, cuối cùng là ông nội trụ trì đền thờ thiên nữ nhãn đã nhận nuôi cô bé. Lấy lại tinh thần, Amasum Akira phát hiện, mình đã trở về nhà anh Lâm Hy. Tiểu anh, em còn ổn không? Amasum Akira dụi dụi nước mắt, nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Em không sao. Anh Lâm Hy thở dài, đưa tay nhẹ nhàng ôm cô bé. Muốn khóc thì cứ khóc đi, kìm nén sẽ càng khó chịu hơn. Em. Qua ôm. Amasum Akira dùng sức ôm chặt eo anh, mặt vùi vào ngực anh, nước mắt tuôn rơi như suối, rất nhanh đã làm ướt vạt áo anh. Vừa nghĩ đến mình thật sự là bị mẹ ruột từ bỏ, Amasum Akira cảm thấy trái tim đau đớn không ngừng. Trước đó khi nghi ngờ phu nhân chữ là mẹ ruột của mình, cô bé ít nhất còn có một tia hy vọng. Nhưng bây giờ, biết được sự thật, tia hy vọng cuối cùng của cô bé cũng đã mất đi. Càng nghĩ, cô bé lại càng thấy khó chịu. Đồng thời cũng càng thêm hâm mộ Miriwa Karuha. Tại sao mẹ của tiểu nhất lại dịu dàng như vậy, mà mẹ ruột của mình sinh ra mình lại không chịu trách nhiệm? Sự khác biệt giữa người với người lại lớn đến thế sao? Anh Lâm Hy nhìn cô bé đang khóc không thành tiếng, dịu dàng ôm cô bé, dùng bàn tay vuốt ve tóc cô bé, an ủi tâm trạng của cô bé. Một lúc lâu sau, Amasum Akira mới lấy lại tinh thần. Khi nhận ra mình bây giờ cả người đều đang rút vào lòng anh, nước mắt làm ướt sũng quần áo anh, cô bé lập tức xấu hổ đỏ mặt, có chút ngượng ngùng nhìn anh. Anh Lâm Hy bình tĩnh mỉm cười, đưa tay ôn nhu lau đi nước mắt nơi khóe mắt cô bé. Ngoan, không có chuyện gì đâu. Mọi chuyện đã qua rồi. Tiểu anh không cần thiết vì một người phụ nữ không có trách nhiệm mà tự làm mình tổn thương. Nghe vậy, Amasum Akira trong lòng cảm thấy xúc động không nói nên lời. Cô bé chu cái miệng nhỏ nhắn, giận dỗi liếc anh Lâm Hy một cái. Nói thì nhẹ nhàng, làm sao mà dễ dàng quên được. Tuy nhiên nghĩ kỹ lại, em ngược lại thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Mẹ của tiểu nhất, chính là mẹ của tiểu nhất, thật sự là quá tốt. Về sau, cô bé cũng chỉ là Amasum Akira mà thôi. Xem ra tiểu anh đã nghĩ thông suốt rồi. Anh Lâm Hy nhìn vẻ mặt thoải mái của cô bé, trong lòng cũng nhẹ nhõm. Anh ghét nhất nhìn thấy nước mắt của con gái. Đúng vậy, đã nghĩ thông suốt rồi. Amasum Akira thoát khỏi lòng anh, rất trịnh trọng cúi người thật sâu chào anh. Anh Lâm Hy, cảm ơn anh đã nói cho em biết sự thật. Khóe miệng anh Lâm Hy khẽ cong, vậy em muốn báo đáp anh thế nào? Đối mặt với lời nói ban ơn cầu báo của anh, cô bé cũng không tức giận, ngược lại nghiêm túc nói, thế nào cũng được, chỉ cần là em có thể làm được đương nhiên, chuyện làm bạn gái anh, em còn muốn cẩn thận cân nhắc, dù sao anh quá đa tình. Vâng, em cứ từ từ cân nhắc đi, anh cũng sẽ không ngồi chờ đâu. Anh Lâm Hy cười gật đầu, bỗng nhiên ôm lấy eo nhỏ của cô bé. Tuy nhiên, để chứng minh quyết tâm anh nhất định phải có tiểu anh muốn làm chuyện xấu. Vừa dứt lời, anh nhanh chóng cúi đầu, dùng môi mình cướp lấy đôi môi anh đào của cô bé. Amasum Akira trừng to mắt, còn chưa kịp phản ứng, mặt đã đỏ bừng. Chờ đến khi phản ứng lại, anh Lâm Hy đã buông cô bé ra. Á, cô bé lúc này mới che môi kêu lên kinh ngạc. Tại sao lại như vậy? Nụ hôn đầu của em. Amasum Akira có chút ngượng ngùng nhìn anh, trong chốc lát không biết nên nói gì. Anh cũng là nụ hôn đầu mà. Anh Lâm Hy chẳng biết xấu hổ lừa dối. Tin anh mới lạ. Hừ, chị Ri hay nói không sai, đẹp trai cũng là tên đàn ông tệ bạc, là tên xấu xa. Amasum Akira lên án anh, nhưng trong ánh mắt lại không có bao nhiêu ghét bỏ. Có một số chuyện, từ trước đến nay đều là một lần và vô số lần khác nhau. Có lần đầu tiên, sau này làm lại thì ung dung hơn nhiều. Vậy thì, tiểu anh, tối nay em ở lại, hay là trở về đền thờ đây? Anh Lâm Hy cười xấu xa dò xét cơ thể cô bé. Amasum Akira vô thức hai tay ôm ngực, đỏ mặt lườm anh một cái. Vốn dĩ cô bé là người dễ dãi, nhưng đối mặt với anh Lâm Hy, con sói già thẳng thắn này, tự nhiên không kìm được cảnh giác. Em đương nhiên phải về đền thờ, hừ, tiếp tục ở đây, anh Lâm Hy nhất định sẽ bắt nạt người ta. Vậy anh đưa em về đi, quần áo của em cũng đã khô rồi. Được à, Amasum Akira gật đầu, vui vẻ đồng ý, không biết có phải là vì nụ hôn vừa rồi hay không, thái độ của cô bé đối với anh trở nên thân thiết hơn một chút. Cưỡi xe điện, anh Lâm Hy chở Amasum Akira, rất nhanh liền đi đến dưới chân cầu thang đền thờ. Vậy thì, anh đưa em đến đây thôi, đèn pin cho em, phải cẩn thận một chút, đừng có lại bị thương nhé. Vâng. Amasum Akira cúi đầu, nắm chặt đèn pin anh cho, ngoan ngoãn gật đầu. Thấy cô bé ngoan như vậy, đáng yêu như cô em gái nhà bên, anh Lâm Hy không kìm được tiến lại gần, nhẹ nhàng hôn lên trán cô bé một cái. Vậy thì, chúc ngủ ngon, tiểu anh, sau này không được trốn tránh anh nữa nhé. Amasum Akira sững sờ nhìn bóng lưng anh rời đi, dùng bàn tay nhỏ sờ lên vầng trán bị hôn, trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Cô bé đương nhiên không dễ dàng chấp nhận lời theo đuổi của anh ấy như vậy. Dù sao anh ấy nói năng quá bất hợp lý, lại còn muốn lập hậu cung. Tuy nhiên, đối với sự dịu dàng quan tâm của anh ấy, Amasum Akira vẫn bản năng đón nhận. Trở lại đền thờ, nằm trên chiếu tatami trong phòng mình, Amasum Akira sờ sờ đôi môi, trong đầu không ngừng quanh quẩn gương mặt anh Lâm Hy. Tên xấu xa nhỏ giọng lẩm bẩm, cô bé dần dần ngủ thiếp đi. Đến lượt anh Lâm Hy. Sau khi về đến nhà, anh cũng không ngủ ngay, ngược lại là đang chờ đợi điều gì đó. Chỉ chốc lát sau, điện thoại rung lên báo tin nhắn. Mở màn hình ra xem, là Kasugano Sora gửi tới. Sora, alo, tên xấu xa, ngủ chưa? Lâm Hy, anh thực ra đặc biệt muốn nghe Sora gọi anh là Oni-chan, kết quả em lại gọi anh là tên xấu xa, thật sự là quá làm anh đau lòng. Sora, anh bớt đi, em mới không gọi anh như vậy. Đồ không biết xấu hổ, anh chính là tên xấu xa. Lâm Hy, đúng vậy, anh xấu nhất, vậy anh có thể qua đây ngủ cùng em không? Kasugano Sora đọc đến đây, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Tên này, không nói hai lời liền quấy rối tình dục, cũng quá mặt dày. Liền không sợ mình tức giận, không thèm để ý anh sao? Sora, anh qua đây, đảm bảo đánh anh không chết mới lạ. Lâm Hy, anh thật sự đến đây nhé. Sora, đừng, em đùa thôi, không cho anh tới. Lâm Hy, nhưng hôm nay cả ngày không gặp em, anh nhớ em lắm thì sao đây? Sora, cái này cho anh nhìn. Cô bé gửi đến một tin nhắn. Mở ra xem, còn kèm theo một tấm ảnh tự chụp. Cô bé tóc bạc búi hai bên đáng yêu, mặc bộ đồ tắm học sinh, đôi mắt to tròn, phối hợp với vẻ mặt hơi ngượng ngùng, đơn giản là đáng yêu đến nổ tung. Lâm Hy, Sora, anh chết mất. Sora, đồ ngốc, anh nói nhăng gì đấy? Lâm Hy, anh bị vẻ đáng yêu của em giết chết rồi, tiêu đời, tối nay không ngủ yên giấc, anh thật sự không thể đến ngủ chung sao? Sora, không thể. Lâm Hy, vậy Sora hôm nay ở trường thế nào, đã quen chưa? Sora, cũng ổn, lớp trưởng và bạn Akira đều rất chăm sóc em, còn có bạn Karuha, cô ấy cũng rất nhiệt tình. Lâm Hy, vậy là tốt rồi, nhớ uống thuốc đúng giờ nhé, còn nữa, sáng mai đưa hộp cơm qua, anh tiện thể kiểm tra sức khỏe cho em một chút. Sora, cô bé vô thức trả lời một câu, sau đó liền đỏ mặt. Sora, anh nói kiểm tra cơ thể, là chuyện nghiêm túc sao? Lâm Hy, chứ sao nữa? Sora, dù anh hư hỏng, muốn ra tay với em, nhưng anh quan tâm hơn đến sức khỏe của em, anh hy vọng em khỏe mạnh, vui vẻ. Sora. Đều nói chân thành là chiêu sát thủ, Kasugano Sora bây giờ cũng có chút cảm động. Tên này, quá biết cách. Lâm Hy, hỏi thêm một câu nữa, anh thật sự không thể đến ngủ chung sao? Thực ra thủ pháp xoa bóp gia truyền của anh, đối với cơ thể em càng có lợi, vừa rồi mẹ của Kazuha cũng mới từ chỗ anh về, bà ấy cũng rất tán thành kỹ thuật của anh mà. Sora, đừng hòng, em ngủ đây, chúc ngủ ngon. Gửi một tin nhắn cuối cùng, Kasugano Sora đặt điện thoại xuống, nằm trên giường chuẩn bị ngủ. Vốn dĩ tâm trạng có hơi buồn bực, cũng trở nên vui vẻ. Ai mà không thích được đối xử dịu dàng, được vỗ về thân thiết chứ? Vì thế, dù Sora biết anh Lâm Hy là một tên đại sắc lang, rất xấu, nhưng đối mặt với sự quan tâm của anh, cô bé vẫn sẽ cảm thấy vui sướng. Hơn nữa, những cuộc trò chuyện kiểu này, Sora cũng chỉ sẽ thực hiện với anh Lâm Hy. Anh Lâm Hy là người đặc biệt. Sáng sớm ngày thứ hai, Kasugano Sora sau khi rời giường, rửa mặt xong, liền mặc đồng phục chỉnh tề, đi đến cửa nhà anh Lâm Hy. Gõ cửa một cái, bên trong lại không có tiếng đáp lại. Kasugano Sora lập tức nhíu mày. Không có nhà sao? Cũng không đúng, tên đó, hôm qua hình như nửa đêm mới tắt đèn, chắc là đang ngủ thẳng cẳng. Nghĩ nghĩ, cô bé lấy điện thoại ra, nhắn tin cho người nào đó. Alo, dậy đi, đã nói cơm hộp đâu rồi? Mấy giây sau, Sora mới nhận được hồi âm. Lâm Hy, xin lỗi, Sora, hôm qua ngủ muộn quá, nhưng anh đã làm xong cơm hộp rồi mới đi ngủ, không cẩn thận ngủ thiếp đi, em vào đi, cửa không khóa. Kasugano Sora đọc đến đây, do dự một chút, vẫn là chậm rãi đẩy cửa ra, đi vào. Vừa mới đến phòng khách, đã nhìn thấy anh Lâm Hy một thân áo ngủ, đang ngáp, ngồi trên ghế sofa. Chú ý thấy cô bé bước vào, anh ấy lúc này mới hơi mở choàng mắt, miễn cưỡng đứng dậy. Anh lấy hộp cơm hộp được bọc vải trên bàn, nhét vào túi cô bé. Được rồi, cái hộp cơm rỗng đó thì giao cho anh nhé. Kasugano Sora nhìn anh ấy một vẻ quen thuộc như vậy, trong lòng có một cảm giác kỳ lạ. Rõ ràng Yu mới là người thân của cô bé. Nhưng bây giờ chăm sóc cô bé, làm cơm hộp cho cô bé, lại là anh Lâm Hy trước mắt. Hơn nữa, anh ấy tìm một cái cớ rất hay. Nói là phải dùng liệu pháp ẩm thực mới chữa trị cơ thể cô bé, Yu cũng không có cách nào phản đối. Sao vậy, không đi học sao? Thấy cô bé sững sờ nhìn mình, anh Lâm Hy đưa tay vẫy vẫy trước mặt cô bé. Kasugano Sora mặt đỏ bừng, mấp máy đôi môi nhỏ nhắn đáng yêu. Cảm ơn anh. Anh Lâm Hy lại lộ ra nụ cười xấu xa. Đừng cảm ơn, anh nhưng là một tên xấu xa đấy. Đã đến rồi thì để anh kiểm tra sức khỏe cho em một chút đi. Nói xong, anh Lâm Hy mạnh dạn dang hai tay ôm lấy cơ thể mềm mại của cô bé. Cơ thể Kasugano Sora rung lên, trên mặt có chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh lại khôi phục trấn tĩnh. Cô bé nhắm mắt lại, không nói một lời. Phản phất là chấp nhận anh ấy ôm. Anh Lâm Hy nhéo nhéo vòng eo nhỏ nhắn của cô bé, lại mạnh dạn ghé sát hôn lên má phúng phính của cô bé một cái, lúc này mới buông cô bé ra. Xem ra Sora có ngoan ngoãn uống thuốc đấy, bây giờ cơ thể hồi phục rất tốt. Kasugano Sora khẽ kêu một tiếng, dùng bàn tay trắng tuyết mềm mại che lấy má mình vừa bị hôn, cuối cùng là hoảng hốt lùi lại hai bước. Em muốn đi học. Đi đi, trên đường chú ý an toàn nhé. Anh Lâm Hy mỉm cười tiễn cô bé rời đi. Sora ánh mắt phức tạp nhìn anh một cái, nhanh chóng bỏ đi khỏi đây. Nếu cứ đợi thêm nữa, cô bé cảm giác tim mình sẽ nhảy ra mất. Anh ấy sao có thể to gan như vậy ôm mình, hôn má mình. Rõ ràng đây là chuyện chỉ có bạn trai mới có thể làm. Vừa nghĩ, Kasugano Sora mang theo vẻ mặt xoắn xuýt, cùng Yu nhập hội, sau đó cùng nhau hướng về phía trường học. Chỉ chốc lát sau, Nakaroto Rihei liền nhiệt tình xông tới, bảo là muốn cùng nhau đi học. Nhưng ánh mắt cậu ấy lại cứ mãi nhìn chằm chằm Kasugano Sora không rời mắt. Kasugano Sora lập tức có chút không tự nhiên trốn sau lưng Yu. Nakaroto Rihei lập tức bị đả kích lớn. Sora, em đâu cần phải sợ anh đến thế chứ. Yu liếc mắt, hung dữ trừng mắt nhìn Rihei. Cậu quản tốt ánh mắt của mình đi, cậu cứ trừng trừng nhìn người ta như vậy, là con gái nào cũng sẽ không tự nhiên thôi. Nakaroto Rihei cười xoa xoa gáy, đâu phải, Sora thật sự đáng yêu mà, không cẩn thận liền không kìm được muốn nhìn thêm vài lần Yu vung nắm đấm, nếu cậu dám có ý nghĩ xấu, tôi sẽ không tha cho mắt cậu đâu. Ai, sao lại như vậy? Có còn là bạn thân không? Ánh mắt tôi dành cho Sora, chỉ có sự thưởng thức thôi. Tin cậu mới lạ. Yu vẻ mặt không tin tưởng. Cùng là con trai, cậu ấy đương nhiên cũng biết tâm tư của con trai. Huống chi, trước đó khi ngủ lại nhà Rihei, cậu ấy còn có một đống ảnh chân dung của các chị gái ngực đầy đặn. Vì thế, Yu bây giờ đang phòng bị Rihei như phòng bị sói, không cho phép cậu ấy tiếp cận em gái mình. Nhìn Rihei cái vẻ mặt u oán nhìn Yu, Sora không kìm được bật cười. Nakaroto Rihei cũng vui vẻ. Xem đi, Sora cũng cười rồi, em ấy cũng đâu phản đối tôi thưởng thức vẻ đáng yêu của em ấy đâu, Yu cậu đừng xen vào quá rộng. Nói đùa, tôi nhưng là anh trai của em ấy, đối mặt với ánh mắt bất lương này, tôi đương nhiên phải đề phòng. Tại sao lại như vậy? Cậu vẫn là bạn chí thân của tôi sao? Rihei cãi cọ với Yu, nhưng Sora lại nhìn ra, hai người họ ở chung rất tốt. Chẳng mấy chốc, đã đến trường học. Hôm nay Amasum Akira cũng vẫn hồn nhiên đáng yêu như cũ, rất được mọi người yêu thích. Hơn nữa, Amasum Akira rất nhiệt tình. Trông thấy có bạn học nữ quần áo bị tuột chỉ, cô bé cũng sẽ chủ động giúp đỡ may lại. Hơn nữa tay nghề của cô bé cũng không tệ. Không biết có phải là ảo giác hay không, Miriwa Karuha cảm giác hôm nay Amasum Akira có chút khác lạ. Rốt cuộc là khác chỗ nào, cụ thể cô bé cũng không nói ra được. Nhưng chính là có cảm giác như vậy. Ồ, tiểu nhất, đang nghĩ gì đấy? Em hôm nay lại mang nhạc cụ đến à? Amasum Akira cười đáp lời cô bé. Miriwa Karuha nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy, hôm nay muốn luyện tập một chút. Đây là đàn violin sao? Akira lại không kìm được tò mò hỏi. Không, là đàn viola. Miriwa Karuha nghiêm túc trả lời, ánh mắt nhìn về phía Amasum Akira, không kìm được u oán nói, hôm nay có thể nghe em kéo viola không? Đương nhiên là được. Ấy ý, Sora, Yu, tôi nói cho hai người biết nhé, tiểu nhất kéo viola hay lắm, tôi mỗi lần đều có thể nghe đến ngủ đấy. Ai u, lời của Amasum Akira, khiến Miriwa Karuha bất mãn nhẹ nhàng chặt vào cổ tay cô bé một cái. Cũng cho chị nói ra được, em cố gắng luyện tập như vậy, chị lại mỗi lần đều nghe đến ngủ thiếp đi. À hắc hắc, đâu phải, là vì quá êm tai mà, tiếng đàn của tiểu nhất, đều đi vào lòng tôi, cứ thế tôi ngủ càng ngày càng ngon. Nghe vậy, Miriwa Karuha không biết có thể ngẩng đầu lên, cũng không có ý định so đo. Thực ra cô bé đã từng thử, nói muốn dạy Amasum Akira học chơi viola. Nhưng Amasum Akira lại phản phất không có tế bào âm nhạc, mỗi lần cô bé nói một chút, cô bé lại ngủ mất. Bất đắc dĩ, Miriwa Karuha cũng đành bỏ cuộc. Đối với Miriwa Karuha mà nói, cô bé thực sự muốn đem tất cả những gì mình có, đều chia sẻ cho Amasum Akira, người chị cùng cha khác mẹ này. Thoáng cái, đã đến quá trưa. Giờ nghỉ trưa. Tiểu Hòa như thường lệ hào phóng bón cho Tiểu Anh ăn. Tiểu Anh mặt mũi nhăn nhó, cố gắng ăn hết hơn nửa phần cơm, Tiểu Hòa lúc này mới chịu buông tha cô. Đang lúc Tiểu Anh định chạy ra khỏi lớp để đi dạo tiêu cơm, Tiểu Hòa lại nghiêm túc áp sát, dùng mũi gần sát má Tiểu Anh, hít hà. Hai người ghé sát má nhau, động tác nhìn càng thêm mờ ám. Tiểu Anh cũng đỏ mặt lên, nói, a, Tiểu Hòa, gần quá rồi. Hừ, Tiểu Anh, em lại không bôi kem chống nắng đúng không? Tiểu Hòa cầu nhau. Không biết bây giờ tia cực tím bên ngoài làm hại da thế nào sao? Em xem, da em đều sạm đi một chút rồi. Ách có hay không một khả năng, là Tiểu Hòa sinh ra đã trắng hơn em rồi. Tiểu Anh hỏi. Làm gì có chuyện đó? Da chúng ta rõ ràng giống hệt nhau mà, tóm lại, mau ngoan ngoãn bôi vào. Tiểu Hòa nói rồi, nặng kem chống nắng ra tay, thoa lên mặt và cánh tay Tiểu Anh, xoa nắng một hồi. Tiểu Anh yếu ớt kháng nghị, nhưng dưới sự kiểm soát nghiêm khắc của Tiểu Hòa, cô bé chỉ có thể bất đắc dĩ chấp nhận. Biểu hiện thân mật của hai người khiến người khác không biết còn tưởng họ là một cặp tình nhân đồng giới. Du thì lại nghĩ là như vậy. Trung Lý Lương Bình cũng nhíu mày với Du, hỏi, thế nào, có phải cậu thấy khó tin không? Hai người đó, bình thường cũng thân mật lắm. Đúng vậy, mỗi lần nhìn thấy hai người họ, tớ đều cảm thấy thật kỳ diệu. Du gật đầu, không nói ra suy đoán trong lòng mình. Bởi vì Lương Bình là một người lắm lời. Hì hì, Du, đừng có tơ tưởng đến các cô gái ở đền thiên nữ. So với chuyện đó, mau lén nói cho tớ biết, tiểu khung thích gì. Còn sinh nhật cô bé là ngày nào? Trung Lý Lương Bình mặt mày hớn hở hỏi, ánh mắt cứ lén lúc nhìn về phía cô gái bên kia. Du lập tức cảnh giác. Cậu hỏi mấy cái này làm gì chứ? Còn làm gì nữa? Tớ đương nhiên là muốn tìm cách làm thân với tiểu khung rồi. Lương Bình nói. Nói mau cho tớ biết đi, đến lúc đó tớ sẽ cho cậu mượn bộ sưu tập quý giá của tớ. Ai thèm cái đống của quý của cậu chứ? Du khinh bỉ liếc Lương Bình. Dù sao cũng là bạn bè, tuy anh có chút khó chịu khi Lương Bình nhìn tiểu khung bằng ánh mắt nóng bỏng, nhưng anh cũng biết Lương Bình không có ý xấu gì. Bởi vậy, nghĩ một lát, anh vẫn kể lại những gì mình hiểu về em gái. Tiểu khung là em gái sinh đôi của tớ, sinh nhật đương nhiên là cùng ngày với tớ. Du nói. Còn về việc cô bé thích gì, đương nhiên là lướt mạng rồi. A, Lương Bình lập tức há hốc miệng, có chút ủ rũ. A cái gì mà A, chuyện này đáng ngạc nhiên lắm sao? Du hỏi. Không phải, tớ cảm thấy, tớ chưa bao giờ lướt mạng, cũng không có điện thoại, hình như căn bản không có chủ đề gì để nói chuyện với tiểu khung cả. Lương Bình than thở. Du thờ ơ nhún vai, nói, đó là chuyện của cậu, không liên quan đến tớ, cậu cứ đùa đi. Lương Bình lập tức đứng thẳng, kéo vai, anh cảm nhận được sự khác biệt giữa mình là nông dân và người thành phố. Nhưng rất nhanh, anh lại lấy lại tinh thần. Mặc dù cô bé không lướt mạng, không có điện thoại, nhưng anh có một trái tim nhiệt tình mà. Tiểu khung không biết Lương Bình đang tính toán dùng trái tim nhiệt tình để theo đuổi mình. Bây giờ, cô bé sau khi ăn xong bữa trưa, liền lấy điện thoại ra, lại gửi một tin nhắn cho Lâm Hy. Anh đang làm gì vậy? Lâm Hy lập tức trả lời, đang làm việc, tiện thể nhớ Tiểu khung. Tiểu khung, trốn việc à, em muốn kiện anh. Lâm Hy, anh chính là ông chủ, em kiện cũng vô ích, anh vẫn sẽ tiếp tục trốn việc. Khóe môi Tiểu khung khẽ cong lên, dường như bị anh chọc cười. Nói nghiêm chỉnh. Anh rốt cuộc đang làm gì? Khám bệnh sao? Lâm Hy, y thuật quá tốt cũng là một nỗi phiền muộn mà, bây giờ ngoại trừ những người vô tình cảm mạo sốt cao, hầu như không có ai đến khám bệnh. Tiểu khung, vậy nên. Lâm Hy, anh đang ở cửa hàng tiện lợi của Y Phúc mua đồ ăn vặt. Anh định mua ít kem que và đồ ăn vặt về, tiểu khung đến lúc đó có thể đến ăn cùng. Tiểu khung, anh làm gì mà tốt với em vậy? Vừa gửi tin nhắn này đi, cô bé liền hối hận. Lâm Hy cũng rất tự nhiên trả lời cô bé. Bởi vì anh thích em, sáng sớm đã hôn em rồi, vẫn chưa rõ sao. Má tiểu khung đỏ ửng, cô bé đặt điện thoại xuống, không biết trả lời thế nào. Cô bé đương nhiên là biết rồi, nhưng vì không biết phải trả lời anh ra sao, nên mới chạy trối chết. Lâm Hy, ngoan, đừng nghĩ nhiều, cứ để chúng ta thuận theo tự nhiên nhé. Chỉ cần Tiểu Khung không ghét bỏ, anh sẽ luôn chăm sóc em. Tiểu Khung, hôm nay anh nấu ăn ngon lắm. Lâm Hy, cảm ơn lời khen, anh sẽ không ngừng cố gắng. Đặt điện thoại xuống, trên gương mặt Kasugano Sora hiện lên một vệt hồng rạng rỡ, khiến cô gái nhỏ nhắn càng thêm đáng yêu. Ai đó đang dần len lỏi vào cuộc sống của cô bé, trở thành một phần thường ngày của cô. Và cô bé đang từ từ chấp nhận sự tồn tại của anh. Đi tới chỗ Lâm Hy. Anh vừa đến cửa hàng tiện lợi của Y Phúc, muốn mua chút đồ. Đứng ở cửa, anh lại trông thấy bên trong nằm hai cô nàng xinh đẹp, xung quanh là vỏ lon bia. Nhìn kỹ, người đang say nằm dưới bàn, ngủ vật vã, chẳng phải là mỹ nhân ngực lớn, bác tầm của Y Phúc và người giúp việc của Tiểu Hòa, Nokira Motoka sao? Nghe mùi bia chua lè trong không khí, Lâm Hy lặng lẽ thở dài. Hai cô gái này nhìn qua chắc là thường xuyên uống rượu cùng nhau. Này, tỉnh dậy đi, cô bác tầm, cô Motoka, có khách đến. Anh dùng tay chọc chọc vào má hai người phụ nữ, chỉ cảm thấy rất đàn hồi, da thịt rất là mềm mại. Đừng chạm vào em đang khóa cửa. Bác tầm của Y Phúc bất mãn đẩy tay anh ra, trở mình, tiếp tục ngủ. Lâm Hy lập tức tối sầm mặt. Hai cô nàng này cũng không đóng cửa, cứ say mềm nằm đây ngủ, không sợ kẻ xấu vào giở trò sao. Vì an toàn, Lâm Hy trực tiếp bế xốc bác tầm của Y Phúc lên, ôm cô vào phòng trong của cửa hàng, đặt cô nằm lên giường ngủ. Anh còn chu đáo đắp chăn cho cô. Sau đó là Nokira Motoka. Nhưng vừa bế cô lên, Nokira Motoka liền mơ màng mở mắt. Anh Lâm Hy, anh đến rồi sao? Ách, đúng vậy, anh đến rồi. Lâm Hy thấy cô vẫn còn mơ màng, như đang nói mớ, liền tùy miệng đáp một câu, ôm cô định đi vào phòng. Anh định cũng đắp chăn cho cô, rồi khóa chặt cửa hàng lại, tránh để người khác đến thấy dáng vẻ gợi cảm của hai cô gái mà nảy sinh ý đồ xấu. Bỗng nhiên, Nokira Motoka vươn hai tay, ôm chặt lấy cổ anh. Không đợi Lâm Hy kịp phản ứng, cô đã chủ động đặt lên môi anh một nụ hôn. Lâm Hy lập tức trợn tròn mắt, có chút không dám tin. Cô gái này, chủ động đến vậy sao? Bị động rõ ràng không phù hợp với phong cách của anh. Anh cũng không vội ôm cô về phòng, mà ngồi xuống, ôm chặt lấy cơ thể cô, hôn sâu hơn nụ hôn này. Cũng không biết Nokira Motoka rốt cuộc là thật sự mơ màng hay giả vờ mơ màng. Lâm Hy vuốt ve cái đầu nhỏ của cô, nhìn cô vụng về mà cố gắng hé mở đôi môi nhỏ. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, càng thêm mê người. Rất lâu sau, Lâm Hy kéo Nokira Motoka đang ho khan không ngừng lên, để cô ngồi vào lòng mình, dịu dàng vuốt ve mái tóc cô. Cô Motoka, cô tỉnh chưa? Thế nhưng, Nokira Motoka lại dụi mặt vào lòng anh, tiếng hít thở đều đều vang lên. Cô bé lại ngủ say tiếp. Lâm Hy lập tức dở cười dở khóc. Cô gái này, sẽ không nghĩ rằng mình đang nằm mơ, nên mới to gan như vậy chứ. Nhìn Nokira Motoka đang ngủ, Lâm Hy có chút bất đắc dĩ. Nhưng anh cũng không nói thêm gì. Ôm cô nhanh chóng đặt lên giường, đắp kín chăn cho cô. Anh còn chỉnh lại khóe môi đỏ thắm của cô, rồi giúp hai người đóng cửa lại, treo biển đóng cửa. Làm xong những việc này, Lâm Hy lấy điện thoại ra liên hệ với Chữ Nhất Lan. Alo, có phải anh Chữ không? Tôi là Lâm Hy đây. Bác sĩ Lâm mà lại gọi điện cho tôi, thật sự là bất ngờ. Có gì cần tôi giúp đỡ không? Chữ Nhất Lan thể hiện rất nhiệt tình. Dù sao Lâm Hy cũng là ân nhân đã chữa khỏi bệnh cho anh. Lâm Hy cũng không vòng vo, nói thẳng ra yêu cầu của mình. Chuyện là thế này, anh Chữ, tôi muốn mua đền thiên nữ, không biết anh có thể giúp tôi liên lạc với người nhà của trụ trì đền thiên nữ không? Cậu muốn mua đền thờ. Tôi có thể hỏi nguyên nhân được không? Chữ Nhất Lan vô cùng kinh ngạc. Ngôi đền đó, mặc dù bây giờ trên danh nghĩa là cô vu nữ Tiểu Anh đang ở, nhưng trên thực tế quyền sở hữu vẫn thuộc về người thân của trụ trì đền thiên nữ. Họ chỉ vì ngại tiếng xấu mới tiếp tục để Tiểu Anh ở lại đó. Hơn nữa, ngôi đền cũng thực sự cần một vu nữ để quản lý. Dù sao hàng năm đều tổ chức lễ tế, cúng bái thần linh của đền thiên nữ. Vu nữ cũng phải múa vũ điệu thần nhạc để làm vui lòng thần linh. Giống như Miyamiru Mitsuha khi đó, vu nữ đối với những người dân ở Okukon này có ý nghĩa đặc biệt, không thể tùy tiện bỏ hoang. Đối mặt với câu hỏi của Chữ Nhất Lan, Lâm Hy cười đáp, bởi vì tôi muốn kết hợp y thuật của mình với ngôi đền. Như vậy, ngôi đền cũng có thể có thêm một chút thu nhập từ dược thảo khác. Anh nói tiếp, dù sao ngôi đền trước đây là nơi mọi người đến cầu nguyện, thanh trừ bệnh tật. Tôi cảm thấy mình có thể đảm nhiệm chức thần quan của ngôi đền, nên mới đưa ra yêu cầu này. Thêm nữa, tôi muốn để Tiểu Anh tiếp tục làm vu nữ của ngôi đền. Nghe đến đó, thần sắc Chữ Nhất Lan động dung. Bác sĩ Lâm, Ý của cậu tôi hiểu rồi. Chuyện liên lạc với họ cứ giao cho tôi. Thực ra, những năm qua anh cũng đã đưa cho những người đó một khoản tiền. Dù sao Tiểu Anh là con gái anh, sao anh lại không quan tâm chứ? Việc đưa tiền cho họ cũng là để Tiểu Anh tiếp tục hợp lý ở lại ngôi đền. Nếu không, với tính cách ích kỷ của những người đó, có lẽ vào ngày trụ trì qua đời họ đã đuổi Tiểu Anh đi rồi. Mà trong lời nói của Lâm Hy lại bày tỏ ý muốn chăm sóc con gái mình, Chữ Nhất Lan sao lại từ chối đề nghị này. Lập tức, Chữ Nhất Lan liền liên lạc với những người đó, nói rõ ý của Lâm Hy. Người thân của trụ trì lập tức cãi vã một trận, cảm thấy không thể bán rẻ. Bằng không thì sau này tìm đâu ra một kẻ ngốc như vậy. Thế nhưng, Lâm Hy căn bản không để ý đến giá cả. Anh trực tiếp trả tiền, cũng khiến Chữ Nhất Lan thấy được tài lực của mình. Chữ Nhất Lan nghĩ đến việc mình đã điều tra, Lâm Hy chính là chủ tịch công ty dữ liệu năm sao mới nổi gần đây, cũng không còn nhiều nghi ngờ, ngược lại càng thêm đánh giá cao Lâm Hy. Trẻ tuổi tài cao, nắm giữ y thuật siêu phàm, tính cách cũng tốt, đây chẳng phải là ứng cử viên con rể tốt nhất sao? Cùng ngày hôm đó, Lâm Hy nhận được giấy chứng nhận quyền sở hữu đất đai của ngôi đền, trở thành chủ nhân của đền Thiên Nữ. Ngày hôm sau, là cuối tuần, không cần đến trường. Tiểu Anh dậy thật sớm, thay một bộ vu nữ phục, ôm một con mèo trắng ngồi ở cửa đền thờ hưởng thụ sự yên bình hiếm có. Bỗng nhiên, cô bé vỗ trán một cái. Chết rồi, cái trí nhớ này của mình. Mình còn phải đến chỗ anh Lâm Hy làm thêm mà. Vừa thay quần áo xong, chuẩn bị bước xuống bậc thang. Tiểu Anh đã nhìn thấy Lâm Hy và một đám người cầm công cụ đang đi lên. Ai, anh Lâm Hy, sao anh lại tới đây? Còn những người này là ai vậy? Lâm Hy cười cười, nắm tay cô, kéo cô sang một bên. Hôm nay em không cần đến phòng khám của anh giúp đỡ đâu, Tiểu Anh. Những người kia là anh gọi đến để sửa sang lại đền thờ. À, sửa sang, vì sao ạ? Tiểu Anh mở to mắt, mặt đầy nghi hoặc. Lâm Hy lấy ra một tập tài liệu đưa cho cô bé xem. Tiểu Anh nhận lấy nhìn nhìn, kinh ngạc kêu lên. Đây là giấy chứng nhận quyền sở hữu đền thờ. Hơn nữa, vì sao trên đó lại là tên của em? Lâm Hy thẳng thắn nói, đây là món quà anh dùng để chứng minh sự chân thành của mình với em. Anh tiếp lời, từ hôm nay trở đi, anh chính là thần quan của ngôi đền, còn em là vu nữ của ngôi đền. Chúng ta cùng nhau phát triển đền Thiên Nữ lớn mạnh. Cô bé nghe vậy, khóe mắt hơi ửng đỏ. Quyền sở hữu ngôi đền vẫn luôn nằm trong tay người nhà ông nội trụ trì, cô bé biết rõ điều đó. Nhưng bây giờ, vì Lâm Hy, tất cả mọi người trong đền thờ đều đã thuộc về mình cô. Tiểu Anh cảm động khôn tả xiết. Anh Lâm Hy, cảm ơn anh. Nhưng em không thể nhận, anh hãy đổi tên thành tên anh đi. Vì sao? Em không vui sao? Lâm Hy nghi hoặc nhìn cô bé. Tiểu Anh hít mũi một cái, nói nghiêm túc, em đương nhiên thích, nhưng em vẫn không thể muốn, món quà này của anh, quá quý giá. Lâm Hy lại mạnh dạn ôm lấy eo nhỏ của cô bé, nói, sau này người em đều là của anh, có gì mà không thể nhận. À, anh Lâm Hy anh thật là. Má Tiểu Anh đỏ ửng, cô bé nhìn xung quanh một chút, thấy không có ai chú ý bên này, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Anh, nhận lấy món quà của anh đi, nếu không, hôm nay anh sẽ không buông em ra đâu. Đồ đáng ghét. Anh Lâm Hy anh quả nhiên rất xấu. Tiểu Anh nhìn bàn tay đang đặt ở eo mình, không khỏi liếc anh một cái đầy giận dỗi. Khóe môi Lâm Hy khẽ nhếch, nói, xấu thì xấu vậy, dù anh có xấu đến mấy, cũng sẽ tốt với em thôi. Cô bé khẽ lên tiếng, biểu cảm có chút ngượng ngùng. Lâm Hy buông eo nhỏ của cô bé ra, nắm chặt bàn tay mềm mại của cô đi vào bên trong. Tiểu Anh, bây giờ thợ sửa chữa đều đã đến rồi, chúng ta cùng đi xem đi. Em có ý tưởng sửa chữa gì thì cứ nói với họ nhé. Vâng. Tiểu Anh cũng không do dự, cùng anh đi vào. Tiếp đó bắt đầu chỉ huy công nhân bàn bạc chuyện sửa sang. Ngôi đền thực ra đã rất cũ nát. Sau khi trụ trì qua đời, những người con gái của ông cũng muốn bán mảnh đất của ngôi đền để đi thành phố lớn sinh sống. Bởi vậy họ căn bản sẽ không nghĩ đến việc sửa sang hay bảo trì các thiết bị trong đền thờ. Đền Thiên Nữ đối với Tiểu Anh mà nói, có ý nghĩa đặc biệt. Đây là nơi duy nhất cô bé có thể nương thân sau khi bị bỏ rơi. Có điều trước đây, nơi nương thân duy nhất này cũng không thuộc về mình cô. Dù sao, người giám hộ của cô bé bây giờ là chị Bác Tầm của Y Phúc. Nhìn ngôi đền dưới sự chỉ đạo của mình, trở nên ngày càng tốt hơn, Tiểu Anh không khỏi nở nụ cười vui vẻ từ tận đáy lòng. Trước đây mỗi lần tổ chức lễ tế đền thờ, mặc dù cũng là mọi người cùng nhau giúp đỡ, nhưng trong đó lại có sự cố gắng không ngừng của Tiểu Anh. Bởi vì cô bé ngoan ngoãn, nên mọi người đều nguyện ý giúp đỡ cô bé. Còn nếu một ngày nào đó, Tiểu Anh không còn là đứa trẻ khôn khéo trong mắt người khác, liệu sau này còn có ai tiếp tục giúp đỡ cô bé cùng tổ chức lễ tế hàng năm nữa không? Quyền sở hữu ngôi đền cũng không phải của Tiểu Anh, cô bé chỉ là được mọi người cho phép cư trú vì lòng thương cảm. Một ngày nào đó, Tiểu Anh cũng sẽ lớn lên, đợi cô bé rời đi, đền thiên nữ cũng coi như hoàn toàn bỏ hoang. Mà bây giờ, mọi thứ đã khác rồi. Ngôi đền đã thực sự trở thành tài sản của Tiểu Anh. Tất cả những điều này cũng là do một người đàn ông mang đến. Một người đàn ông đào hoa muốn mở hậu cung. Đang suy nghĩ với tâm trạng phức tạp, Tiểu Anh cảm giác má mình bị nhéo. Ngước mắt nhìn lên, là Lâm Hy đang nắm lấy má cô bé. Tiểu Anh, em đang nghĩ gì vậy? Nhập thần thế. Tiểu Anh chu miệng nhỏ, nhìn về phía bầu trời, không khỏi thở dài. Em còn muốn làm thế nào để đáp lễ hay nói là đền đáp ân tình của anh đây? Vậy em nghĩ kỹ chưa? Lâm Hy nhéo nhéo má cô bé, cười tiếp tục hỏi, anh có thể cho em một gợi ý có thể khiến anh hài lòng nhé? Lấy thân đền đáp thì sao? Tiểu Anh nghe vậy, lập tức không khỏi liếc anh một cái. Anh Lâm Hy, anh xấu tính lắm. Em mới không dễ dàng bị theo đuổi như vậy đâu. Ha ha, chỉ đùa thôi. Lâm Hy đưa tay đặt lên vai mềm mại của cô bé, để cô gái đối diện với ánh mắt mình. Tóm lại, Tiểu Anh cứ chăm lo cho ngôi đền thật tốt nhé, mặc kệ xảy ra chuyện gì, anh đều sẽ là hậu phương vững chắc nhất của em. Anh đã có ý nghĩ tham lam như vậy, vậy chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Nghe anh nói vậy, Tiểu Anh sững sờ nhìn anh một lúc, bỗng nhiên đỏ mặt cúi đầu xuống, khẽ lên tiếng. Vâng. Tiếp đó, cô bé ngọ ngoậy vài lần, dùng tay nhỏ vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình. À, anh Lâm Hy, anh có thể ngồi cạnh em một chút không? Đương nhiên có thể, nhưng lý do là gì vậy? Lâm Hy tự nhiên ngồi xuống cạnh cô bé, cười đưa ra thắc mắc. Đầu nhỏ của Tiểu Anh nghiêng sang một bên, gối lên vai anh. Chỉ là muốn cảm nhận một chút hậu phương này rốt cuộc vững chắc đến mức nào thôi. Lâm Hy thuận thế ôm lấy eo nhỏ của cô bé, không nói thêm gì nữa. Bầu không khí trong chốc lát trở nên có chút mờ ám. Hoặc có lẽ là ấm áp. Tất cả đều không cần lời nói. Tiểu Anh hít thở hơi thở nam tính mạnh mẽ truyền đến từ bên cạnh, gương mặt trở nên nóng bừng. Thực sự mà nói, sự chân thành của Lâm Hy khiến cô bé rất xúc động. Mặc dù anh nói rất thẳng thừng, khiến cô bé cảm thấy hơi sợ hãi. Nhưng ít nhất anh không lựa chọn lừa dối cô bé. Hơn nữa, anh đã đưa ra một điều kiện mà cô bé không thể từ chối. Đó chính là ngôi đền này. Anh đã cho cô bé một ngôi nhà chỉ thuộc về cô bé. Không phải nơi nương nhờ tạm bợ, cũng không phải nơi mà người khác vì thương hại mới cho cô bé ở, mà là một ngôi nhà thực sự, chỉ thuộc về cô bé, có thể để cô bé ở mãi. Mặc dù bây giờ Tiểu Anh còn chưa hiểu rõ trái tim mình, nhưng từ khoảnh khắc cô bé gối đầu nhỏ lên vai anh, điều đó đã đại diện cho việc cô bé sẽ thử chung sống với anh. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Chẳng mấy chốc trời đã về chiều. Các công nhân lắp ráp đều đã rời đi. Lâm Hy đưa tay nhẹ nhàng nhéo nhéo má cô bé đang ngủ trong lòng mình. Sao vậy? Bị đánh thức, Tiểu Anh dụi mắt, mơ hồ nhìn về phía anh. Lâm Hy bất đắc dĩ nói, Tiểu Anh, trời đã tối rồi, em không phải còn muốn đi nấu cơm cho cô bác tầm sao? Em suýt nữa quên mất, hì hì, em đi đây. Anh Lâm Hy, anh có muốn đi cùng không? Tiểu Anh có chút mong đợi nhìn anh. Lâm Hy lại lắc đầu, nói, anh thì không đi được, vừa nãy anh ghé qua cửa hàng tiện lợi, thấy cô ấy và cô Motoka ngủ say vật vã trên sàn nhà với vỏ bia. Anh dặn dò, khi em đi nhớ dọn dẹp chai bia, tránh để dán chạy lung tung. Em đi đây à? Tiểu Anh không biết có gật đầu hay không, khẽ chào rồi nhanh chóng chạy đi. Bác Tầm của Y Phúc thường xuyên uống rượu, điều này cô bé cũng biết. Thực ra chị Bác Tầm trong lòng cũng buồn khổ. Bị người bạn thân từng làm việc cùng và bạn trai phản bội, cả người đều suy sụp tinh thần, mượn rượu giải sầu. Thế nhưng ngay cả như vậy, chị Bác Tầm vẫn trong lúc bất lực nhất đã nhận nuôi Tiểu Anh, cho cô bé nơi nương thân. Bởi vậy, Tiểu Anh cũng hy vọng chị Bác Tầm của Y Phúc có thể tìm được một người đàn ông tốt thực lòng với mình. Hình như bây giờ đã có một ứng cử viên tốt nhất rồi. Tiểu Anh nghĩ đến ý nghĩ tham lam của Lâm Hy, trong lòng không hiểu sao lại nảy ra một ý niệm xấu hổ. Giới thiệu Lâm Hy cho chị Bác Tầm, giúp chị Bác Tầm thoát khỏi nỗi đau lòng thì sao nhỉ? Càng nghĩ càng thấy có triển vọng. Chỉ là chị Bác Tầm hình như ghét đàn ông đào hoa thì phải. Đã từng còn nói là đàn ông đẹp trai càng đào hoa mà. Nghĩ đến đây, Tiểu Anh rơi vào trầm tư. Đi tới chỗ Lâm Hy. Anh quay về căn phòng đối diện nhà Kasugano. Và nhìn thấy ánh đèn trong căn phòng đối diện sáng lên, Kasugano Sora mặc một chiếc váy liền màu trắng cũng vô thức nhìn sang. Do dự một lúc, cô bé lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho người đó. Tiểu Khung, anh có ở đó không? Lâm Hy trông thấy tin nhắn, lập tức vui vẻ. Cô gái chủ động nhắn tin, chứng tỏ cô bé vẫn rất để ý đến anh. Anh lập tức trò chuyện cùng cô bé. Anh vừa về thôi, anh mua đồ ăn vặt rồi nè, Tiểu Khung có muốn sang ăn cùng không? Tiểu Khung, hừ, anh không phải nói thân thể em không tốt, không thể ăn đồ ăn không lành mạnh sao? Vì sao còn hung hăng dụ dỗ em? Lâm Hy, ách thực ra ăn ít một chút không sao đâu, cho dù có chuyện, anh cũng sẽ đích thân chăm sóc Tiểu Khung. Nhìn thấy hai chữ đích thân, Kasugano Sora vô thức rụt người lại. Tiểu Khung, anh mơ đẹp quá. Mới không cần anh chăm sóc đâu, em cũng không phải phế nhân gì. Lâm Hy, vậy anh nhất định phải hỏi một chút, Tiểu Khung em sẽ những kỹ năng nào? Tiểu Khung. Lâm Hy, nấu cơm, giặt giũ em có biết không? Tiểu Khung, em không muốn trả lời anh, coi như biết đi, em cũng sẽ không nấu cơm cho anh ăn đâu. Lâm Hy, ai, thật đáng tiếc Tiểu Khung vậy mà không chịu nấu. Xem ra muốn ăn đồ Tiểu Khung nấu, thật là khó khăn mà. Tiểu Khung, thực ra cũng không phải không được. Vừa gửi xong tin nhắn, cô bé liền hối hận, vội vàng thu hồi tin nhắn. Lâm Hy, ai? Sao lại thu hồi? Tiểu Khung, anh thấy hết rồi. Ngày mai, anh sẽ rất mong chờ món ăn đầy tình yêu của em. Tiểu Khung, em bỏ độc vào đó, anh có dám ăn không? Lâm Hy, đồ Tiểu Khung làm, dù là độc anh cũng ăn. Nói đến, trăng hôm nay đẹp ghê, có muốn ra ngoài hóng gió cùng không? Trong phòng vẫn còn khá nóng bức. Anh tiện miệng mời một câu. Khiến anh không ngờ, Tiểu Khung lại trả lời một câu, được. Có lẽ, tối nay có thể xảy ra chuyện gì đó. Kasugano Sora đi đến cửa thì Kasugano Haruka vừa tắm xong đi ra. Thấy em gái mở cửa, có vẻ muốn ra ngoài, Kasugano Haruka lập tức có chút buồn bực. Tiểu Khung, muộn thế này em đi đâu vậy? Kasugano Sora tùy miệng đáp một câu bụng không thoải mái, đi phòng khám bệnh rồi đi ra ngoài. Kasugano Haruka lập tức có chút lúng túng. Bữa tối hôm nay Tiểu Khung ăn là do anh nấu. Cho nên, đồ ăn của mình làm, vậy mà không hợp với Tiểu Khung sao? Xem ra, mình vẫn phải học hỏi thêm nhiều. Tiểu Khung không biết câu nói của mình đã gây ra ảnh hưởng gì cho Du, cô bé bây giờ có chút thấp thỏm đi đến đối diện, cũng chính là cửa nhà Lâm Hy. Đang chuẩn bị gõ cửa, ai đó đã mở cửa, một tay kéo cô bé vào. Hì hì, Tiểu Khung, không ngờ em lại thật sự đến. Kasugano Sora liếc anh một cái, nói, em mới không phải loại phụ nữ thích lừa dối người khác. Nói xong cô bé vô thức ôm chặt con thú bông thỏ đen trong lòng. Mặc dù bình thường cô bé trong nhà cũng vứt nó bừa bãi, nhưng đây là món quà mẹ tặng khi cô xuất viện, đối với Tiểu Khung mà nói có ý nghĩa rất quan trọng. Ôm con thú bông này, sẽ khiến cô bé có một cảm giác an tâm. Anh cũng đâu có nói em lừa dối người khác đâu, anh chỉ là hì hì, có chút bất ngờ thôi. Ánh mắt Lâm Hy nóng bỏng đánh giá cô gái trước mặt. Tóc cô bé không buộc thành hai bím, mà tự nhiên buông xõa sau đầu. Mái tóc màu bạc, dưới ánh đèn lấp lánh, tôn lên gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo như búp bê càng thêm đáng yêu. Mặc một chiếc váy liền màu trắng, phần ngực hơi nhô lên, rất có không gian phát triển. Eo thon nhỏ, đôi chân ngọc thon dài đáng yêu, cũng không có bất kỳ vải vóc nào bao bọc. Dường như vừa tắm xong, trên người cô bé tỏa ra một mùi hương sữa tắm. Cảm giác như chuẩn bị ngủ, nên không buộc tóc hai bím, cũng không mặc tất đen hay trắng. Bắp chân thanh tú đáng yêu của cô bé, dù mặc tất màu gì, đều sẽ khiến người ta có xúc động muốn vuốt ve thưởng thức, thuộc loại không bao giờ chán. Bây giờ đôi chân ngọc ấy dù không mặc tất, nhưng làn da trắng tuyết cũng thu hút sự chú ý của người khác. Kasugano Sora có chút không chịu nổi ánh mắt của anh, thế là không khỏi đưa con thú bông thỏ đen che trước mặt mình, ngượng ngùng nói một câu. Không phải muốn đi hóng gió sao? Làm gì kéo em vào phòng anh? Nghe vậy, Lâm Hy mạnh dạn đưa tay ôm lấy eo nhỏ của cô bé, vừa cười vừa nói. Thực ra anh muốn đưa em ra ngoài đi dạo, nhưng bên ngoài muỗi nhiều lắm, Tiểu Khung em có sợ bị muỗi cắn không? Hừ, có anh ở đây, nói không chừng muỗi cắn là anh chứ. Kasugano Sora kiêu ngạo nói một câu, liếc nhìn bàn tay ở eo mình, cũng không có ý định tránh ra. Ý trong lời nói của cô bé, đại khái vẫn là muốn cùng anh ra ngoài đi dạo một chút. Được rồi, đã vậy thì chúng ta đi. Lâm Hy ôm eo nhỏ của cô bé, đổi thành ôm lấy vai mềm mại của cô, dẫn cô bé chậm rãi đi ra ngoài. Kasugano Sora đặt con thú bông thỏ đen trên ghế sofa trong nhà anh, lúc này mới đi theo anh ra ngoài. Đặt đồ quan trọng ở chỗ anh, có phải đại biểu cho việc có anh ở đây thực ra cũng rất yên tâm không? Ánh trăng đang nồng. Bên tai truyền đến tiếng côn trùng kêu, đi ngang qua cánh đồng còn có tiếng ếch kêu không dứt. Kasugano Sora đi theo Lâm Hy, chậm rãi bước đi, tâm trạng không hiểu sao có chút vui vẻ. Hai người cũng không đi nhanh, ngược lại như đang tản bộ, chậm rãi bước đi. Vừa ngắm cảnh dưới ánh trăng. Xa rời sự ồn ào của thành phố, bầu trời nơi đây dường như xanh hơn, dưới ánh trăng đêm khuya cũng vẫn có thể nhìn rõ con đường. Tiếp bỗng nhiên, Kasuga no Sora dừng bước lại, đưa tay gãi gãi bắp chân của mình. Bị muỗi cắn rồi. Lâm Hy nhịn cười, nói, không sao đâu, bị muỗi cắn một chút, coi như thúc đẩy tuần hoàn máu. Kasuga no Sora oán trách nhìn anh. Vì sao anh lại không bị cắn? Đại khái là vì tiểu khung thơm quá chừng, anh da dày thịt béo, mũi không chích thủng được. Đáng ghét tiểu khung nghiến răng nghiến lợi liếc anh một cái, tự nhiên không còn tâm trạng ngắm trăng nữa, mũi nhiều quá. Lâm Hy có chút dở cười dở khóc, nói, vậy anh đưa em về nhé. Tiểu khung ngượng ngùng cúi đầu, khẽ lên tiếng. Được. Cô bé trở nên ngoan ngoãn như vậy, khiến Lâm Hy vô thức nuốt nước bọt. Nghĩ nghĩ, anh mạnh dạn luồn tay qua đầu gối cô bé, bế xốc cô lên. Tiểu khung đỏ mặt, không từ chối. Chỉ là vùi mặt vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh. Hai người còn chưa hoàn thành cuộc tản bộ dưới ánh trăng, cứ như vậy bị muỗi quấy rầy. Nhưng vấn đề không lớn. Đối với tên hư hỏng Lâm Hy mà nói, thế này ngược lại càng dễ dàng thân mật với cô gái. Ôm tiểu khung, anh nhanh chóng quay về nhà. Đặt cô bé ngồi trên ghế sofa. Còn mình thì ngồi xổm xuống, vuốt ve vài vết đỏ trên chân cô bé. Tiểu khung, có ngứa không? Đáng ghét lũ mũi cảm giác nếu còn tiếp tục đi dạo bên ngoài, ngày mai chân em chắc sẽ toàn là nốt sưng mất ươm. Cô bé kinh ngạc kêu lên, đỏ bừng mặt, xấu hổ nhìn anh. Anh lại bất ngờ tiến đến gần, dùng môi hôn lên chỗ cô bé bị mũi cắn. Tiểu khung khẽ cắn môi, căng thẳng nắm chặt váy, nói, anh làm gì vậy? Lâm Hy nghiêm trang nói, giúp em hết ngứa mà, thế nào, bây giờ có phải hết ngứa rồi không? Không biết có phải là ảo giác hay không? Dường như thật sự không ngứa nữa. Tiểu khung biểu môi, nhìn tên vô lại đang chiếm tiện nghi này, đưa tay chọc vào trán anh một cái. Không được làm bậy nếu không, lần sau em sẽ không đến đây nữa đâu. Lâm Hy cứng miệng đáp lại, anh mới không làm bậy nói rồi lại cúi đầu xuống, nhẹ nhàng dùng môi chạm vào bắp chân đáng yêu của cô bé. Có một số việc, vẫn là nên chủ động một chút mới được. Mặc dù anh đã tiết lộ những gì sẽ xảy ra giữa tiểu khung và Du sau này, nhưng quả nhiên vẫn là nên ra tay trước để giành lợi thế. Tiểu khung vô thức nắm lấy tóc anh, lộ ra biểu cảm có chút bối rối. Hành động này là không đúng. Anh đang làm những chuyện rất xấu với mình. Thế nhưng, muốn đẩy ra từ chối anh, cô bé lại cảm thấy nơi anh chạm vào tê tê dại dại. Lâm Hy ngước mắt nhìn gương mặt đỏ bừng của cô bé, một bên nắm bắp chân cô dịu dàng chạm vào. Một bên chậm rãi hôn lên. Không khí dường như trở nên nóng bỏng. Kasuga no Sora cắn môi, cơ thể tựa vào ghế sofa. Đôi tay trắng như tuyết, căng thẳng mà dịu dàng nắm lấy tóc Lâm Hy. Một tay khác che lấy môi mình. Không để bản thân phát ra những âm thanh xấu hổ. Anh ta sao có thể xấu xa đến vậy mà bắt nạt mình chứ? Kasuga no Sora có chút mơ hồ. Muốn từ chối, muốn đẩy anh ra, ngăn cản anh. Thế nhưng vẻ mặt dịu dàng của anh, sự chăm sóc trong khoảng thời gian này, cùng những lời an ủi làm ấm lòng cô bé cứ hiện lên trong đầu. Cô bé mềm lòng xuống. Rất lâu sau, Lâm Hy kéo chiếc váy trắng lên. Đưa tay ôm cô gái mềm nhũn nằm trên ghế sofa vào lòng, không chút khách khí hôn lên môi cô bé. Kasuga no Sora dùng sức ôm chặt cổ anh, ánh mắt mê ly, lộ ra có chút dịu dàng. Gương mặt tinh xảo nóng bừng, mang theo có chút ngượng ngùng, nhìn Lâm Hy càng ngày càng động lòng. Cô gái xinh đẹp, không khéo mà không chút phòng bị, đang ở trong nhà mình, cô bé không còn đường chạy. Dáng vẻ mềm mại đáng yêu, dường như chỉ cần nhẹ nhàng đẩy là có thể ngã. Lâm Hy dịu dàng vuốt ve tóc cô bé. Dần dần chỉ bảo nàng những điều cần biết về tình yêu đôi lứa. Lâm Hy từ trước đến nay là một người chủ động. Hôm nay khó có được cơ hội tốt, anh không muốn bỏ lỡ, thế là liền thừa cơ hành động. Cô gái đáng yêu tiểu khung trải nghiệm những điều kỳ diệu chưa từng có trong đời mình, cơ thể đã mềm nhũn ra. Bị anh ôm vào lòng, cô bé chỉ có thể vô thức vòng tay ôm lấy cổ anh, thân thể mềm mại khẽ run. Rất lâu, Lâm Hy nhìn cô gái tóc bạc đang ngồi trên đùi mình, khóe môi khẽ nhếch. Gương mặt Kasuga no Sora đỏ bừng, trên làn da trắng như tuyết, những giọt mồ hôi li ti khiến cô bé trông càng thêm mê người. Đưa tay vuốt ve mái tóc cô bé, Lâm Hy ghé sát tai cô. Tiểu khung, em vẫn ổn chứ? Kasuga no Sora bình tĩnh nhìn anh một lúc, dùng sức ôm chặt cổ anh, vùi mặt vào ngực anh, không nói một lời. Cô bé không muốn quan tâm đến tên xấu xa đã bắt nạt mình. Thế nhưng lại không nỡ rời khỏi cái ôm ấm áp này, nên chỉ có thể dùng sự im lặng để kháng nghị, để lên án hành vi của anh. Thấy vậy, Lâm Hy cũng không nói nhiều. Anh tiếp tục dùng bàn tay dịu dàng vuốt ve gáy cô bé, cảm nhận mái tóc mềm mại của cô. Mùi hương quyến rũ của cô gái, cùng cảm giác mềm mại khi chạm vào, tất cả đều khiến tâm trạng anh vui vẻ. Theo đuổi cô bé lâu như vậy, lại còn nấu cơm, lại chữa điện thoại cho cô bé, chẳng phải là vì muốn thân mật với cô sao? Anh tuyệt đối sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Hơn nữa anh siêu cấp yêu thích Tiểu Khung, cho nên Lâm Hy tuyệt đối sẽ không buông tay. Nằm trong lòng anh một lúc lâu, Kasugano Sora mới ngước mắt nhìn anh, dùng tay nhỏ chọc cằm anh chơi đùa. Có vẻ cô bé đã nghĩ thông suốt một số chuyện, trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Bây giờ còn treo chọc anh nữa. Lâm Hy để mặc cô bé chọc cằm mình, bàn tay đã từ từ trượt xuống bàn chân thon dài của cô. Kasugano Sora giật mình khẽ lắc người, vô thức dùng tay nhỏ đè lại bàn tay đã biến mất dưới váy. Đồ xấu xa, vừa rồi như vậy vẫn chưa đủ sao? Cô bé mắng. Tên Lâm Hy biến thái siêu cấp đại bại hoại. Cô gái nghiến răng nghiến lợi lên án việc anh vừa nói đã lại ra tay. Vẻ mặt ngượng ngùng khi cô bé đè tay anh xuống lại càng khiến cô bé trông mê người hơn. Lâm Hy cúi xuống hôn nhẹ môi cô bé một cái, lúc này mới dịu dàng mở miệng. Không đủ đâu. Anh nói. Anh rất thích Tiểu Khung, nên muốn tiếp tục, được không? Kasugano Sora xấu hổ liếc anh một cái, nhưng rồi lại bị ánh mắt nóng bỏng của anh thiêu đốt đến tê dại cả người. Biến thái đừng hỏi em loại vấn đề này, cô bé xấu hổ trả lời, rồi nhắm mắt lại. Dù sao, em cũng không trốn thoát được. Là không trốn thoát được hay không muốn trốn thoát đây? Lâm Hy nhìn Tiểu Khung với vẻ mặt từ bỏ chống cự, trong lòng nóng bỏng. Anh ôm Tiểu Khung vào phòng, đặt cô bé nằm trên giường mình. Cúi đầu xuống, nâng lấy bắp chân thon dài của cô. Đôi môi chạm vào làn da trắng tuyết. Kasugano Sora nắm chặt ga trải giường, nhắm mắt lại. Có một số việc, từ trước đến nay là có một lần và vô số lần khác nhau. Tên ranh ma Lâm Hy này, lợi dụng kinh nghiệm của mình, đã chỉ dẫn hữu hiệu cho cô gái ngây thơ. Kasugano Sora tự nhiên không thể chống cự sự nhiệt tình của anh. Ánh trăng đang nồng. Bên kia, Kasugano Haruka nằm trên giường, suy nghĩ em gái lúc nào mới về. Có nên gọi điện thoại hỏi bác sĩ Lâm Hy không? Bữa cơm anh nấu không ăn được, khiến em gái đau bụng, anh rất áy náy. Nhìn đồng hồ, đã hơi muộn rồi. Kasugano Haruka vẫn gọi điện thoại qua. Alo, bác sĩ Lâm Hy đó phải không? Hộc là tôi, có chuyện gì vậy? Hơi thở Lâm Hy dường như có chút dồn dập. À, Tiểu Khung nói cô bé đau bụng, đi sang bên chỗ anh, xin hỏi cô bé bây giờ thế nào rồi? Du Ân cần hỏi. Lâm Hy ngước mắt nhìn cô gái đáng yêu đang nắm tóc mình, cơ thể căng thẳng, tiếp tục chỉ dẫn cô bé. Điều này cũng là vì hạnh phúc sau này. Đồ tồi. Kasugano Sora mắt lệ lưng trồng nhìn người đàn ông rõ ràng đang nghe điện thoại, nhưng vẫn bắt nạt mình, trong lòng tủi thân chết chồng, một cảm giác ngọt ngào khó tả khiến cô bé không thể ngăn cản sự bất thường của mình. Ách, bác sĩ Lâm Hy, tôi hình như nghe thấy Tiểu Khung nói đồ tồi thì phải. Hai người đang làm gì vậy? Du nghi ngờ hỏi. À, đang xem phim đó mà, tôi có bộ phim về siêu anh hùng, Tiểu Khung đang mắng nhân vật phản diện thôi, đừng lo lắng, xem xong phim tôi sẽ giục cô bé đi ngủ. Lâm Hy nói. Vấn đề bụng của cô bé không lớn đâu, tôi sẽ chăm sóc tốt, uống chút thuốc nghỉ ngơi một lát là không sao. Anh nói thêm, trong nhà tôi rất mát mẻ, cũng thích hợp để cô bé nghỉ ngơi. Nghe đến đó, Du cũng không nghi ngờ gì, chỉ cảm kích nói, vậy thì nhờ anh. Tôi cúp máy nhé. Cúp điện thoại, Lâm Hy đang định nói gì đó, Kasugano Sora liền lao vào lòng anh, bàn tay nhỏ không ngừng đấm vào ngực anh. Đồ tồi. Siêu cấp đại bại hoại. Chỉ biết bắt nạt người ta. Lâm Hy để mặc cô bé dùng bàn tay nhỏ đấm mình, đợi cô bé đánh một lúc, anh dịu dàng cúi đầu xuống. Đôi môi không chút do dự bao phủ lấy đôi môi anh đào của cô gái. Kasugano Sora thì vòng tay ôm lấy cổ anh, không chút giãy giụa. Mặc dù anh rất xấu, nhưng không thể phủ nhận, cô bé rất vui. Rất lâu sau, Lâm Hy ôm Kasugano Sora, đắp lên tấm chăn. Kasugano Sora gối mặt lên ngực anh, bỗng nhiên nhấn mạnh một câu. Em không muốn làm vật thay thế cho người kia. À, ai vậy? Lâm Hy nghi hoặc nhìn cô bé. Kasugano Sora khẽ cắn môi, cúi đầu cắn nhẹ vào cổ anh một cái. Em gái anh. Cô bé nói tiếp, em không muốn làm em gái anh, cũng sẽ không gọi anh là Oni-chan. Nghe vậy, Lâm Hy lập tức hiểu ra. Té ra cô bé còn để ý chuyện anh đã nói trước đây, rằng anh nhìn thấy bóng dáng em gái mình trên người cô. Tiểu Khung cho rằng anh xem cô bé như vật thay thế nên mới chăm sóc cô bé. Anh không giải thích, chỉ dịu dàng vuốt ve mái tóc cô bé, dịu dàng nói, được rồi, Tiểu Khung không phải là vật thay thế của bất kỳ ai, em là độc nhất vô nhị. Anh dỗ dành, ngoan ngoãn ngủ đi, ngày mai còn phải đi học nữa. Anh đương nhiên không vội vàng ăn Tiểu Khung đến mức đó. Nhưng có thể ăn thì vẫn cứ ăn rồi. Tiểu Khung siêu cấp đáng yêu, đơn giản là đáng yêu đến phạm quy. Kasugano Sora lại ngượng ngùng đỏ mặt, chậm rãi rút vào trong chăn. Biến thái, anh như thế này thì làm sao em ngủ được? Cô bé nói, dựa theo kiến thức mình tìm được trên mạng, bắt đầu dùng cách của mình thử thăm dò để anh bình tĩnh lại. Lâm Hy lập tức hít sâu một hơi. Bị sự chủ động và hành động đáng yêu của Tiểu Khung làm cho tràn đầy kinh ngạc. Rõ ràng anh còn chưa có ý định dạy cô bé những kiến thức giống như do Ri Him nào. Không ngờ cô bé lại tự mình tìm hiểu. Đã như vậy, hãy thỏa mãn sự mong đợi của cô bé đi. Sớm một chút yên tĩnh, sớm một chút đi ngủ. Không biết đã trôi qua bao lâu, Kasugano Sora dùng ánh mắt có chút oán trách nhìn Lâm Hy. Cô bé lau khóe miệng, lầm bầm một tiếng. Anh sao mà lâu thế? Chết cả người đều không thoải mái. Lâm Hy cười ôm lấy cô bé, nói, vậy chúng ta đi tắm rửa rồi về ngủ nhé. Tiểu Khung không phản đối. Đã thân mật như vậy, cô bé cũng muốn tiếp tục ỷ lại vào anh. Thế là, sau khi trở về từ phòng tắm, Lâm Hy một lần nữa cúi xuống hôn lên môi Kasugano Sora. Không phải anh sức chống cự không đủ, mà là Tiểu Khung đang ở trong lòng, người đàn ông nào có thể chịu được sự dụ hoặc như vậy chứ? Sáng sớm, một tia nắng từ khe hở cửa sổ rơi xuống gương mặt Lâm Hy. Anh từ từ mở mắt, cúi đầu nhìn cô gái đáng yêu đang nép trong lòng mình. Nhan sắc Kasugano Sora vô cùng cao. Mái tóc dài màu trắng sữa, cùng với gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo như búp bê, chỉ cần chạm nhẹ là có thể vỡ tan. Đơn giản là đáng yêu đến phạm quy, ôm lấy cô bé với vòng eo nhỏ nhắn mềm mại uyển chuyển, Lâm Hy không khỏi cúi đầu xuống. Đôi môi thân mật dán vào cổ trắng tuyết của cô bé. Kasugano Sora nhíu mày. Khi mở mắt ra, ai đó đang chạm vào bụng dưới quyến rũ của cô. Cô bé ngượng ngùng liếc anh một cái, một tay che miệng, không để mình phát ra những âm thanh đáng xấu hổ. Một tay nhẹ nhàng đè tóc anh xuống, muốn từ chối nhưng lại tỏ vẻ mời gọi. Đồ tồi, vừa sáng sớm đã bắt nạt người ta. Lâm Hy cười đắc ý, nắm chặt bắp chân thon dài của cô bé được bao bọc bởi tất đen, nhẹ nhàng xoa nắng thưởng thức. Tiểu Khung, anh đang dùng thủ pháp xoa bóp da truyền cho em đó, đây cũng là một vòng trị liệu mà. Anh nói. Anh thế nhưng là bác sĩ kỹ thuật cao siêu, em phải tin tưởng anh. Miệng anh nói vậy. Tay lại luồn vào chiếc váy liền màu trắng. Kasugano Sora cắn cắn môi, nằm trên giường mềm mại. Ngẩng cao chiếc cằm trắng tuyết. Làn da trắng sữa của cô bé hiện lên một lớp mồ hôi mỏng mịn, gương mặt đỏ bừng, rất là mê người. Thanh thuần đáng yêu, nhỏ nhắn xinh xắn mà quyến rũ, đó chính là Kasugano Sora. Bàn tay trắng tuyết của cô bé bối rối đè ép tóc của tên tồi bên dưới. Đôi chân ngọc vô thức căng cứng. Những ngón chân trắng muốt, thường xuyên có thể co quắp đáng yêu. Người ta nói phụ nữ là làm bằng nước. Lời này tuyệt không giả. Nhìn cô gái đáng yêu vì sự chỉ dẫn của mình, trở nên nước mắt lưng tròng, oán trách mà ngượng ngùng, Lâm Hy rất là vui vẻ. Đưa tay ôm cô gái mềm nhũn vô lực vào lòng, Lâm Hy dịu dàng vuốt ve tóc cô bé. Tiểu Khung, em vẫn ổn chứ? Kasugano Sora khẽ ư một tiếng, không muốn rời xa vòng tay anh. Anh Lâm Hy, em không muốn động đậy. Lâm Hy cúi xuống hôn trán cô bé một cái, nói, ngoan, không muốn động thì đừng động nhé, em ngủ thêm một lát nữa, anh đi làm bữa sáng dinh dưỡng cho em. Anh vừa định rời giường. Cô bé lại nắm lấy góc áo anh. Sao vậy, Tiểu Khung? Lâm Hy nghi hoặc cúi đầu nhìn cô bé. Kasugano Sora khẽ cắn môi, dường như đã hạ quyết tâm. Cô bé vén một lọn tóc ra sau tai, để lộ khuôn mặt tinh xảo. Sau đó chậm rãi cúi đầu xuống, hé mở đôi môi nhỏ. Đại xấu xa, người ta mới không ích kỷ chỉ lo cho mình ươm. Lâm Hy nhìn cô gái đáng yêu đáp trả, lập tức tâm hoa nở rộ. Nhìn Tiểu Khung, dường như anh lại thấy bóng dáng của Tuyết Nãi. Cũng dịu dàng như vậy. Rõ ràng rất xấu hổ. Nhưng lại vì anh mà nỗ lực. Anh nhớ lại Tuyết Nãi và thật ba ngày ngượng ngùng mặc trang phục hầu gái, còn đeo tai mèo đáng yêu. Chẳng phải cũng giống như Tiểu Khung bây giờ sao? Một lát sau, Lâm Hy tinh thần sảng khoái đi ra ngoài nấu cơm. Kasugano Sora thì đỏ mặt, nằm trên giường, ôm con thú bông thỏ đen đang ngẩn người. Nhanh quá cô bé thì thầm nhỏ giọng, nghĩ đến hành vi đáng xấu hổ của mình, hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống. Dường như nghĩ đến điều gì, cô bé lộ ra biểu cảm tủi thân, khóe mắt ướt đẫm. Lâm Hy làm xong cơm về phòng, đã thấy nước mắt cô bé lăn dài trên gương mặt. Anh lập tức đau lòng đưa tay ôm cô bé vào lòng, hỏi, Tiểu Khung, sao vậy? Ai bắt nạt em? dùng tay dịu dàng lau nước mắt cô bé, Lâm Hy vô cùng thương tiếc. Kasugano Sora khẽ cắn môi, đột nhiên tiến đến gần, cắn nhẹ vào cổ anh một cái. Là anh, tên đại xấu xa đã bắt nạt em. Vâng vâng vâng, anh xấu nhất. Lâm Hy dịu dàng vuốt ve tóc cô bé, an ủi tâm trạng cô bé. Một lát sau, Kasugano Sora mới khẽ cắn môi, ngước mắt nhìn anh. Ánh mắt ngập nước, dường như là một con thú nhỏ bị thương, nhìn Lâm Hy khiến trái tim anh tan chảy. Anh thật sự yêu thích tiểu khung, nên tự nhiên sẽ vì tâm trạng cô bé mà dao động. Kasugano Sora cuối cùng mở miệng. Anh có cảm thấy, em là một cô gái tùy tiện không? Dù sao, tối qua và cả vừa rồi em như vậy thật là đáng xấu hổ ươm ô, Lâm Hy trực tiếp cúi xuống hôn môi cô bé. Không cho cô bé nói chuyện. Rời môi sau, anh xoa bóp gương mặt nhỏ nhắn của cô bé, nghiêm túc nói, anh không cho phép em nghĩ như vậy. Anh nói, tiểu khung mới không phải cô gái tùy tiện nào đâu. Tiểu khung làm như vậy, chẳng phải vì tin tưởng anh sao? Anh rất vinh dự khi nhận được sự tin tưởng của em mà. Anh trấn an. Đừng nghĩ lung tung nữa, mặc kệ xảy ra chuyện gì, nếu muốn trách cứ thì hãy trách anh đi, là do anh kém kiểm soát, nhịn không được ra tay với tiểu khung đáng yêu. Nghe anh nói vậy, Kasugano Sora lập tức cảm thấy trong lòng ấm áp. Cô bé đưa tay vòng lấy cổ anh, nói, không trách anh em nguyện ý nếu cô bé không muốn, sao lại đồng ý lời mời của anh vào tối qua chứ? Hơn nữa anh đã nói, nếu ghét thì có thể đẩy anh ra, có thể từ chối. Kết quả lại là cô bé không biết xấu hổ quấn lấy anh, hưởng thụ vòng ôm ấm áp của anh. Tiểu khung biết mình rất cứng đầu, nhiều lúc đều lo được lo mất, suy nghĩ lung tung. Đó là do không có cảm giác an toàn gây ra. Nhưng tên vô lại đang ôm mình này, lại quan tâm đến vậy. Khiến cô bé cảm thấy an tâm biết bao. Ôm một lúc, Lâm Hy vuốt ve tóc cô bé, nói, được rồi, nên dậy ăn cơm đi thôi. Rời giường, vệ sinh cá nhân xong xuôi, ăn bữa sáng dinh dưỡng Lâm Hy làm. Kasugano Sora tâm trạng vui vẻ. Bị anh an ủi bằng một nụ hôn mạnh mẽ, bây giờ lòng cô bé thoải mái hơn rất nhiều. Ăn sáng xong, tiểu khung sờ lên bụng mình, gương mặt nhỏ ửng đỏ. Cô bé lại nghĩ đến những đụng chạm thân mật. Vậy thì, anh đưa em đến trường nhé, tiểu khung, phải thật tốt với các bạn học nhé, đương nhiên, chỉ giới hạn ở các bạn nữ thôi. Biết rồi, lải nhải. Tiểu khung biểu môi, ngồi ở ghế sau xe đạp điện, đưa tay ôm chặt eo anh. Gương mặt gối lên lưng anh. Lâm Hy cười cười, chở cô bé đến trường. Đến trường, Kasugano Sora liền chủ động xuống xe, chào anh rồi tự mình đi vào lớp. Lâm Hy thì đã lâu không đến phòng y tế trực. Dù sao cũng là giáo viên phòng y tế, vẫn nên chuyên nghiệp một chút. Kasugano Haruka và Lương Bình đi đến trường, đã thấy tiểu khung ngồi ở chỗ của mình. Du lập tức có chút oán trách. Anh cảm giác em gái mình đã trở nên khác biệt, trên mặt còn mang theo nụ cười ẩn hiện. Hơn nữa cô bé cầm điện thoại gõ chữ, thỉnh thoảng lại bật cười. Dáng vẻ nữ sinh nhỏ nhắn này, khiến Du có chút vui mừng đồng thời, cũng có chút phiền muộn. Khiến em gái cởi mở khúc mắc vậy mà không phải mình. Mà là bác sĩ Lâm Hy sao? Thôi, cũng không phải không thể chấp nhận. Nghĩ đến vẻ đáng tin cậy của Lâm Hy, Du không nghĩ nhiều nữa. Hôn nhân cũng là chuyện của em gái, tiểu khung sớm muộn cũng sẽ lấy chồng, rời xa mình để có cuộc sống gia đình mới. Bây giờ tiểu khung đã thoát ly nỗi đau mất đi song thân, chuẩn bị bước vào tương lai mới, anh nên cảm thấy vui mới đúng. Còn về Lương Bình, anh chàng này trực tiếp nhìn tiểu khung đến ngây người. Kasugano Sora nở nụ cười, bớt đi một phần u buồn, trở nên sống động, ngược lại càng thêm tỏa sáng vạn trượng, thu hút sự chú ý, đáng yêu, vẫn là đáng yêu. Tiểu khung trông thấy ánh mắt của trung lý Lương Bình, nụ cười lập tức biến mất. Điều này khiến Lương Bình bị đả kích. Đi tới chỗ Lâm Hy. Sau tiết học đầu tiên kết thúc, anh đang dùng điện thoại nhắn tin với tiểu khung. Một bên đáp lại tin nhắn của Nokira Motoka. Cô Motoka cũng rất tuyệt, anh nghiêm trọng nghi ngờ việc cô say là giả vờ, chính là thèm cơ thể anh. Nhưng vấn đề không lớn, gom về một mối thì cũng là một chuyện tốt. Dù sao anh cũng không thiếu khả năng chăm sóc, ngược lại anh muốn có tất cả. Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Thầy giáo có ở đó không? Lớp trưởng có chút không khỏe. Em đưa cô ấy đến khám. Là giọng của Tiểu Anh. Hơn nữa, lớp trưởng. Là cô em gái Kuranga Kore sao? Lâm Hy vội vàng mở cửa. Tiểu Anh, vào đi, anh vừa ở đây. Lâm Hy kéo cửa ra, để Tiểu Anh và Kuranga Kore đi vào. Anh Lâm Hy, anh ở đây thật là tốt quá, mau đến khám cho lớp trưởng đi, cô ấy đau bụng. Ai, đợi đã, bạn thiên nữ mục. Kuranga Kore đỏ mặt muốn ngăn cản. cô bé mới không phải đau bụng ườm, mặc dù gần giống, nhưng tình huống khó nói rõ mà. Lâm Hy mặc dù nhìn ra chút gì, nhưng nghiêm trang nói, nhanh, để bạn Kuranga nằm xuống, tôi phải kiểm tra kỹ một chút. Vâng. Tiểu Anh không nói hai lời liền đè vai Kuranga Kore, đẩy cô bé xuống chiếc giường trắng muốt bên cạnh. Kuranga Kore giãy dụa không thành công, chỉ có thể từ bỏ chống cự. Để thiên nữ một đi cùng mình đến đây, thật là một quyết định sai lầm. Lâm Hy nhìn cô gái thắt bím đang nằm trên giường, tay nhỏ nắm chặt mép váy, mặt đỏ bừng, không khỏi lộ ra vẻ mặt ôn hòa. Đừng lo lắng, bạn Kuranga, kỹ thuật của tôi rất tốt, chỉ là kiểm tra một chút thôi. Anh nói tiếp, vén áo lên nhé, tôi kiểm tra bụng bạn một chút. Ai? Cần phải như vậy sao? Kuranga Kore mở to mắt, có chút luống cuống tay chân. Cô bé trước đây đi bệnh viện truyền nước cũng đâu có kiểu này. Mặc dù bác sĩ Lâm Hy nhớ tên cô bé, còn gọi cô bé là bạn Kuranga, khiến cô bé rất vui. Nhưng bụng của con gái, có thể tùy tiện cho con trai xem sao? Đang suy nghĩ làm sao để từ chối một cách khéo léo, Tiểu Anh trực tiếp ra tay, vén đồng phục của cô bé lên, để lộ chiếc bụng dưới phẳng lì, trắng nõn như ngọc. Chiếc rốn nhỏ xinh, cũng trắng hồng, vô cùng mê người. Còn do dự gì nữa? Khám bệnh là quan trọng nhất, trong mắt bác sĩ thì không phân biệt nam nữ đâu, lớp trưởng bạn quá rụt rè rồi. A cảm giác bụng dưới mát lạnh, Kuranga Kore kinh ngạc kêu lên, khóe mắt đều ướt đẫm. Cảm thấy một luồng ánh mắt nóng bỏng, đến từ phía bác sĩ Lâm Hy túng tú, Kuranga Kore vội vàng muốn buông quần áo xuống, che đi chiếc bụng dưới trắng tuyết của mình. Lâm Hy lại nghiêm trang nói, đừng động đậy, để tôi kiểm tra một chút. Bàn tay ấm áp, trực tiếp bao phủ lên bụng Kuranga Kore, xúc cảm khác lạ, khiến Kuranga Kore thân thể mềm mại rung lên, vô thức a một tiếng. Cô bé xấu hổ đến mức muốn ngất xỉu. Anh sao có thể tùy tiện sờ bụng mình như vậy? Đây chính là bộ phận quan trọng nhất, riêng tư nhất của con gái mà. Thế nào? Anh Lâm Hy, có vấn đề gì không? Tiểu Anh dường như không biết sự bối rối của Kuranga Kore, vội vàng hỏi. Cô bé thật sự nhiệt tình, nhưng ánh mắt lóe lên một tia trêu chọc, vẫn làm lộ tẩy cô bé. Tiểu Anh là cố ý, đang giúp anh Lâm Hy ra tay đó. Xem ra, mặc dù Tiểu Anh đã dần công nhận anh là chỗ dựa của mình rồi. Lâm Hy phối hợp lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, nói, có chút vấn đề. Kuranga Kore lập tức kinh ngạc kêu lên, cũng có chút sợ hãi. Không sợ bác sĩ cười, chỉ sợ bác sĩ cau mày. Thầy Lâm, em có vấn đề gì à? Lâm Hy vuốt ve bụng cô bé, cẩn thận cảm nhận làn da trắng tuyết mịn màng và mềm mại, tiếp tục nghiêm túc nói, bạn Kuranga, hôm qua bạn có phải đã ăn đồ lạnh không? Kuranga Kore cúi đầu, không dám nhìn vào mắt anh, chột dạ trả lời một câu. Hình như tối qua vì trời quá nóng, em ăn hơn 2 cây kem. Lâm Hy thở dài. Tôi không nói bạn chứ, con gái đến kỳ kinh nguyệt sao có thể ăn nhiều đồ lạnh như vậy? Bây giờ khó chịu rồi chứ gì? Lần sau chú ý nhé. Em biết vậy thầy Lâm, tay của thầy tay có thể rút ra được không? Kuranga Kore cắn cắn môi, căng thẳng nói một câu, gương mặt đỏ bừng. Không được, tôi mới chẩn bệnh, còn chưa điều trị cho bạn đâu. Tôi không muốn bạn Kuranga vì chuyện này mà khó chịu cả ngày. Lâm Hy nói. Yên tâm giao cho tôi nhé, y thuật của tôi thế nhưng là ngay cả bố mẹ Ibiba cũng công nhận. Nói rồi, Lâm Hy phóng thích năng lực đặc biệt của mình, một bên dịu dàng xoa nắng bụng dưới Kuranga Kore. Kuranga Kore vừa định nói chuyện, một luồng tê dại kỳ diệu, khiến cô bé vô thức a một tiếng. Cô bé vội vàng che miệng nhỏ, mắt lệ lưng tròng nhìn Lâm Hy nghiêm chỉnh đứng đắn. Là mình trách nhầm anh sao? Anh không phải đang chiếm tiện nghi sao? Mà là thật sự đang điều trị cho mình sao? Ô, mẹ chưa nói qua mà. Con gái đến kỳ kinh nguyệt, có thể để bác sĩ giúp điều trị sao? Chẳng phải mỗi tháng đều phải chảy máu một lần, chỉ có thể chịu đựng sao? Ô, thật xấu hổ. Thầy Lâm, tay của thầy thật nóng thật ấm áp. Kuranga Kore đã không biết nên nói gì, cô bé che miệng mình, lén lút nhìn trộm sắc mặt Lâm Hy. Bàn tay ban đầu nắm chặt vạt áo, giờ đã biến thành nắm chặt mép giường. Tiểu Anh nhìn Kuranga Kore đỏ mặt đến mang tai, trong lòng không khỏi có chút ghen tị. Nhưng cô bé cũng không hối hận khi làm như vậy. Lâm Hy thế nhưng là thần quan của ngôi đền, sau này nhất định phải vì ngôi đền mà khai chi tán diệp, mà lớp trưởng cũng rất tốt. Rất thích hợp làm vua nữ của ngôi đền. Hì hì, tuyệt đối không phải vì cô bé quá ngượng ngùng, quá ngại ngùng, dễ bắt nạt đâu nhé. Thế nào, bạn Kuranga, có phải đã thoải mái hơn một chút rồi không? Kuranga Kore vừa lên tiếng, liền xấu hổ hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống tại chỗ và không bao giờ ra nữa. Đây là âm thanh mình phát ra sao? Xấu hổ quá. Lâm Hy lại dường như không hề nhận ra, vừa cười vừa nói, tôi đã nói kỹ thuật của tôi không có vấn đề mà, đợi một lát, rất nhanh sẽ ổn thôi. Anh dặn dò, nhưng lần sau vẫn phải chú ý nhé, không thể ăn đồ lạnh vào buổi tối đâu. Em biết. Kuranga Kore nhắm mắt lại, hoàn toàn không dám nhìn Lâm Hy. Cô bé chỉ cảm thấy bàn tay ấm áp đó, không ngừng xoa bóp bụng mình. Sự tê dại kỳ lạ, không ngừng kích thích sự e lệ của cô gái. Đáng ghét. Càng ngày càng kỳ lạ. Là giáo viên phòng y tế, anh làm như vậy thật sự không có vấn đề sao? Thế nhưng quả thật có hiệu quả. Bụng dưới của cô bé bây giờ đã không còn cảm giác quặn đau nữa. Hì hì, lớp trưởng, tôi đã nói anh Lâm Hy rất lợi hại mà, bây giờ biết anh ấy tốt rồi chứ. Tiểu Anh cười híp mắt tiến đến bên cạnh Kuranga Kore đang ngượng ngùng, trêu chọc một câu. Điều này khiến Kuranga Kore đỏ mặt đến mang tai, trông càng thêm thẹn thùng. Thiên nữ mục, đừng hỏi loại vấn đề đó cái gì mà thoải mái hay không chứ. Có gì mà ngượng ngùng chứ. Tôi thấy bạn vừa rồi rõ ràng cũng rất hưởng thụ mà. Tôi mới không hưởng thụ, bạn đừng nói lung tung. Kuranga Kore thận trọng nhìn về phía Lâm Hy một cái, thấy anh dường như không nghe thấy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cô bé xấu hổ đối với Tiểu Anh nói, tôi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, hay là chúng ta đi đi, đừng quấy rầy thầy Lâm làm việc nữa. Tiểu Anh cũng không làm khó cô bé, cười gật đầu. Được. Cô bé nói. Anh Lâm Hy, lớp trưởng đỡ nhiều rồi, vậy chúng em đi đây à? Đi thôi, đi chậm một chút, đừng lại ngã nhé. Biết rồi, anh Lâm Hy sao mà lại nhảy thế, cứ như Tiểu Khung vậy. Là một vẻ mặt quỷ với anh, Tiểu Anh dẫn Kuranga Kore chậm rãi rời khỏi đây. Lâm Hy thì tiếp tục ở phòng y tế chây ì, dù sao cũng là trường học ở thị trấn nhỏ nông thôn, thực ra người cũng không có bao nhiêu, cũng sẽ không có người thường xuyên bị thương. Bởi vậy công việc này vẫn rất thanh nhàn. Hơn nữa, gặp được cô gái có nhan sắc không tệ, còn có thể thưởng thức một chút dáng người đối phương. Nghĩ đến đây, Lâm Hy cảm thấy mình thực sự là quá xấu xa rồi. Nhưng anh không ghét bản thân mình như vậy, tuân theo bản tâm mới là vui vẻ mà. Trở lại phòng học, Kuranga Kore vô thức đưa tay vuốt vuốt bụng dưới của mình. Vì sao khi bác sĩ Lâm Hy xoa bóp, lại nóng ấm, tê tê dại dại. Còn mình chạm vào lại không có cảm giác gì đâu. Kuranga Kore rất nghi hoặc về điều này. Vốn là cô bé nhìn thấy Du còn đỏ mặt, thế nhưng so với Lâm Hy thành thục túng tú hơn, cô bé đột nhiên cảm thấy Du cũng không còn rực rỡ chói mắt như vậy. Mặc dù bác sĩ Lâm Hy rất đẹp trai, nhưng Kuranga Kore vẫn quyết định lần sau sẽ không đến phòng y tế nữa. Phần xấu hổ hôm nay, cô bé cảm thấy mình có thể nhớ cả đời. Chẳng mấy chốc, đã đến giữa trưa. Lâm Hy đang chuẩn bị ăn trưa, cửa phòng truyền đến tiếng gõ cửa. Mở ra xem, cô gái tóc bạc hai bím đáng yêu đang đứng đó, dùng đôi mắt long lanh nhìn anh. Tiểu Khung, em sao lại đến đây? Lâm Hy lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Kasugano Sora tự mình bước vào phòng y tế, tùy miệng trả lời một câu. Trong lớp ồn quá, em nghĩ đến đây ăn cơm hộp. Sao vậy, anh không hoan nghênh sao? Sao có thể chứ? Nhưng, anh có một yêu cầu. Lâm Hy cười xấu xa, bàn tay ôm lấy eo nhỏ của cô bé, dùng sức một cái liền nhấc cô bé lên. Xin Tiểu Khung ngồi vào lòng anh ăn trưa nhé. A đồ tồi. Kasugano Sora hơi đỏ mặt, liếc anh một cái đầy giận dỗi, nhưng lại không từ chối. Ngược lại là dãy dụa một chút, tìm được tư thế thoải mái nhất, ngồi vào lòng anh. Có muốn anh bón cho em ăn không, Tiểu Khung? Lâm Hy dùng đũa gấp món ăn trong hộp cơm của mình, cười híp mắt cúi xuống nhìn cô bé. Cơm trưa của Tiểu Khung cũng là do anh làm, nên cơm trưa của hai người giống nhau về nguyên liệu. Kasugano Sora nghe vậy, không khỏi dùng gáy đập nhẹ vào ngực anh một cái. Cô bé liếc anh một cái. Oán giận nói, đừng coi em là phế nhân chứ, tự em biết ăn cơm. Hì hì, thực ra anh là muốn anh bón cho Tiểu Khung lại bón cho anh, chúng ta cùng có qua có lại mà. Lâm Hy nói rồi, vòng tay ôm eo nhỏ của cô bé, dịu dàng hôn lên má cô bé một cái. Đáng ghét trên mặt toàn là nước bọt của anh, em còn không muốn ăn cơm nữa đâu. Cô gái làm vẻ mặt ghét bỏ xoa xoa má, bất mãn ngước mắt lườm anh. Lâm Hy cười cười, làm động tác từ từ tiến đến gần. Gương mặt nhỏ của Kasugano Sora đỏ ửng, đưa tay ngăn lại môi anh, không để anh hôn mình. Em đói, cô bé dùng giọng nũng nịu nói ra câu này, rồi bắt đầu chuyên tâm ăn cơm. Lâm Hy cũng không quấy rầy cô bé, bắt đầu ăn phần của mình. Ăn uống no đủ xong, anh bắt đầu không thành thật. Bàn tay ấm áp. Rất tự nhiên trượt xuống bàn chân cân đối của cô gái được bao bọc bởi tất đầu gối màu đen. Kasugano Sora thân thể mềm mại rung lên, vô thức liếc một cái, vừa căng thẳng nắm chặt mép váy mình. Cô bé thực ra có chút mong đợi. nhưng là con gái, cô bé cũng có lòng xấu hổ, nên khi cần mất tự nhiên thì vẫn phải mất tự nhiên. Không thể để con trai cho rằng mình là một cô gái tùy tiện. Cô bé nheo mắt, tựa vào lòng Lâm Hy, để mặc anh thưởng thức bắp chân. Vì sự thân mật tối qua, mức độ thân mật giữa cô bé và anh cũng đã tăng lên. Giống như bây giờ bị chạm vào, cô bé cũng sẽ không ghét bỏ, ngược lại có chút cảm giác kích thích. Tiểu Khung, cả buổi sáng đã trôi qua, em có nhớ anh không? Lâm Hy ghé sát tai Tiểu Khung, cười hỏi một câu. Ừm, mới không nhớ anh chỉ biết giở trò xấu với em, biết anh xấu như vậy, em đã không nên quan tâm đến anh. Không quan tâm không được đâu, anh sẽ luôn quấn lấy em mà. Lâm Hy nhiệt tình nói, cuối cùng lại cúi xuống, hôn lên đôi môi đỏ của cô gái. Sự đụng chạm như vậy, dường như đã đốt lên ngọn lửa trong lòng cô gái. Cô bé xoay người trong lòng anh, dùng sức ôm chặt cổ anh, nhiệt tình đáp lại nụ hôn này. Đôi mắt ngập nước, tràn đầy vẻ luyến tiếc. Đến gần giờ vào học, Kasugano Sora mới với gương mặt ửng hồng rời khỏi phòng y tế. Chiếc váy đồng phục của em ấy có chút xộc xệch, nàng phải chỉnh trang lại mới dám ra ngoài. Nàng trở lại chỗ ngồi và ngồi xuống. Amasum Akira ngồi bên cạnh không kìm được hỏi, Sora này, môi cậu sao lại sưng lên thế? Gương mặt nhỏ của Kasugano Sora nóng bừng như bị bỏng, nhưng nàng không hề hoảng hốt, ngược lại rất bình tĩnh đáp lời, trưa nay mình ăn đồ hơi cay thôi. À, ra là vậy. Amasum Akira lộ vẻ hiểu rõ, nhưng trong lòng lại không ngừng chửi thầm, tin cậu mới lạ đấy. Amasum Akira giờ đây cũng không còn là cô bé học trò nhỏ đơn thuần, nên khi nhìn thấy đôi môi đỏ mọng quen thuộc của Sora, nàng đương nhiên nghĩ ngay đến Lâm Hy. Hừ, chắc chắn là kiệt tác của tên anh trai xấu xa đó. Sau khi đáp lời, Kasugano Sora tạm gác chuyện đó sang một bên, thích thú lôi sách giáo khoa ra xem. Trước đây nàng không mấy khi để ý đến sách vở, vì bản thân đã bị tụt hậu quá nhiều. Nhưng có người đã hứa sẽ phụ đạo cho nàng học hành, và nàng cũng muốn mình trở nên ưu tú hơn một chút. Dù biết việc được anh ấy cưng chiều cũng chẳng tệ, Kasugano Sora lại không hiểu sao có cảm giác bất an. Trong lớp đâu có thiếu những cô gái đáng yêu. Tên đó, cứ khen nàng đáng yêu rồi lại cuốn lấy nàng không buông, còn ôm nàng vào lòng thân mật. Lỡ đâu anh ấy lại để ý đến cô gái đáng yêu nào khác thì sao? Sora không muốn bị bỏ rơi, vì thế nàng muốn trở nên ưu tú hơn, để người ấy càng thêm mê luyến mình. Ai cũng có mục tiêu để nỗ lực, Sora cũng không muốn tiếp tục chìm đắm trong nỗi đau mất cha mẹ mà dừng lại. Đối mặt với cuộc sống, chỉ có tiến về phía trước mới có thể tỏa sáng. Sau giờ học, Nakaroto Rihei ngạc nhiên nói, Sora này, cậu định dốc sức học hành đến vậy sao? Rõ ràng mấy hôm trước cậu còn ngủ gục trên bàn mà. Nghe thế, Akira không nhịn được đập vào tay Nakaroto Rihei. Cậu nói cái gì thế? Sora không thể chăm chỉ học sao? Trước đây em ấy là do sức khỏe không tốt nên mới bị tụt hậu, giờ được bác sĩ Lâm điều trị đã bắt đầu hồi phục, đương nhiên phải cố gắng học hành chứ. À, là vậy à, Rihei khoa trương kêu lên, một bên nhìn về phía Kasugano Sora đáng yêu. Cậu ta rất muốn được nói chuyện với nàng, dù chỉ là vài câu tâm sự cũng đủ khiến cậu ta vui vẻ cả ngày. Thế nhưng, Kasugano Sora lại không có ý định nói nhiều với cậu ta, chỉ khẽ gật đầu coi như đáp lời. Dù trong lòng nàng giờ đã bớt u buồn hơn nhiều nhờ sự ấm áp từ Lâm Hy, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng sẽ tin tưởng những người khác. Vì vậy, khi đối mặt với những người khác, Sora tự nhiên vẫn giữ vẻ lạnh nhạt như trước. Hơn nữa, trước đây nàng luôn muốn trốn sau lưng Akira, để mọi phiền phức cho cô bạn. Nhưng bây giờ, Sora cảm thấy mình có thể đối mặt với thực tế. Và cũng có thể thử dũng cảm hơn một chút. Bởi vì Lâm Hy sẽ luôn bảo vệ nàng, cổ vũ nàng, cho nàng động lực để tiến lên. Còn về Akira, sớm muộn gì cô bạn cũng sẽ có người yêu, kết hôn sinh con, còn nàng, dù là em gái cũng sớm muộn sẽ có cuộc sống riêng. Sora đã tìm được chỗ dựa cho riêng mình, vì thế cũng không cần tiếp tục ỷ lại vào Akira nữa. Nakaroto Rihei thấy Sora không có ý định nói nhiều, một bụng lời muốn nói đều phải nuốt vào, khỏi phải nói khó chịu biết bao. Nhưng Sora đang chăm chú học bài, cậu ta cũng không tiện quấy rầy, chỉ đành ngượng ngùng gãi đầu, tự giác rời đi tìm người khác trò chuyện. Sau khi tan học, Sora, người không tham gia câu lạc bộ, tự nhiên đi đến phòng y tế và được Lâm Hy đưa về nhà. Thân mật thêm một lát, Lâm Hy mới rời đi, đến cửa hàng bánh kẹo theo lời hẹn. Đến cửa, Ifuka Yako đang ngồi trên ghế nhỏ, thấy anh, nàng nhíu mày nhìn về phía anh. Nàng khoanh tay lại, khiến vòng một căng tràn, càng thêm quyến rũ. Lâm Hy cũng không kìm được liếc nhìn một cái. Cậu đến rồi đấy à, vào đi. Yako làm ra tư thế mời. Được, vậy thì làm phiền chị nhé. Lâm Hy cười gật đầu, theo nàng bước vào bên trong. Ngồi đối diện nhau, Yako bình tĩnh nhìn anh vài lần, rồi trầm giọng nói, chuyện của Akira, con bé đã kể cho tôi hết rồi. Lâm Hy sững sờ, à cụ thể là chuyện gì vậy à, tất cả. Gia cô nghiến răng nghiến lợi nhìn anh. Không phải chứ. Akira đã kể hết à, bao gồm cả suy nghĩ đó của tôi nữa sao? Lâm Hy có chút cạn lời, con bé này đang cố tình gây khó dễ cho anh đấy à. Gia cô hừ lạnh một tiếng, cậu không thấy mình quá đáng lắm sao? Để ý đến Akira thì đã đành, còn nhăm nhe đến cả những cô gái khác nữa à. Lâm Hy bình tĩnh nở nụ cười, tôi có khả năng mang lại hạnh phúc cho Akira và những cô gái khác, tại sao lại không chứ? Hả? Cậu đang nói ngốc gì vậy? Cậu chỉ có một mình, chẳng lẽ có thể cùng lúc chăm sóc nhiều cô gái sao? Lâm Hy nghiêm túc gật đầu, tôi muốn thử. Gia cô tức giận bật cười. Đúng là kẻ tham lam. Đúng vậy, tôi rất tham lam, trong mục tiêu của tôi, cũng có chị Gia cô đấy. Hả? Cậu muốn chết à? Gia cô tức giận đứng bật dậy, túm chặt lấy vạt áo anh. Nàng trông có vẻ rất dữ tợn, nhưng Lâm Hy chẳng sợ chút nào. Ngược lại, anh vòng tay ôm lấy nàng, cúi đầu hôn lên môi nàng. Quả thực, anh cũng khá hài lòng với biệt danh kẻ cuồng hôn mà người ta gán cho mình. Bởi vì kiểu tiếp xúc này rất thích hợp để rút ngắn khoảng cách giữa nam nữ, và cũng để lại ấn tượng sâu sắc. Bị hôn, Gia cô choáng váng, nàng đỏ bừng gương mặt nhỏ, dùng sức đánh vào ngực anh, muốn đẩy anh ra. Nhưng vô ích. Lâm Hy dùng sức mạnh tuyệt đối, ôm nàng ngồi lên đùi mình. Nàng cũng hiểu, thế này thì cứ trực tiếp một chút. Chút khó khăn này, hoàn toàn chẳng có gì đáng kể. Ifuka Gia cô vùng vẫy một lúc rồi mềm nhũn ra. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên gương mặt nàng. Chờ Lâm Hy buông nàng ra, nàng hòa lên khóc. Cậu bắt nạt người, các người đều bắt nạt người. Tại sao, tôi lúc nào cũng gặp phải tên cặn bã chứ? Lâm Hy thấy vậy bật cười, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng. Chị hình như cũng chỉ gặp một tên cặn bã thôi mà, bị đồng nghiệp của mình cắm sừng thôi chứ, đâu thể nói là lúc nào cũng vậy được. Gia cô trừng mắt nhìn anh, cậu cũng là tên cặn bã. Vâng, tôi là kẻ cặn bã nhất. Lâm Hy thản nhiên thừa nhận điều đó, rồi từ từ xích lại gần. Dù tôi có cặn bã đến mấy, cũng xin cho tôi một cơ hội được không? Cô Motoka cũng đã đồng ý rồi. Gia cô há hốc miệng, rồi yếu ớt thở dài. Cậu đi đi, chuyện ngày hôm nay, tôi coi như chưa từng xảy ra. Lâm Hy nhíu mày, nhanh chóng cúi đầu, một lần nữa chặn lấy bờ môi nhỏ của nàng. Rất lâu sau, Gia cô với gương mặt đỏ bừng tựa vào lòng anh, dường như đã khuất phục. Vậy bây giờ, chúng ta có thể nói chuyện thương lượng rồi chứ? Chị Gia cô. Gia cô tức giận trừng mắt nhìn anh, nếu tôi nói, tôi muốn mở rộng cửa hàng bánh kẹo này ra, cậu có đồng ý không? Đồng ý chứ, không thành vấn đề. Chị muốn bao nhiêu tôi cũng có thể cho, chỉ cần chị hài lòng. Gia cô không nói gì. Nàng cảm thấy mình như bị bán, thế nhưng lại không phải vậy. Bởi vì tên này có ý định chịu trách nhiệm đến cùng. Ifuka Gia cô đương nhiên không phải một người phụ nữ tùy tiện như vậy, chỉ là hôm qua nàng đã bị kích động quá nhiều. Hai kẻ đã từng phản bội nàng, thế mà lại ở buổi họp lớp chế giễu nàng, nói rằng cho đến hôm nay nàng chẳng làm nên trò trống gì, còn may mắn là trước đây bọn họ đã không chọn nàng. Gia cô lúc đó tức đến nổ tung, nàng muốn phản bác nhưng vô ích, chuyện đã đến nước này, nàng chỉ còn cách uống rượu để tê liệt bản thân mà thôi. Người quản lý cấp cao của công ty năm xưa đã không còn nữa, thay vào đó chỉ là một người phụ nữ chán chường. Nhưng nàng không cam tâm. Vừa đúng lúc này, Amasum Akira đã nói với nàng chuyện Lâm Hy mua lại ngôi đền thờ và tặng cho cô bé. Gia cô cảm thấy mình có cơ hội vùng lên, thế là mới có cuộc gặp mặt hôm nay. Người sống, chẳng phải là để tranh một hơi thở, giành lại thể diện sao? Ifuka Gia cô muốn quật khởi, đánh mạnh vào mặt cặp nam nữ khốn nạn âm dương quái khí kia. Nhìn Ifuka Gia cô với hốc mắt ướt át, tâm tình phức tạp, Lâm Hy đưa tay ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng. Gia cô, cho tôi một cơ hội, và cũng cho chính chị một cơ hội, được không? Ifuka Gia cô nghe anh an ủi, đột nhiên nhào vào lòng anh, biểu cảm mang chút vũ mị. Đồ khốn, sau này nếu cậu dám đối xử không tốt với Akira, tôi sẽ giết cậu. Lâm Hy khẽ cong khóe môi, biết đại mỹ nhân này đã thỏa hiệp, thế là anh đè nhẹ đầu nàng, vừa cười vừa nói, tôi cũng sẽ đối tốt với chị mà. Gia cô ái chà, Gia cô ngượng ngùng đáp lại, có chút vụng về. Nói đến cũng thật mất mặt, đây là lần đầu tiên nàng thân mật đến vậy với một người đàn ông. Nàng không nói cho Lâm Hy biết, thật ra chuyện anh và Nokira Motoka hôm đó, nàng cũng đã nhìn thấy hết. Ifuka Gia cô có dáng người cực kỳ quyến rũ. Cảm giác có thể sánh ngang với Sumiko Sansukin. Hơn nữa, phụ nữ trưởng thành và thiếu nữ ngây thơ khác nhau hoàn toàn. Gia cô có kiến thức lý thuyết phong phú nhưng lại thiếu kinh nghiệm thực tế, trông thật đáng yêu. Không còn cách nào khác, Lâm Hy đành phải tự mình chỉ bảo nàng. Dù sao thì đây cũng là để chính anh vui vẻ. Không biết đã trôi qua bao lâu, Gia Cô rút vào lòng Lâm Hy. Gò má nàng đỏ bừng, trông vô cùng mê người. Giờ đây, nàng vẫn chưa hoàn hồn sau những rung động vừa rồi. Tên này, nhìn thì trẻ tuổi đẹp trai, ai ngờ lại lợi hại đến thế. Nếu không phải nàng cầu xin, nàng cảm thấy mình thật sự sẽ chết mất. Dù không ghét, nhưng cảm giác thật sự rất mất mặt. Rõ ràng nàng lớn tuổi hơn anh. Hơn nữa, nàng vốn rất tự tin vào vóc dáng của mình, nghĩ rằng việc nắm giữ một cậu trai trẻ như vậy chẳng phải dễ như trở bàn tay sao. Kết quả, người bị nắm giữ lại là chính nàng. Nghĩ lại đã thấy mất mặt rồi. Lâm Hy chiếm được đại mỹ nhân này, giờ đây rất đổi vui vẻ. Một bên ôm nàng, như thể tuyên bố chủ quyền, anh một bên nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mềm mượt của nàng. Động tác dịu dàng ấy khiến lòng Gia Cô ấm áp. Nàng nhất định phải thừa nhận. Tên này dù là kẻ cặn bã, nhưng làm bạn trai thì thật sự rất tuyệt. Hơn nữa, sự dịu dàng này không phải là giả dối. Lựa chọn của Akira hẳn là không sai. À không đúng, không phải Akira lựa chọn anh, mà là tên đào hoa này lựa chọn Akira, cho Akira một chỗ dựa. Giờ đây, ngay cả bản thân mình Gia Cô càng nghĩ càng thấy thẹn thùng, đồng thời trong lòng cũng bắt đầu lo được lo mất, trở nên bất an. À nàng đột nhiên dùng ngón tay trắng nõn, thon dài chọc chọc vào má anh. Cậu có nghĩ rằng, tôi là một người phụ nữ tùy tiện không? Lâm Hy nghe câu này, không kìm được bật cười. Anh hình như cũng từng nghe Sora nói câu này rồi. Đồ ngốc Gia Cô, nói gì ngớ ngẩn thế? Nếu chị là người phụ nữ tùy tiện, thì làm sao có thể cho đến vừa rồi vẫn là người trong trắng chứ? Lâm Hy nói xong, cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi đỏ thắm của nàng. Tôi thật vui khi chị đã chọn trao thân mình cho tôi. Thật ra tôi cũng biết là quá nhanh, rõ ràng là chưa hề ở bên nhau mà đã trở thành mối quan hệ như thế này rồi. Nhưng tôi có lòng tin vào bản thân mình, chị Gia Cô, cảm ơn chị đã tin tưởng tôi, sau này, hãy cứ xem tôi là chỗ dựa nhé. Nghe đến đó, khóe mắt Gia Cô ướt át. Hừ, nếu không phải Motoka và Akira đều nói cậu tốt, tôi mới không chọn cậu đâu. Cậu cho dù tốt đến mấy, cũng là tên đào hoa bại hoại. Khụ khụ, cái này thì tôi không thể phản bác được rồi. Lâm Hy sờ mũi một cái, vội vàng đánh trống lảng. Chị Gia Cô, chị có thể nói cho tôi biết tại sao lại trở nên xúc động như vậy không? Dù được chị tôi rất vui, nhưng tôi muốn biết lý do. Gia Cô thở dài, cũng không giấu giếm, bởi sự tin tưởng cũng nên là sự tương hỗ. Cũng không có gì, hôm qua tôi cùng Motoka đi dự buổi họp mặt, thì đụng phải hai kẻ đã phản bội tôi. Hai kẻ đó thấy tôi, chẳng hề có chút áy náy nào, ngược lại còn nói với giọng điệu âm dương quái khí rằng may mắn là trước đây không chọn tôi, nếu không thì đã trở nên nghèo túng như tôi rồi. Trước đây tôi bỏ việc về nhà buông xuôi tất cả, rốt cuộc là vì ai chứ? Nghe đến đó, Lâm Hy lập tức hiểu ra. Cho nên, chị Gia Cô giận, muốn lấy lại danh dự. Chị nói cho tôi biết tên công ty cũ của chị đi. Hả? Nói cho cậu làm gì? Cậu muốn làm gì? Gia Cô nghi ngờ ngước mắt nhìn chằm chằm anh. Lâm Hy khẽ cong khóe môi, không có gì, tôi chỉ muốn mua lại công ty đó, rồi để chị làm bà chủ thôi. Chị Gia Cô, cửa hàng bánh kẹo này là do bà chị để lại phải không? Cứ coi như một kỷ niệm đẹp, không cần thiết phải mở rộng đâu. Nhưng có thể sửa sang lại một chút, như vậy ngủ cũng thoải mái hơn. Nghe đến đó, Gia Cô trợn tròn mắt, vậy trước kia cậu còn mắng tôi là ngã ngửa. Còn bảo tôi mở rộng cửa hàng bánh kẹo này ra. Hắc hắc, đó chẳng phải là để tôi có cớ dính líu đến chị sao, chỉ là tùy tiện mượn cớ thôi mà. Giờ đây người phụ nữ của mình, đương nhiên phải tự mình mà thương yêu chứ. Cậu thật vô sỉ. Gia Cô không biết nói gì, tình cảm tên này vừa đến đã nhăm nhe đến mình rồi. Chỉ là, tại sao trong lòng nàng lại có chút vui vẻ thế này? Cậu vừa nói muốn mua lại công ty mà hai kẻ đó đang làm, là nghiêm túc sao? Đương nhiên rồi, tôi đâu có ý định lừa chị. Thế nào chị Gia Cô, để hai kẻ đó làm việc cho chị có thể thỏa sức gây khó dễ cho bọn chúng mà. Lâm Hy dụ dỗ nói. Ifuka Gia Cô rất đổi siêu lòng. Nàng đơn giản chỉ là muốn tranh một hơi thở. Thêm nữa, nàng quả thật có chút cô đơn, tuổi tác cũng đã lớn, gần 30 rồi mà vẫn còn ngây thơ, cuộc sống thì qua ngày đoạn tháng, chẳng có chút ánh sáng nào. Nếu như có thể có sự ủng hộ của anh, nàng biết đâu có thể một lần nữa tỏa sáng, lấy lại nhiệt huyết với cuộc sống. Tôi thì không có ý kiến gì, nhưng lỡ đâu hai kẻ đó chuyển việc rời khỏi công ty đó thì sao? Lâm Hy khẽ nhếch khóe môi, rời đi có nghĩa là bắt đầu lại từ con số 0. Hai kẻ đó có cam lòng từ bỏ vị trí quản lý cấp cao hiện tại sao? Hơn nữa, Nếu bọn chúng nhảy việc thì tôi cứ tiếp tục mua lại công ty mà bọn chúng chuyển đến là được thôi. Chị vĩnh viễn là bà chủ của bọn chúng. Trừ phi bọn chúng buông xuôi tất cả, không muốn đi làm nữa. Vậy thì chị cũng chẳng thể nào kiểm soát bọn chúng được. Gia cô nghe đến đó, sắc mặt cổ quái nhìn anh. Cậu rốt cuộc có bao nhiêu tiền vậy? Có thể mua công ty mà không cần chớp mắt ư? Lâm Hy tự tin nở nụ cười, mua lại cả thế giới cũng không thành vấn đề. Tôi á, chẳng thiếu gì, chỉ thiếu một người vợ hiền như chị Gia cô đây thôi. Cậu nói chuyện ngọt xớt quá, hừ, Akira chắc là bị cậu lừa gạt như vậy phải không? Khụ khụ, tôi nói thật đấy, lừa gạt ai bao giờ? Nếu tôi thật sự lừa gạt người, vậy chẳng phải đã lừa Akira đến khi con bé lớn rồi mới nói cho nó biết chuyện đào hoa của tôi sao? Cũng đúng nhỉ, vậy ra cậu vẫn rất thành thật. Gia cô lẩm bẩm, ngước mắt nhìn anh. Cũng không hẳn, tôi chân thành nhất, chưa từng lừa dối cô gái mình yêu thích. Nói đến đây, Lâm Hy đổi giọng, đột nhiên nở nụ cười ranh mảnh. Chị Gia cô, bây giờ thời gian còn sớm, chúng ta có nên tiếp tục vận động một chút không? Như vậy sẽ giúp ích cho tuần hoàn máu, giữ gìn cơ thể khỏe mạnh đấy. Gia cô lườm anh một cái. Nói vậy đứng đắn, chẳng phải là muốn ngủ với tôi sao? Sao chị có cho hay không? Lâm Hy nhíu mày, ánh mắt đầy vẻ quyến rũ nhìn chằm chằm nàng. Hừ, người đều ở trong lòng cậu rồi, đồ ngốc, đừng hỏi loại vấn đề này. Nhưng mà cậu nhẹ một chút nhé, những lời còn lại nàng không cách nào nói hết. Bởi vì bờ môi đã bị chặn lại. Gia cô duỗi cánh tay trắng như tuyết ra, mang theo vài phần ngượng ngùng, vòng lấy cổ anh. Giờ đây, tất cả đều phó mặc cho bản năng. Akira, xin lỗi nhé, chị gái muốn đi trước em một bước rồi. Mãi đến nửa đêm, sau khi Gia cô đã chìm vào giấc ngủ, Lâm Hy mới rời đi. Không còn cách nào khác, còn có Sora phải dỗ dành nữa chứ. Con bé này vừa rồi đã dùng điện thoại gửi tin nhắn cho anh, nói gần nói xa đều bày tỏ sự thân thiết đối với anh. Sora, có muốn sang ngủ chung không? Lâm Hy gửi cho nàng một tin nhắn như vậy. Chỉ lát sau, một thiếu nữ tóc bạc trong bộ đồ ngủ đã đi đến cửa nhà anh, được anh bế lên, rồi hướng về phía phòng ngủ chạy tới. Kasugano Sora rút vào lòng anh, nhìn vào ánh mắt anh, tràn đầy tin tưởng. Hôm sau. Cuối tuần. Hôm nay không cần đến trường, thế là Lâm Hy liền kéo Kasugano Sora cùng đến đền thờ thiên nữ nhãn. Amasum Akira trong bộ vu nữ phục thấy Sora, lập tức nhiệt liệt hoan nghênh. Nàng còn lấy ra một bộ vu nữ phục mới cho Sora thay. Nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Lâm Hy, Kasugano Sora nhận lấy quần áo, đi vào phòng. Chỉ lát sau, Kasugano Sora trong bộ vu nữ phục đỏ trắng tươi tắn xuất hiện trước mắt hai người. Mái tóc màu bạc tự nhiên buông xõa phía sau đầu, làn da trắng như tuyết, gương mặt tinh xảo tựa như búp bê. Thiếu nữ trong trang phục vu nữ, khí chất thanh thoát tự nhiên. Lâm Hy thán phục một tiếng, không khỏi giơ ngón tay cái về phía nàng. Tuyệt quá Sora, em thực sự rất hợp với bộ vu nữ phục này. Amasum Akira cũng biểu môi nhỏ, ghen tị đánh giá Sora như thể nàng bước ra từ trong manga vậy. Hừ, em cũng muốn để tóc dài, đến lúc đó nhất định sẽ vượt qua hình tượng vu nữ của Sora. Lâm Hy cười không nói gì. Hình tượng vu nữ của Sora, không phải tóc dài hay ngắn có thể vượt qua, chủ yếu là mái tóc bạc đó. Ai mà chẳng phải là một kẻ mê tóc trắng. Tuy nhiên, nếu Amasum Akira để tóc dài thì chắc chắn sẽ có khí chất hơn. Lâm Hy bày tỏ sự ủng hộ với ý nghĩ của cô bé. Bởi vì lễ tế gần đến, mọi hoạt động của đền thờ đều phải bắt đầu chuẩn bị. Thế là Lâm Hy cùng hai thiếu nữ bắt đầu bện những sợi dây thắt nút duyên số. Tay nghề này, vẫn là anh học được từ Miyamiru Mitsuha đấy. Khi trao đổi cơ thể, không thiếu việc bện dây đâu. Amasum Akira nhìn tay nghề của anh, miễn cưỡng tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh Lâm Hy, anh làm nhanh thật đấy. Không lẽ trước đây anh là thần quan ở đâu đó à? Lâm Hy cười gật đầu. Không tệ, anh là thần quan của đền Miyamiru, đương nhiên, bây giờ cũng là thần quan của đền thiên nữ nhãn. Amasum Akira lập tức càng thêm hiếu kỳ. Vậy trước đây ở đền thờ của anh, có vu nữ không? Có chứ, Miyamiru Mitsuha và Miyamiru Yotsuha. Anh cho các em xem ảnh nhé. Lâm Hy cũng không giấu giếm, mở điện thoại, tìm ảnh chị em nhà Miyamiru cho hai thiếu nữ xem. Trên ảnh là lúc lễ tế, Miyamiru Mitsuha và Miyamiru Yotsuha mặc vu nữ phục, cùng nhau nhảy điệu đồng nhạc. Thậm chí, có vài tấm ảnh là quá trình làm rượu nhai. Đây là cái gì? Amasum Akira chỉ vào ảnh hai chị em Miyamiru nhả ra những sợi nếp trong suốt lấp lánh rồi kinh hô. Đây là quá trình làm rượu nhai. Thần linh của đền Miyamiru có thần lực kết nối duyên số bằng sợi dây, và rượu nhai chính là hạt nhân để đánh thức thần lực đó, kết nối những duyên phận. Tiện thể nhắc đến, hương vị rất tuyệt đấy. Nghe nói như thế, Kasugano Sora và Amasum Akira nhìn anh chằm chằm, đồng thanh nói một câu, biến thái. Kasugano Sora bất mãn đập nhẹ vào anh một cái, anh lại còn uống nữa sao? Lâm Hy nắm chặt nắm đấm nhỏ của nàng, cười nói, không uống thì làm sao kết duyên với chị em nhà Miyamiru được. Quên nói, hai cô ấy ở một thế giới khác đấy, có cơ hội anh sẽ dẫn các em đi gặp mặt, làm quen. Một thế giới khác? Chẳng lẽ anh Lâm Hy là từ thế giới khác đến sao? Kasugano Sora cũng hiếu kỳ nhìn anh, bàn tay nhỏ bị anh nắm lấy, nàng cũng không có ý định giãy giụa. Đúng vậy, biết sự thật này, các em có ý kiến gì không? Lâm Hy nháy mắt mấy cái với hai cô gái, thăm dò hỏi. Amasum Akira cắn cắn môi, đột nhiên rút vào lòng anh, em chỉ mong anh đừng rời đi. Kasugano Sora thấy vậy giật mình, nhưng rất nhanh liền hiểu ra, nàng ôm lấy cánh tay anh, không nói một lời. Nhưng ánh mắt không muốn xa rời của nàng đã biểu đạt hết ý nghĩ. Lâm Hy trong lòng ấm áp, kéo Sora cũng ôm vào, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của hai cô gái. Yên tâm đi, anh sẽ không dễ dàng rời đi đâu. Nếu có đi cũng sẽ mang các em theo, hơn nữa anh còn muốn đưa các em đi gặp Mitsuha và Yotsuha nữa chứ. Kasugano Sora buồn bực đấm nhẹ vào ngực anh một cái, em thấy không chỉ có Mitsuha và Yotsuha đâu ưm. Lời còn chưa nói hết, thiếu nữ liền bị anh mạnh dạn hôn lên bờ môi nhỏ. Đối mặt với bạn gái ghen, chiêu này trăm phát trăm trúng. Kỹ thuật của kẻ cuồng hôn, ai dùng cũng khen ngợi. Bị hôn ngay trước mặt Amasum Akira. Kasugano Sora trong lòng xấu hổ, vô thức giãy giụa, nhưng rất nhanh, liền chấp nhận. Lâm Hy an ủi Sora, tự nhiên không thể nào quên Amasum Akira. Anh dùng phương thức tương tự để chặn lấy bờ môi nhỏ của cô bé. Chỉ lát sau, hai thiếu nữ đều rút vào lòng anh, yên tĩnh hưởng thụ sự ấm áp. Ơ các anh chị đang làm gì vậy à? Miriwa Karuha cầm đàn violin và túi đựng đồ, ngơ ngác nhìn ba người trước mắt. Không có gì, chỉ là đang ôm thôi. Karuha, vòng tay của anh Lâm Hy ấm áp lắm đấy, em có muốn thử một chút không? Amasum Akira cười mời. Miriwa Karuha lập tức choáng váng. Akira, cậu. Cậu đang nói gì vậy hả? Tớ nói thật đấy. Karuha chẳng phải vẫn luôn lo lắng cho tớ sao? Tớ muốn mời cậu gia nhập đền thờ làm vu nữ, được không? Miriwa Karuha ngẩn người, lộ ra vẻ do dự, cha mẹ tớ sẽ không đồng ý đâu. Nàng từ nhỏ đã được nuôi dạy như một thiên kim tiểu thư, từ trường học trở về còn phải học đủ loại lớp luyện thi, còn phải luyện đàn violin. Mẹ nàng sẽ không cho phép nàng trở thành vu nữ. Hơn nữa, bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Bác sĩ Lâm, anh đang làm gì vậy hả? Nàng đỏ bừng gương mặt nhỏ. Tức giận nhìn người đàn ông đang ôm Sora và Akira kia. Lâm Hy thở dài. Để tôi nói cho cô Karuha biết tôi đang làm gì nhé. Anh nhanh chóng ôm lấy Miriwa Karuha, đi thẳng vào một căn phòng trong đền thờ, rồi không chút khách khí hôn lên bờ môi nhỏ của nàng. Dường như kể từ khi có được Ifuka Yako, anh trở nên xúc động hơn rất nhiều, và cũng hư hỏng hơn. Nhưng giờ đây chỉ có làm như vậy mới có thể làm sâu sắc thêm mối quan hệ với Miriwa Karuha. Miriwa Karuha trợn tròn mắt. Không dám tin nhìn vị bác sĩ mà mình có thiện cảm này. Anh ta sao có thể như vậy chứ? Không hỏi ý kiến mình mà đã hôn mình ư, hơn nữa, Sora và Akira đều đã chấp nhận rồi sao? Mình đang nằm mơ sao? Nhưng tại sao giấc mơ này lại chân thật đến thế? Hốc mắt Miriwa Karuha ướt át, Akira, cứu tớ. Sora, đừng nhìn ô, Miriwa Karuha cầu cứu không có tác dụng. Ngược lại, rất nhanh Sora và Amasum Akira cũng chịu chung số phận như nàng. Học. Chữ Karuha bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc. Là ác mộng sao? Nhưng tại sao mình lại ở đền thờ? Sau khi đứng dậy, Miriwa Karuha đi đến đại sảnh, đã nhìn thấy ba người đang bện những sợi dây duyên số. Nàng đỏ bừng gương mặt nhỏ nhìn Lâm Hy một cái, rồi lại cổ quái nhìn Amasum Akira và Kasugano Sora một cái. Sora, Akira. Tớ đến đây lúc nào vậy? Amasum Akira lườm Lâm Hy một cái. Anh Lâm Hy, anh làm chuyện tốt thì nhanh lên tự mình giải quyết đi. Nếu để Karuha khóc thì em cũng sẽ không tha thứ cho anh đâu. Lâm Hy giơ tay đầu hàng, Anh thở dài, một tay ôm lấy Miriwa Karuha, một lần nữa đi đến căn phòng trong giấc mộng của nàng. Thân thể Miriwa Karuha run rẩy, như thể bị thay đổi tam quan. Anh tại sao có thể bắt nạt người như vậy? Đó không phải là mơ, đúng không? Lâm Hy trực tiếp hôn lên môi nàng. Anh biết mình rất xấu, rất tham lam, nhưng tiểu thư Miriwa Kajuha thì anh sẽ không nhường cho bất cứ ai. Bằng không thì, chẳng phải là uổng công đến thế giới này một chuyến sao? Người có được sức mạnh, quả thực sẽ trở nên bành trướng, và dục vọng của Lâm Hy cũng đang bành trướng. Xem ra, về đến nơi phải để Fion hay Gabriel ổn định ma lực một chút mới được. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.